Chương 101. Cổ Tư ăn món mà Chu Hằng gắp cho ngay trước mặt mọi người, điều này có ý nghĩa gì? Thân mật, rất là thân mật. Sao thế này? Tại sao lại thế này? Liễu Thánh Kiệt rốt cục mắt phun ra lửa, hắn không thể nhịn được, rõ ràng là nữ nhân mà hắn đang theo đuổi sao lại ngã vào trong lòng Chu Hằng. Tiểu tử này là nhất định là đối đầu với ta hay sao? Đầu tiên là An Ngọc Mị, hiện tại lại là Cổ Tư, hắn nhìn chúng ai liền cướp đi kẻ đó. Chết! Nhất định phải làm chết hắn. Cổ cô nương, trước kia cô đã quen biết với Chu Hằng. Hắn lại đè xuống lửa giận, không cam lòng thất bại như thế, ít nhất cũng muốn biết thua như thế nào. Quen biết. Trước nay Cổ Tư luôn trực tiếp đơn giản, càng là những người nàng không thích, lại càng tiếc chữ như vàng. Quá lạnh nhạt. Liễu Thánh Kiệt như bị chùy vạn cân hung hăng nện xuống, nụ cười trên mặt ngày càng gượng gạo. Hiện tại hắn cũng không còn ý hỏi cho kỹ càng, thật muốn kiếm cớ bỏ chạy. Hình như Liễu huynh có chuyện gấp, vậy cứ đi nhanh đi. Chu Hằng cười nói, kỳ thật người như hắn cũng rất trực tiếp, thích sát phạt quyết đoán. Mà trước mắt hắn còn chưa có thực lực chém giết Liễu Thánh Kiệt, tự nhiên không muốn nhìn thấy người này ở trước mặt mà ảnh hưởng tâm tình. Hắc, ta bỗng đột nhiên nhớ ra, quả thật còn có một chuyện quan trọng. Liễu Thánh Kiệt thừa dịp đứng lên, nói với Cổ Tư. Cổ cô nương, hôm nào lại mời cô ra nói chuyện riêng. Hắn vẫn không cam lòng chịu thua, nhất là bị thua không rõ ràng. Miễn đi, lén hẹn gặp bạn gái người khác là rất không có giáo dưỡng. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Liễu Thánh Kiệt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hắn kiêng kỵ chỉ là lực lượng sau lưng Chu Hằng, mà không phải là bản thân Chu Hằng. Lỗ tai không xài được hả? Chu Hằng ngay cả con mắt cũng không nhìn tới hắn. Ánh mắt Liễu Thánh Kiệt chuyển sang Cổ Tư, lại thấy nữ nhân này không chút biểu tình, càng không có ý muốn nói gì. Vậy không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. Tiểu súc sinh đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong lòng Liễu Thánh Kiệt sôi trào sát khí, miễn cưỡng cười một tiếng, liền ra khỏi phòng riêng. Đúng rồi Liễu huynh. Đột nhiên Chu Hằng gọi lại. Liễu Thánh Kiệt chợt ngừng bước, chẳng lẽ tiểu tử này muốn cầu hòa với mình? Trễ rồi, bọn họ đã định sẵn là không chết không ngừng, Chu Hằng nhất định phải chết, bằng không sỉ nhục hôm nay sẽ làm hắn cả đời cũng không ngóc đầu nổi. Đừng quên trả tiền. Hừ. Liễu Thánh Kiệt giận dữ đến bùng nổ, tiếp tục đi, bước chân nặng nề muốn đạp thủng cả sàn gác. Trong phòng riêng, bốn người Chu Chí Hòa đều cười ha hả, tranh đấu giữa hai đại hệ phái Nhị Điện Chủ, Tam Điện Chủ đã đến lúc gây hấn, bọn họ tự nhiên vui vẻ thấy Liễu Thánh Kiệt bị thiệt thòi. Cơm no rượu say, sáu người rời đi, Liễu Thánh Kiệt coi như có chút phong độ, tính xong hóa đơn, tuy nhiên xem chừng lúc hắn trả tiền cũng âm thầm nhỏ máu. Phồng má giả làm người mập. Chu Hằng lẩm bẩm một câu, nếu đổi lại là hắn, hai bên vốn là kẻ địch, cần gì phải làm chuyện sĩ diện này, trực tiếp phủi mông bỏ đi là được. Lâm Phức Hương lại bị kéo đi bế quan, lần này nếu nàng không thể vào tụ linh cảnh, vậy ra ra nàng sẽ không cho nàng chạy ra nữa. Cô gái nhỏ khóc sướt mướt, lập tức bảo Chu Hằng uy vũ không khuất phục, tuyệt không thể cưới hồ ly tinh An Ngọc Mị kia. Chu Hằng khẽ cười, sau đó tự xét lại, hắn đối với Lâm Phức Hương có cảm tình thế nào? Thích thì thích, nhưng còn không đạt đến yêu ghi lòng khắc dạ. Lâm Phức Hương như thế, An Ngọc Mị cũng vậy, hắn thích các nàng, nhưng nói tới yêu, lại không nói được là ai. Chẳng lẽ mình không biết yêu hay sao? Lâm Phức Hương, An Ngọc Mị, Cổ Tư, người nào không phải tuyệt sắc nhân gian, đều có đặc sắc riêng, đều có phong tình riêng, nhưng hắn cũng chỉ có thưởng thức, không một ai có thể khiến hắn cuồng nhiệt như võ đạo. Hắn suy nghĩ đến to cả đầu, cảm thấy vấn đề này càng khó lý giải hơn cả cảnh giới vực, liền ném sang một bên, hắn vẫn chuyên tâm võ đạo thì hơn, chuyện cảm tình, thuận theo tự nhiên đi. An Ngọc Mị gọi hắn trở về An gia, nói là mấy người Chu Định Hải sắp đến, Chu Hằng tự nhiên mừng rỡ. Nhưng đến An gia mới phát hiện, căn bản không có chuyện đó, mà là An Ngọc Mị quá nhớ hắn. Lúc này đã chia tách nhau một tháng, hai người đều nhiệt tình bùng nổ, quấn lấy nhau suốt một buổi tối, từ trên giường xuống sàn nhà, đến trần nhà, lại ra tới sân vườn. Dù sao An Ngọc Mị đã sớm cho lui người hầu, có làm thế nào đi nữa cũng không sao. Ngày hôm sau An Ngọc Mị ngủ bù để khôi phục tinh lực. Chu Hằng lại thần thanh khí sảng, đè nén một tháng được giải tỏa, hắn đang ở trạng thái đỉnh cao. Ngồi trong sân, hắn bắt đầu nghiên cứu ngũ hành liên hoa phá. Lúc trước hắn đạt đến trình độ hoa sen ba màu, nhưng đây đã là cực hạn, hiện tại hắn đột phá một tiểu cảnh giới, không biết có thể tiến thêm một bước, hình thành hoa sen bốn màu. Hắn không ngừng múa hai tay, một đóa hoa sen bốn màu lập tức xuất hiện ra hình thái ban đầu, còn chưa đợi nó lớn mạnh, lập sinh ra bùng nổ, đánh văng Chu Hằng ra ngoài. Ôi, môn ngũ hành liên hoa phá này còn chưa tổn thương được mấy người, bản thân mình đã phải chịu mấy trăm lần đánh, rốt cuộc là ai nổ ai chứ? Chu Hằng không khỏi cười khổ, hắn cùng Cổ Tư vì tu luyện môn võ kỹ này đã bị nổ không biết bao nhiêu lần. Nhiệm thì cười khổ, tay vẫn tiến hành như cũ, lại một đóa hoa sen bốn màu xuất hiện trong hai tay, sau đó nhanh chóng nổ tung. hắn không ngừng thử nghiệm, dù sao có lực huyết mạch, bị thương thì có thể trị khỏi ngay, dù sao hắn không thiếu linh thạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ban ngày tập luyện ngũ hành liên hoa phá, buổi tối thì cùng ăn ngọc mị điên phượng đảo loan, mỗi ngày thoải mái, không được hoàn mỹ là Nguyễn Giai Oánh thường xuyên chạy đến làm khách, liên tiếp thăm dò Chu Hằng, làm Chu Hằng phiền hà không thôi. Lại nửa tháng sau, Lâm Phức Hương thành công đột phá tụ linh cảnh, người của Chu gia cũng đã đến. Ngoài ý liệu, là Chu Định Hải không đồng ý Chu Hằng thành hôn với An Ngọc Mị ngay hiện giờ, nói là nhất định phải chờ mẫu thân Chu Hằng có mặt. An Nhược Trần tự nhiên giận dữ, nhưng lại không thể đánh ông thông ra, làm lão quái vật tức giận đến đập bể không biết ba nhiêu cái bàn. Cuối cùng, hai bên đều lùi một bước, đồng ý trước tiên để Chu Hằng đính hôn với An Ngọc Mị, về phần đại hôn chân chính thì phải đợi cho Chu Hằng tìm về mẫu thân. Đối với chuyện này, Chu Hằng cũng không có dị nghị gì, tuy rằng An Ngọc Mị không quá hài lòng, nhưng nghĩ tới đây là lòng hiểu thấu, cũng đành tiếp nhận. Đối với chuyện này, vui vẻ nhất hẳn là Lâm Phức Hương, ở trước mặt An Ngọc Mị hận không thể vểnh đuôi thật cao, thề phải đào ngược góc tường. Khoảng cách đến đại diễn thịnh hội chỉ còn 2 tháng, Thiên Hàng Thành lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, những tuấn kiệt đã đột phá sơ phân cảnh đều tự động thu được tư cách tham dự, còn những thanh niên nam nữ tụ linh cảnh thì mà quyền xoa trưởng, phải tiến hành đại chiến vì 10 danh ngạch. Kỳ thật Chu Hằng cũng không cần tham dự trận đấu, mỗi một tuấn kiệt sơ phân cảnh đều có thể dẫn theo một tùy tùng. Tùy tùng không giới hạn tu vi, nhưng tuổi cũng không được quá 30, hẳn chỉ cần đi theo Cổ Tư hoặc là An Ngọc Mị thì được. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, làm sao lại chịu phụ thuộc nữ nhân, tự nhiên phải dùng hai tay của mình đánh ra. Ngay cả Thượng Quan Kỳ cũng đã làm thịt, chiến lực của Chu Hằng trước mắt tuyệt đối là đệ nhất nhân tụ linh cảnh. Hắn qua vòng đấu tự nhiên là chuyện ván đóng thuyền, còn chưa đấu là đã thiếu một chỗ trống. Tuy rằng đại diễn thịnh hội còn phải 2 tháng nữa mới bắt đầu, nhưng bởi vì địa điểm đặt ở đế đô Thịnh Nguyên Thành, đường xá xa xôi, nhất định phải xuất phát từ sớm, cho nên tranh giành nhóm 10 sẽ bắt đầu trong ít ngày nữa. Lữ Tố Nga rít lên một hồi, thân thể trắng tuyết rung động thật mạnh, nằm dài ra giường không nhúc nhích, chỉ là thở hồn hển hừ hừ. Liễu Thánh Kiệt rút ra khỏi thân thể nàng, nằm ở bên cạnh, một tay nhào nặn cặp mông vểnh cao tròn xoe của nàng, dường như còn chưa đã, chỉ là cái thứ bên dưới đã không có phản ứng. Lữ Tố Nga vùi mặt trong chăn, toát ra một tia khinh bỉ, nàng tu luyện là cửu chuyển xá âm công, chính là một môn tuyệt học truyền từ thượng cổ, chỉ có nữ nhân mới tu luyện, không thể tra xét phẩm cấp, nhưng tuyệt đối không phải vật phàm. Môn công pháp này là Chu Hiên sư phụ của nàng bất ngờ có được, đáng tiếc hắn là nam nhân không thể tu luyện, lại bị Lữ Tố Nga moi ra từng chút một, được công pháp hỗ trợ thành công tiến vào sơ phân cảnh. Bởi vậy có thể thấy, môn công pháp này quý giá cỡ nào, lại có thể giúp võ giả đột phá đại cảnh giới. Cửu chuyển xá âm công là mị công, sau khi tu thành thì mị thái như trời sinh, giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng, mê hoặc nhân gian. Nam nhân có thể được hưởng thụ cực lạc trên người nàng, cũng không chút phát giác được bị hút đi tinh khí sinh mệnh. Tinh khí sinh mệnh không thể gia tăng tu vi, nhưng có thể gia tăng thọ nguyên, cũng tăng thêm diễm lệ yêu mị. Đương nhiên, người bị dùng thuật sẽ thảm, tinh khí sinh mệnh mất đi càng nhiều, tự nhiên cũng tổn thất thọ nguyên càng nhiều. Đây là đạo thải bổ mà thế nhân căm hận, hại người ích ta. Chỉ là cửu chuyển xá âm công chính là thuật thải bổ cực thượng thừa, dù cho cao thủ sơ phân cảnh như Chu Hiên, Liễu Thánh Kiệt cũng không phát hiện tinh khí sinh mệnh thất thoát, hoàn toàn bị Lữ Tố Nga mê đảo. Nam nhân đều là thứ đê tiện, cưỡi lên người nàng rất thích phải không, nhưng căn bản không biết, nàng là con nhện cái, chơi nàng sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Chính là tên khốn Chu Hằng kia, vậy mà lại không bị nàng dụ hoặc, bằng không nàng chậm rãi hút chết đối phương, lại cướp lấy bí mật của tiểu tử kia. Vừa báo thù, vừa có thể kiếm được chỗ tốt, chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Liễu Thánh Kiệt yêu thích không buông tay nhào nhặn cặp mông vểnh của Lữ Tố Nga, cửu chuyển xá âm công quá mức lợi hại, hắn đương nhiên hưởng thụ cực lạc, nhưng sau một lần thì hắn phải đến 2-3 ngày không cẫng lên nổi, chỉ có thể dùng tay cho bớt thèm. Đúng là yêu tinh mê chết người, lão thất phu Chu Hiên, lại che giấu người nhiều năm như thế. Hắn lại đè lên người Lữ Tố Nga, đáng tiếc cái thứ bê dưới không có cảm giác, lực bất tòng tâm. Hắn vì đối phó Chu Hằng, mới bất ngờ phát hiện có một người như Lữ Tố Nga, biết được nàng tiến vào sơ phân cảnh, tức thời cho đòi nàng tới. Vốn muốn lợi dụng nàng giết Chu Hằng, nhưng không ngờ tới lại là một vưu vật xinh đẹp. Hai người nhanh chóng lên giường, làm mấy lần, Liễu Thánh Kiệt lại không nỡ bỏ được, để cho vưu vật như thế cùng chết với Chu Hằng thì có lãng phí quá không? Bởi vậy, kế hoạch của hắn cứ chậm chạp không thi hành. Nhưng cuối cùng hắn là hạng người lòng dạ độc ác, nữ nhân có thể tìm. Nhưng yêu nghiệt giống như Chu Hằng mà để có thể trưởng thành lên, vậy đó sẽ là tận thế của hắn. Đây là tăng dương tán, người bôi ở bên trong đó, nếu như nam nhân chạm vào thứ này một chút, sẽ cứng rắn như sắt, làm mãi cho đến khi tinh tẫn người vong. Liễu Thánh Kiệt lấy ra một gói giấy ở bên dưới gối,

Chu Hằng rất muốn biết, lúc Tỉnh Thiên đột phá tụ linh cảnh, không gian đan điền sẽ mở rộng bao nhiêu? Người bình thường chỉ có thể mở ra đan điền, kích thước sẽ không thay đổi, còn thiên tài chân chính lại khác. Hắn có một trực giác, nhất định sẽ có một trận chiến cùng với Tỉnh Thiên. Ngày thứ ba sau khi tới đế đô, Chu Hằng nhận được một tấm thiếp mời, ký tên Nam Cung Lân. Họ Nam Cung là hoàng tộc của Hàn Thương Quốc, thiên gia không có nhúng tay vào. Phàm là người khác họ Nam Cung, không có liên hệ máu mủ với Nam Cung Hoàng Thị, đều bị lệnh cưỡng chế rời khỏi đế đô, hoặc là đổi họ. Bởi vậy, hiện giờ ký tên họ Nam Cung, nghĩ cũng không cần nghĩ tất nhiên là người của hoàng tộc Nam Cung. Không lâu lắm, An Ngọc Mị, Cổ Tư nối tiếp lại đây, hai nàng cũng nhận được thiếp mời giống nhau. Thấy mọi người đều có thiếp mời, Chu Hằng cũng không lấy làm lạ. Dù sao loại mời đến thỉnh đi toàn trường này, hai ngày nay hắn cũng thường thấy. Tuấn Kiệt trẻ tuổi của tám thành lớn lục tục đi tới. Từ lúc nhóm người thứ nhất đuổi tới, trong thành liền náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều có yến hội, liên lạc mời nhau tỏ một chút tình cảm. Dù sao tám thành lớn chính là cơ sở trụ cột của Hàn Thương Quốc, cần dựa vào bọn họ để khởi động toàn bộ quốc gia. Họ Nam Cung đương nhiên phải lôi kéo quan hệ giao hảo với bọn họ một chút, miễn cho một ngày kia một thế lực nào đó đột nhiên nảy sinh lòng mưu nghịch. Mặc dù Thiên Tinh Tông có thể trấn áp, nhưng dù sao tổn thương chính là quốc lực của nhà mình. Suy nghĩ một chút, Chu Hằng quyết định đi dự tiệc, dù sao cũng phải kiến thức một chút phong thái của chủ nhân tòa thành này, tuy rằng chưa chắc Nam Cung Lân là nhân vật đứng đầu của Nam Cung gia. Khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc mới lên rực rỡ, Chu Hằng liền cùng ba nàng An Ngọc Mị cùng nhau đi tới Hàn Minh Các dự tiệc. Lâm Phức Hương đương nhiên không chịu đợi ở khách điếm, mặt dạn mày dày cùng đi với ba người. Hàn Minh Các là tửu lâu, nhưng diện tích rất rộng lớn, trước sau cộng tất cả ba cửa ra vào, chia làm ba tầng cấp. Cửa vào trước mặt nhất chỉ cần có tiền là có thể đi vào. Cửa vào thứ hai thì cần phải có thân phận, có địa vị. Còn cửa vào thứ ba thì không phải khách quý không mời chào. Trong đế đô, có thể đi vào Hàn Minh Các theo cửa thứ hai đã xem là vinh quang. Nếu có thể đi vào cửa thứ ba, thì phòng trừng rất nhiều người ngay cả lão bà đều bỏ ra bán cũng không tiếc. Bốn người Chu Hằng đều được dẫn tới cửa thứ ba đi vào. Đi tới một tòa viện lạc u nhã. Dẫn đường là một tỷ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đẩy ra cánh cửa sân viện, dịu dàng nói. Khách quý đến. Ha ha. Hoan nghênh. Hoan nghênh. Trong một tràng tiếng cười to, đi ra một nam nhân phong độ tuấn lãng, không ngờ lại là Liễu Thánh Kiệt. Tại sao là hắn? Thiếp mời rõ ràng là Nam Cung Lân phát ra, chẳng lẽ là Liễu Thánh Kiệt mạo danh? Không có khả năng. Giả mạo tên của Hoàng Thất, thì dù Liễu Thánh Kiệt là thiếu điện chủ của Hắc Thủy Điện, hắn cũng không gánh nổi tội danh này. Nam Cung huynh có chút bất tiện, cho nên tiểu huynh thay mặt đón chào. Mời. Liễu Thánh Kiệt đầy mặt tươi cười, dường như đã hoàn toàn quên điều khó chịu với Chu Hằng. Tên này lòng dạ quá sâu, vô cùng âm hiểm. Chu Hằng cười cười, đi lên phía trước, Liễu Thánh Kiệt dẫn đường đi xuyên qua sân, đi vào trong phòng khách, liền thấy đèn đuốc sáng ngời, trong sảnh bày một cái bàn lớn. Lúc này đã có một người cực kỳ béo mập đang ngồi ngay đó. Là một nam nhân, hẳn là còn rất trẻ. Trên mặt tất cả đều là nọng thịt rũ xuống lớp lớp, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt. Một mình hắn đã chiếm ít nhất 4 chỗ ngồi, trông hắn giống như một núi thịt. Người này chính là Nam Cung Lân đây à? Trách không được hắn không đi ra nghênh tiếp, trọng tải của hắn thế này mà muốn di chuyển quả thật phi thường khó khăn. Tên béo mập này đang ăn to uống lớn, tay trái cầm một cái giò heo, tay phải nắm một lúc 4 cái chân gà, chính xác là mỗi cái ngón tay kẹp một cái. Trên mặt trên tay hắn tất cả đều đầy dầu mỡ. Như thế nào cũng không nhìn ra có chút xíu gì phong phạm của thiên kiêu hoàng thất. Bốn người này cực kỳ béo phì, khả năng đi lại khó khăn, đương nhiên bốn người Chu Hằng cũng không lưu tâm chuyện hắn không ra ngoài nghênh đón. Thế nhưng nếu là mời dự yến, khách nhân chưa tới hắn đã ăn uống cật lực như vậy, đây rõ ràng là biểu hiện không tôn trọng khách. Điều này tự nhiên làm cho trong lòng bốn người Chu Hằng không thích. Tuy nhiên nhìn dáng ăn hùng hục của tên béo mập chết bầm này, cho dù là cùng nhau ngồi ăn, phòng trừng cũng không ai thèm ăn, ghê tởm muốn ói. Sức ăn của tên béo mập kia lớn đến dọa người, vài ba lần tọng vào miệng, hắn đã gặm sạch sẽ giò heo, chân gà cầm trong tay. Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn bốn người Chu Hằng, mà thấy rất rõ ràng hắn bỏ quên Chu Hằng, chỉ là chuyển đôi mắt nhỏ hí quét tới quét lui ở trên người ba nàng An Ngọc Mị. Tiểu Lân, để ta giới thiệu cho ngài một chút, bốn vị này theo thứ tự là Chu huynh Chu Hằng, An cô nương An Ngọc Mị, Cổ cô nương Cổ Tư và Lâm cô nương Lâm Phức Hương. Liễu Thánh Kiệt chỉ từng người nói với tên mập mạp, sau đó mới giới thiệu thân phận của tên mập cho Chu Hằng bọn họ. Vị này chính là Nam Cung huynh Nam Cung Lân, tuy nhiên Nam Cung huynh thích người khác gọi mình là Tiểu Lân. Ngồi đi. Nam Cung Lân đưa tay béo mập ra thế mời. Kỳ thật vóc người hắn cũng rất cao, chỉ là béo mập quá mức nên trông có vẻ thấp bé tròn vo. Hắn vươn bàn tay ra giống như bệnh phù thủng, còn lớn hơn một vòng so với giò heo. Lâm Phức Hương không giấu được cảm xúc, lập tức bật cười khì một tiếng, sau đó vội vàng đưa ta che cái miệng nhỏ nhắn, chớp chớp cặp mắt to trắng đen rõ ràng, dáng ngây thơ xinh đẹp ập vào mặt. Nam Cung Lân lập tức tập trung ánh mắt nhìn đăm đăm, nhưng lại nói với Chu Hằng: "Chu tiểu tử, nữ nhân này là thị thiếp của ngươi ư? Ta ra giá 10.000 linh thạch, ngươi bán nàng cho ta đi." Lâm Phức Hương lập tức liền nổi giận, tên mập mạp chết bầm này lại dám đánh chủ ý tới nàng, thật đúng là mắt chó đuôi mù mà, cũng không nhìn lại bản thân mình một chút xem. Nàng vốn bản tính vui buồn lộ rõ trên nét mặt, lúc này lập tức vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ là mỹ nhân nổi giận vốn chính là một phong thái xinh đẹp khác. Bộ dáng giận dữ yêu kiều của Lâm Phức Hương lúc này, chẳng những không giảm xinh đẹp chút nào, ngược lại còn hiển lộ ra hết khí tức thanh xuân của nàng, vô cùng mê người. Chu Hằng lại cười ha hả, nói: "Nữ nhân ngốc nghếch, không tồi nha. Không ngờ cô có giá trị tới 10.000 linh thạch, dù sao ta nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra mà. Cô nương nói xem ta có nên bán cô đi hay không? Đây chính là một khoản tiền thật lớn đấy. Ngươi dám?" Lâm Phức Hương quá độ hờn dỗi, há cái miệng nhỏ nhắn làm như muốn cắn xé, đôi mắt đẹp trợn trừng. Nam Cung Lân trông thấy trong lòng càng lửa nóng, không nhịn được nói: "Đúng vậy, là một khoản tiền thật lớn. Chu tiểu tử, ngươi hẳn là đáp ứng rồi chứ?" Kỳ thật ba nữ nhân này hắn đều muốn, nhưng trước đó đã nghe Liễu Thánh Kiệt nói qua thân phận của các nàng. Sau lưng An Ngọc Mị có lão tử khai thiên cảnh, ở Thiên Tinh Tông cũng là nhân vật đỉnh cao, hắn trêu chọc không nổi. Cổ Tư lại là cao đệ của cô Tuyệt Phong, tuy rằng cô Tuyệt Phong so với Thiên Tinh Tông còn kém rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thế lực đỉnh cao trong 8 thành lớn, loại người thừa kế của tông phái này đồng dạng không dễ trêu chọc. Chỉ có Lâm Phức Hương xuất thân từ Cửu Linh Tông, danh tiếng chưa biết, mặc dù nàng ta có gia gia đảm nhiệm Bạch Ngân trưởng lão ở Hắc Thủy Điện, nhưng chỉ là một Bạch Ngân trưởng lão, thì khi ở trước mặt Nam Cung Lân hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vậy, tuy rằng hắn rất muốn thu cả ba nàng An Ngọc Mị này lên giường, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chọn một mình Lâm Phức Hương. Xuất thân là thiên gia, từ nhỏ được giáo dục chính là thống trị thiên hạ, hắn là một tên ăn tạp, sắc quỷ, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Chu Hằng quay đầu nhìn lại hướng Nam Cung Lân, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, biến đổi sắc mặt đến lạnh lẽo. Không cần nói, đây là Liễu Thánh Kiệt giở trò quỷ, hắn biết Nam Cung Lân hiếu sắc, liền cố ý giật dây bảo Nam Cung Lân mời 4 người Chu Hằng đến đây, gặp mặt, đương nhiên Nam Cung Lân sẽ phát ra lòng tà. Ở trong mắt Nam Cung Lân, cũng chỉ có An Ngọc Mị và Cổ Tư đáng để hắn coi trọng, bất luận là Chu Hằng hay Lâm Phức Hương đều thuộc loại đối tượng hắn muốn làm gì, thì làm. Chu Hằng nếu nhịn xuống cục tức này, thì cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Ngay cả nữ nhân của mình đều không giữ được, nói gì trèo lên con đường võ đạo. Còn nếu như Chu Hằng trở mặt, thì tất nhiên sẽ dẫn lên xung đột với Nam Cung Lân. Tuy rằng Nam Cung Lân chỉ có tụ linh tam trọng thiên, nhưng là huyết mạch dòng chính của Hoàng Thất, muội muội cùng cha cùng mẹ với hắn chính là Thủy Nguyệt Công Chúa đại danh đỉnh đỉnh. Động tới Nam Cung Lân, chẳng khác nào chọc tới Thủy Nguyệt Công Chúa. Thân là công chúa đương triều, lại là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay, Thủy Nguyệt Công Chúa cần cố kỵ người nào sao? Đó là một tử cục, bất kể Chu Hằng làm như thế nào cũng không có kết quả tốt. Liễu Thánh Kiệt lộ ra vẻ cười âm hiểm. Tuy rằng làm như vậy sẽ hoàn toàn quyết liệt với Cổ Tư, An Ngọc Mị, nhưng không xử lý chết Chu Hằng, sao hắn có thể nuốt được cục tức này? Chu Hằng là thứ gì, dù có yêu nghiệt cũng chỉ là tụ linh tam trọng thiên, ở trong mắt cường giả sơ phân cảnh chỉ là một con kiến. Nếu không vì úy kỵ An Nhược Trần, hắn đã sớm tự mình động thủ. Nhưng như vậy cũng không tệ, không cần hắn động một ngón tay, Chu Hằng liền xong đời. Chu Hằng lạnh lùng nhìn Nam Cung Lân, tuy rằng việc này là Liễu Thánh Kiệt khêu lên, nhưng hắn cũng không có chút cảm tình với tên béo mập này. Hắn lấy ra mấy tấm linh phiếu thảy lên trên bàn, nói: "Ta ra giá 1.000 linh thạch mua lão nương của ngươi, lại xuất ra 1.000 linh thạch mua tỷ tỷ muội muội của ngươi, một khoản tiền thật lớn đấy, cầm đi." Tên này thật đúng là đủ can đảm. Tuy rằng Nam Cung Lân thoạt nhìn giống con heo, nhưng mẹ của hắn là ai? Là quý phi đương triều đấy. Hắn không có tỷ tỷ, nhưng có một muội muội, chính là Thủy Nguyệt Công Chúa. 2.000 linh thạch mua quý phi và công chúa đương triều, cũng giỏi cho Chu Hằng dám nói. Liễu Thánh Kiệt mừng rỡ trong lòng, bằng vào những lời này, Chu Hằng khó thoát khỏi bị trừng trị. Bốp! Nam Cung Lân vỗ mạnh xuống bàn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt. Lúc này ngược lại hắn thực sự có vài phần khí thế của quý tộc hậu duệ hoàng thất. Hắn trợn mắt nhìn Chu Hằng, nói: "Ngươi thật to gan. Bình thường, mua bán bình thường mà thôi. Chuyện làm ăn phải thấu tình đạt lý, mọi người tự do cò kè mặc cả, hai bên đều có thể vui mừng." Chu Hằng cười nói, một chút không sợ khí thế của Nam Cung Lân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba nàng An Ngọc Mị đều ngồi yên lặng, hoàn toàn biểu đạt duy trì với Chu Hằng cầm đầu. Liễu, đánh tên lớn mật này cho bổn hoàng tử. Nam Cung Lân giơ lên bàn tay to béo, hạ lệnh cho Liễu Thánh Kiệt. Dạ, điện hạ. Liễu Thánh Kiệt lập tức khom người ứng tiếng, ngay cả xưng hô lẫn nhau đều thay đổi. Cổ Tư, cô nương đón chặn hắn, ta có chút việc riêng muốn nói với Nam Cung điện hạ. Chu Hằng quay đầu nói với Cổ Tư. Được. Cổ Tư không có nói bất kỳ lời vô nghĩa, lập tức nhảy lên một cái, dẫn đầu phát động công kích tới phía Liễu Thánh Kiệt. Hai thanh nguyệt nha kỳ nhận đảo lộn, nàng ra hết toàn lực, phát huy chiến lực đến cực hạn. Nữ nhân này điên rồi. Liễu Thánh Kiệt lập tức chửi má nó ở trong lòng. Con bà nó, đây là đón chặn người sao? Rõ ràng chính là đang liều mạng mà. Hắn vốn cũng không định ngăn cản Chu Hằng, ngược lại còn ước gì Chu Hằng kết thù hận với Nam Cung Lân sâu một chút, nên chỉ làm bộ tranh tài vài hiệp với Cổ Tư. Nhưng không nghĩ rằng với bản tính của Cổ Tư thì làm sao có thể giả dạng, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, làm cho hắn cũng chỉ có thể liều mạng đón đỡ. Chu Hằng cười hì hì, bước tới gần Nam Cung Lân. Chu tiểu tử, ngươi dám vô lễ với bản hoàng tử ư? Nam Cung Lân sa sầm mặt xuống, quát. Ngược lại hắn toát ra khí thế vương bá, dù sao hắn cũng là hoàng tử của thiên gia. Hắn phẫn nộ quát. Còn không mau quỳ xuống cho bổn hoàng tử, nếu không giết chính tộc của ngươi. Thiếu nợ đi. Chu Hằng tung một quyền đánh ra, thân thể mập mạp của Nam Cung Lân kia lập tức bay lên, rồi ầm một tiếng, thân mình hắn rơi xuống giống như ngọn núi nhỏ, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Nam Cung Lân ngọ ngậy bò dậy, cả người hắn là thịt mỡ. Một quyền này nhìn như đánh rất mạnh, nhưng vốn cũng không có thương tổn gân cốt của hắn. Lúc này tên mập phì đầy mặt phẫn nộ, vươn một ngón tay như cái móng heo chỉ vào Chu Hằng, quát, bộ dáng như sắp nổ tung. Đánh đều đánh rồi, còn hỏi. Chu Hằng đi tới gần, bốp một tiếng, lại quạt tới một cái tát. Hiện tại hắn đã nắm giữ cảnh giới của thế, nhất cử nhất động trong đó đều tự nhiên mà thành. Rõ ràng là vung tay tát ra đơn giản nhất, nhưng lại tràn đầy hàng vạn hàng ngàn biến hóa, người cùng cấp hoàn toàn không thể chống cự lại. Trừ phi đối phương cũng nắm giữ thế. Bốp, bốp, bốp. Trên mặt béo phì của Nam Cung Lân rất nhanh trúng mười mấy cái tát. Đây chính là kèm theo linh lực, lập tức mặt của Nam Cung Lân sưng phù lên. Hắn vốn đã mập như heo. Lúc này lại bị đánh mặt sưng lên, đầu hắn lập tức trở nên cực kỳ lớn, ít nhất gấp 5 lần người thường. Lớn lên béo mập như vậy không có việc gì làm, người thích ăn thì ăn, nhưng một con heo mập như ngươi chạy tới tửu lâu ăn uống, quả thực làm hỏng mỹ vị của người khác. Cái này là do ngươi không đúng. Heo nên có giác ngộ của heo, cứ đợi trong chuồng heo không phải tốt hơn sao, đi ra ngoài mất mặt xấu hổ làm gì chứ. Chu Hằng tát một hồi, sau đó hình như là mệt mỏi, ngừng lại, răn dạy. Nam Cung Lân ở trước mặt Chu Hằng hoàn toàn không có mảy may lực chống cự, chỉ có thể co rúm thân mình dùng hai tay che đầu, miễn cho bị đánh tàn phế. Cặp mắt nhỏ hí của hắn xuyên qua khe hở hung tợn nhìn Chu Hằng, trong lòng lướt qua vô số ý niệm ác độc. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, hắn nhất định phải làm cho Chu Hằng sống không bằng chết. Hắn chính là hoàng tử đương triều, tuy rằng thiên tư không tốt, không có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng hoàng tử chính là hoàng tử, đại biểu cho uy nghiêm của thiên gia. Có thể tùy tiện bị người đánh thành như con chó chết sao? Thù này nhất định phải báo. Quỷ hẹp hòi, ngươi không đánh nữa sao? Lâm Phức Hương còn chưa đã hiền đâu. Tên béo mập chết bầm này lại dám đánh chủ ý tới nàng, nghĩ đến bộ dáng như núi thịt ghê tởm kia, nàng đã muốn ói rồi. Nàng tâm tư cổ quái, đột nhiên thầm nghĩ nếu như một ngày kia Chu Hằng cũng béo thành như vậy thì như thế nào? Nàng chợt dùng mình một cái, tâm tư cuồn cuộn, vô cùng lo lắng. Mệt rồi, nghỉ một chút. Chu Hằng phất tay áo nói. Nam Cung Lân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, như vậy còn chưa hết sao? Cái gọi là hảo hán không chấp thua thiệt trước mắt, nhưng hắn cũng không muốn bị đánh tiếp. Mấy người trước mắt này đều là kẻ điên, dùng thân phận uy hiếp bọn họ vô dụng. Đều là chủ ý của Liễu Thánh Kiệt, ta chỉ là nhất thời đầu óc hôn mê. Hắn cầu xin tha thứ. Chậm rồi. Hiện tại ta xem ngươi không vừa mắt, chỉ muốn đánh ngươi. Chu Hằng lại tung một quyền đánh ra, đập vào mặt Nam Cung Lân. A. Nam Cung Lân đau đến oa oa kêu to. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là lớn lên trong hầm vàng, ai bỏ được, ai dám đánh hắn. Trong lòng hắn vô cùng căm hận, trong đầu không ngừng xôi trào ý niệm tra tấn Chu Hằng. An Ngọc Mị cùng Cổ Tư tạm thời hắn còn không nghĩ trêu chọc, nhưng Lâm Phức Hương thì... Hừ hừ, nhất định hắn phải lôi tiểu mỹ nhân này lên giường, làm chết nàng. Làm chết nàng, mà lại phải cho Chu Hằng chứng kiến. Không chỉ như thế... Còn phải tìm 100 tên trai trắng đồng thời làm vào mông tên tiểu tử này, ngày qua ngày, thẳng đến khi gian nổ nát mông tiểu tử này mới thôi. A, trong lúc hắn đang nghĩ điều ác độc, chỉ cảm thấy chân trái truyền đến một cơn đau nhói, đúng là bị Chu Hằng đạp mạnh gãy ngay mắt cá chân, xương gãy đâm vào trong thịt, đau đến hắn nước mắt chảy ròng, nước mũi với nước mắt hòa lẫn, vô cùng chật vật. Rốp! Nam Cung Lân lại hét thảm một tiếng, chân phải của hắn cũng bị đạp gãy. Rốp! Rốp! Nam Cung Lân kêu la thảm thiết không ngừng, hai xương cổ tay cũng bị đạp gãy, bị thương nặng. Chu Hằng lạnh lùng nhìn hắn như con heo mập nằm trên mặt đất khóc thét, trên mặt không hề có vẻ đồng tình. Chuyện hôm nay nhất định không có khả năng hòa giải nữa rồi. Một khi đã như vậy, cứ đơn giản phát tiết hết cục tức. Chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng, cứ làm theo ý mình. Họ Nam Cung thì thế nào chứ, nếu thật dám gây bất lợi với hắn, hắn cũng không ngại cứ mỗi ngày tàn sát tiểu bối của Nam Cung ra, dùng máu tươi của chúng để giúp hắn đột phá sơ phân cảnh, ích địa cảnh, khai thiên cảnh. Một đường dùng máu tươi xây dựng con đường vương giả của hắn, cuối cùng tiêu diệt luôn nhà quyền thế thứ nhất của Hàn Thương Quốc này. Hắn có cửu huyền thí luyện tháp, có tấn vân lưu quang bộ, hoàn toàn có thể làm được. Không có giết Nam Cung Lân đã là nương tay lưu tình, tuy rằng đạp gãy tứ chi của hắn, nhưng đối với võ giả mà nói, chỉ cần không tổn thương liên quan tới thần thức, đan điền. Còn tay chân đầu có chặt đứt, như vậy hết thảy đều là việc nhỏ, có thể dễ dàng trị liệu, chỉ là đau đớn da thịt mà thôi. Lần này Chu Hằng xuống tay độc ác, chính là muốn dạy cho Nam Cung Lân một bài học nhớ đời. Nam Cung Lân đau ngất đi, vừa tỉnh lại, hắn nhìn trước mặt vẫn còn nam nhân ác nghiệt này, hắn phát lạnh cả người. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho Chu Hằng, nhưng cũng không dám thấy lại Chu Hằng, đây quả thực là ác mộng của hắn. Cổ Tư, trở về đi. Chu Hằng cất giọng nói. Thân hình Cổ Tư lập tức bắn ra, nhảy về bên cạnh Chu Hằng. Trong chiến đấu với Liễu Thánh Kiệt, rõ ràng nàng chiếm thượng phong, muốn đánh thì đánh, muốn lui thì lui. Chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối. Liễu Thánh Kiệt tự nhiên cũng không truy kích, sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn, cực kỳ khó coi. Vốn nữ nhân này hẳn thuộc về hắn. Là của hắn. Mang theo chủ tử của ngươi cút đi. Chu Hằng phất phất tay nói, giống như xua đuổi ruồi bọ. Liễu Thánh Kiệt thiếu chút nữa giận quá bùng nổ chết, tên tiểu tử tụ linh cảnh này lại dám nói chuyện với mình như vậy. Nhịn, nhịn, nhịn. Mục đích của hắn đã đạt được, Chu Hằng còn ngu xuẩn hơn so với tưởng tượng của hắn. Không ngờ dám đánh cho Nam Cung Lân thê thảm như vậy, khẳng định hắn chết chắc rồi. Liễu Thánh Kiệt mang theo Nam Cung Lân rời đi, tuy rằng con heo mập kia tuyệt đối vượt qua 500 cân, nhưng võ giả sơ phân cảnh có lực lượng cường đại cỡ nào. Trọng lượng này cũng giống như hạt bụi mà thôi. Bốn người Chu Hằng cũng không ở lại lâu, người nào còn có lòng ăn uống, nên đều quay lại khách điếm. Ra ngoài ý liệu, việc này vậy mà không có gì xảy ra, ngày hôm sau hết thảy đều bình thường như mấy ngày trước. Nên thủ tạc xã giao thì xã giao, nên nghỉ ngơi cũng vẫn như cũ nghỉ ngơi. Dường như không có phát sinh chuyện Nam Cung Lân bị đánh. Tuy vậy Chu Hằng cũng không dám xem thường, bảo ba nàng đều đến ở chung phòng của hắn. Dù sao có cửu huyền thí luyện tháp buổi tối cũng không cần chen nhau trên một cái giường. Tuy rằng Lâm Phức Hương rất muốn phá hỏng chuyện song túc song phi giữa Chu Hằng và An Ngọc Mị. Nhưng nàng vốn có lòng háo thắng rất mãnh liệt, không cam lòng tụt hậu trong bốn người, nên bắt đầu khiêu chiến tầng thứ hai. Một là để rèn luyện tài nghệ của mình, hai là nếu mình có thể thành công vượt qua cửa quan, thì cũng có thể có được một kiện bảo vật. Đáng tiếc, An Ngọc Mị và Cổ Tư đều là sơ phân nhất trọng thiên, Lâm Phức Hương thì thảm hại hơn mới là tụ linh nhất trọng thiên, đều không ai có một đường hy vọng khiêu chiến thành công, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng đừng nghĩ kiếm được một kiện bảo vật. Đáng tiếc, không thể để phụ thân đi vào, với thực lực của lão nhân gia, nhất định có thể chém liên tiếp ba cửa ải. An Ngọc Mị thở dài nói. An Nhược Trần cũng không có theo tới đế đô. Chu Hằng từ chối cho ý kiến, khai thiên cảnh dĩ nhiên cường đại, nhưng nếu đi vào cửu huyền thí luyện tháp khiêu chiến, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế tương ứng. Điều này xem ra là năng lực cùng giai đối kháng, mà không thể dùng cảnh giới áp chế. Đối thủ của tụ linh cảnh là đơn giản nhất, nhưng bắt đầu từ sơ phân cảnh sẽ càng khó hơn nhiều. Mặc dù Chu Hằng không có tự mình thí nghiệm, nhưng xem Cổ Tư khiêu chiến nhiều lần như vậy, hắn cũng hiểu vài phần. Thấm thoát lại là mấy ngày trôi qua. Đang lúc bốn người Chu Hằng nghĩ là chuyện này đã kết thúc êm xuôi rồi, bọn họ lại nhận được một tấm thiệp mời. Đây là một tấm thiệp mời không để cho cự tuyệt, là Thủy Nguyệt công chúa. Không chỉ riêng bốn người Chu Hằng, mà mọi người đều nhận được thiệp mời. Lần này mời Tuấn Kiệt của tám thành lớn toàn bộ đi dự, là Thủy Nguyệt công chúa có ý định tổ chức một yến hội hoan nghênh, để tẩy trần cho mọi người. Mời thỉnh như vậy, không người nào nguyện ý từ chối. Thủy Nguyệt công chúa chính là địa linh thể đệ nhất của Hàn Thương Quốc từ trước tới nay. Ngày sau tiến vào khai thiên cảnh chính là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí Sơn Hà cảnh, Linh Hải cảnh đều có hy vọng. Từ 2 năm trước đã có thế lực siêu cấp của Lãng Nguyệt quốc muốn thảy, cho nàng một cành ô, lưu, muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng chỉ vì đại diễn thịnh hội mới luôn bị nàng kéo dài tới nay. Nhân vật như vậy, ai không muốn nịnh bợ? Bốn người Chu Hằng nhưng thật ra không có tâm tư như thế, nhưng nghe đại danh của Thủy Nguyệt công chúa đã lâu, tự nhiên là muốn gặp nàng một phen. Hơn nữa, còn có chuyện Nam Cung Lân trước đây. Chu Hằng cũng không tin là muội muội của Nam Cung Lân, Thủy Nguyệt công chúa thực sự sẽ từ bỏ ý đồ. Thoát được hòa thượng trốn không thoát chủ miếu, hơn nữa Chu Hằng cũng không có ý chạy trốn, hắn đâu sợ gì một trận chiến. An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương thì muốn kiến thức một chút về dung mạo của Thủy Nguyệt công chúa. Nghe nói nàng cũng là một đại mỹ nhân, chỉ là rất ít lộ diện, vì thế mới bị Nguyễn Giai Oánh đoạt đi danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương Quốc. Vào lúc đêm xuống, An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương chăm chút ăn diện một phen, ước chừng bắt Chu Hằng và Cổ Tư đợi gần 2 giờ mới lưu luyến không rời ra khỏi phòng trang điểm, khiến Chu Hằng đều có loại bị kích động muốn đập phá gian phòng. Tuy nhiên, sau khi trau chuốt tỉ mỉ cách ăn mặc, quả nhiên hai nàng càng thêm xinh đẹp. Một nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ, một nàng thì đầy sức sống thanh xuân, khiến Chu Hằng lại có loại cảm thán không uổng công chờ đợi thời gian lâu như vậy. Đừng nóng giận. Trong xe ngựa, An Ngọc Mị Kỵ ngồi ở trên đùi Chu Hằng, đưa lên cặp môi thơm. Hồ Lý Tinh, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như ngươi vậy. Lâm Phức Hương kéo An Ngọc Mị xuống, nói với dáng vẻ tức giận. Tiểu muội muội, ta và Chu Lang chính là danh chính ngôn thuận vợ chồng sắp cưới, thì dù có hôn hít thân mật một chút cũng là chuyện bình thường. An Ngọc Mị cười duyên khanh khách, thuận tiện nhéo một cái lên bộ ngực của Lâm Phức Hương hơi lộ ra trẻ trung hơn so với nàng kia. Ngươi, ngươi, ngươi. Lâm Phức Hương sợ tới mức hai tay che kín ngực. Quá nhỏ. An Ngọc Mị cố ý thở dài, thuận tiện cố tình ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình. Nhận được Chu Hằng không ngừng vuốt ve, vốn bộ ngực kiêu ngạo của nàng lại tăng lên một vòng, càng lộ vẻ căng tròn mê người. Hừ, cũng không lớn bằng Cổ Tư tỷ, còn làm ra vẻ cái gì chứ? Lâm Phức Hương không cam lòng yếu thế, phản kích. An Ngọc Mị lập tức cứng người lại, bộ ngực của nàng tuyệt đối có thể xưng là hùng vĩ, nhưng so với loại hàng khủng của Cổ Tư thì vẫn còn chưa đủ tư cách. Hai nàng nói qua nói lại khiêu khích lẫn nhau, mặc dù là đấu võ mồm nhưng giọng nói yêu kiều của mỗi nàng đều vô cùng dễ nghe. Một giọng giòn tan, một giọng quyến rũ. Chu Hằng cũng không có ngăn cản họ, coi như để giết thời gian. Xe ngựa lắc lư, rốt cục ở trong tiếng đấu võ mồm của hai nàng, ngừng lại. Đến rồi. Chu Hằng mở cửa xe, chỉ thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa cung điện hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Trước cửa ngựa xe như nước, không ngừng có người đi vào, mà ở bốn phía thì có nhiều đội binh sĩ uy vũ không ngừng tuần tra. Mỗi một người đều có tu vi luyện thể tầng 12, nếu đặt ở trấn nhỏ của hắn, mỗi người đều có thể thành lập một gia tộc quyền thế thuộc về mình. Đi, chúng ta đi kiến thức một chút về vị Thủy Nguyệt công chúa kia, để xem đến tột cùng là ba đầu sáu tay như thế nào. Ba nàng An Ngọc Mị đều là mỹ nữ tuyệt thế, mỗi người đều đặc sắc, một mình đi ra đều có thể dẫn tới chấn động lớn, huống chi là ba nàng cùng xuất hiện. Một đường đi qua, mọi người ai cũng nhao nhao dừng chân quay lại nhìn, khen ngợi không thôi. Về phần Chu Hằng thì bị vứt đi xem như không thấy. Bọn họ đi tới nơi hơi chậm, lúc này trong cung điện đã tụ tập đầy người, nhưng bởi vì còn chưa tới thời gian, mọi người đều không có ngồi vào ghế, mà tụ thành từng nhóm nói chuyện. Đây là hành cung của Thủy Nguyệt công chúa, sau khi nàng tiến vào sơ phân cảnh, hoàng đế đương triều ban cho nàng, nên gọi là Thủy Nguyệt cung, hùng vĩ đồ sộ, vô cùng hoa lệ. Chu Hằng nhìn thấy Liễu Thánh Kiệt, Tỉnh Thiên, đáng tiếc là Chư Chí Hòa và Lưu Viêm sớm đã bị đào thải. Nếu không có bốn tên đó ở đây khẳng định sẽ như cá gặp nước. Chu công tử. Bỗng vang lên thanh âm êm tai, một nữ nhân áo tím uyển chuyển đi tới phía hắn, một thân cung trang may cắt tinh xảo làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, bộ ngực đầy đặn cao thẳng, mông lớn tròn, vòng eo nhỏ nhắn. Nguyễn cô nương. Chu Hằng ôm quyền lên tiếng chào. Người tới đúng là Nguyễn Giai Oánh, người phụ trách của Thiên Bảo Các. Hiện tại nữ nhân này thật giống như âm hồn không tiêu tan, hắn đi đến đâu đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Vẫn là nhớ mãi không quên với bí mật của mình đây mà. Nguyễn Giai Oánh cười khúc khích, ngược lại quay lại nói gì đó với An Ngọc Mị. Trừ Cổ Tư ra, rất nhanh ba nàng liền vang lên tiếng cười thích chí, dẫn tới ánh mắt nhìn chăm chú của những người khác, dù sao họ đều là mỹ nữ. Trên thực tế mỹ nữ đẳng cấp cao nơi này còn có mấy người, chỉ là giữa mỹ nữ và mỹ nữ trong đó, từ xưa tới nay có khi nào quý trọng lẫn nhau. Ai nấy đều có bè cánh của mình, nhưng dù thế nào cũng không so được với bốn nàng đồng thời hào quang nở rộ. Tự nhiên là bị xếp xuống phía dưới. Lập tức liền có nam nhân không quen biết tới gần làm quen. Sau vài ba lần Cổ Tư không nhịn được liền lấy ra hai thanh nguyệt nha nhận cầm ở trong tay, lập tức không còn người nào dám tới nữa. Thực lực của Cổ Tư ở trong này không phải là mạnh nhất, nhưng ai lại ra tay ở trường hợp này, hơn nữa đối thủ còn là một giai nhân tuyệt sắc, không sợ Thủy Nguyệt công chúa trách mắng sao. Thủy Nguyệt công chúa tới. Lại qua mười mấy phút sau, đột nhiên có người cao giọng kêu lên, lập tức trong cung điện im lặng xuống. Mọi người đều đưa mắt nhìn vào chỗ cửa nội môn cung điện. Thủy Nguyệt công chúa là ngụ ở đây, tự nhiên không có khả năng từ ngoài cửa chính đi vào. Tiếng ngọc va nhau đinh đang, rất nhanh liền thấy một giai nhân từ bên trong đi ra, dáng người thon dài, phục sức hoa lệ. Quá đẹp, không kém chút nào so với Tử Tinh tiểu thư. Ta nói, Thủy Nguyệt công chúa mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ. Trong nháy mắt kinh diễm, sau đó mọi người xì xào bình luận. Mọi người đều là thiên kiêu của tám thành lớn chọn lựa ra, tu vi tâm tính tự nhiên cũng vô cùng cường đại, thưởng thức sắc đẹp nhưng tuyệt đối sẽ không rơi vào trầm mê. Giai nhân kia quả thật phong thái như tiên, đặc biệt nàng xuất thân hoàng gia, có một loại quý khí bẩm sinh, khiến người ta không nhịn được phát lên lòng sùng bái, chỉ muốn quỳ gối cúi đầu xưng thần dưới gót chân nàng. Nàng uyển chuyển đi tới, mỗi một bước hạ xuống đều tuyệt đẹp, hiển lộ ra hết phong thái quý tộc hoàng gia. Nếu như có thể chinh phục nữ nhân, mà mỗi một lỗ chân lông đều tản ra quý khí này, như vậy sẽ thỏa mãn biết bao. Tất cả nam nhân đồng loạt sinh ra ý nghĩ như vậy. Thiên tài võ đạo như bọn họ sẽ không bị nữ sắc mê hoặc, mà một khi chinh phục một mỹ nữ xuất sắc, thì chính là một loại cảm giác thỏa mãn vô thượng. Thậm chí điều này có thể mang tới tinh tiến của võ đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả ánh mắt của nam nhân nhìn về phía Thủy Nguyệt công chúa đều vô cùng nóng rực, dung mạo xuất sắc cộng thêm quý khí hoàng tộc của nàng, tạo thành mị lực giống như xuân dược, khiến người ta trầm luân trong si ngốc mê say. Bổn cung Nam cung Nguyệt Dung, hôm nay có hân hạnh thỉnh mời chư vị tuấn kiệt trong nước, bổn cung thật vui vẻ. Các vị, mời ngồi. Nam cung Nguyệt Dung đi đến chủ vị, sau đó nhẹ hất lên bàn tay ngọc, rồi nói, thanh âm rất có lực, nhưng vô cùng êm tai, không có cảm giác chói tai chút nào. Mọi người từng người ngồi xuống, trừ chủ vị của Nam cung Nguyệt Dung, mỗi một chiếu ngồi đều là 10 người, tránh không được người không quen biết, thậm chí không vừa mắt nhau phải ngồi chung một chỗ. Như chỗ ngồi của Chu Hằng này còn có Tỉnh Thiên, Liễu Thánh Kiệt, còn có một người cũng thuộc Hắc Thủy Điện, tên là La Nghị, với thân phận người hầu đi theo Liễu Thánh Kiệt tới đây. Hắn chỉ mới 24 tuổi là tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, là người mới trọng điểm bồi dưỡng của tam điện chủ nhất mạch. Đáng tiếc người danh ngạch lần này tranh đoạt quá mức kịch liệt, trước sau xuất hiện Chu Hằng, Tỉnh Thiên hai tên khó lường. Mà La Nghị ngay tức thì bị Tỉnh Thiên loại ra, chỉ có thể với thân phận người hầu của Liễu Thánh Kiệt tham gia đại diễn thịnh hội. Điều này dĩ nhiên khiến trong lòng La Nghị vô cùng khó chịu, ánh mắt nhìn Tỉnh Thiên tràn đầy oán hận. Mà trong ba người kia rõ ràng còn có Cổ Lộ, tuy rằng trên mặt tươi cười ngọt ngào, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được giữa nàng và Cổ Tư nổi sóng ngầm mãnh liệt. Tiệc rượu bắt đầu, bên trong điện dành ra một chỗ trống thật lớn, có cung nữ khiêu vũ, cũng có đoàn xiếc ảo thuật, thập phần náo nhiệt. Mọi người chén qua chung lại, toàn trường cực kỳ náo nhiệt. Các vị, hôm nay mời mọi người tới đây, ngoại trừ để các vị đón gió tẩy trần, còn có một sự kiện bổn cung muốn tuyên bố với mọi người. Nam cung Nguyệt Dung vỗ tay một cái, toàn bộ cung điện lập tức yên tĩnh lại. Tu vi của nàng là sơ phân tam trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối có thể xếp hạng top 3 toàn trường, cộng thêm thân phận công chúa đương triều, không người nào dám không coi trọng. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang hướng nàng. Chuyện này hẳn là một tin tức xấu. Nam cung Nguyệt Dung thở dài, gương mặt trắng như ngọc xinh đẹp lộ ra vẻ u sầu, nói, mọi người đều là vì đại diễn thịnh hội mà đến, mà vấn đề này cũng xảy ra ở trên đại diễn thịnh hội. Thủy Nguyệt công chúa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người cao giọng hỏi. Nam cung Nguyệt Dung trầm ngâm một chút, rồi nói, mọi người đều biết, ngày xưa đại diễn tông chính là thế lực lớn thứ nhất của Hàn Thương Quốc, sau khi đột nhiên bị hủy diệt, đại trận hộ sơn lại khởi động, mà chỉ có cách kỳ hạn 18 năm mới có một lần suy yếu, có thể cho võ giả sơ phân cảnh trở xuống tiến vào. Mọi người đều gật gật đầu, Chu Hằng cũng không có bất ngờ. Gần đây hắn cũng từ trong miệng An Ngọc Mỹ biết được lai lịch cụ thể của đại diễn tông. Ở thời điểm mấy ngàn năm trước, người thống trị phía sau màn của Hàn Thương Quốc thật ra chính là đại diễn tông, mà không phải là Thiên Tinh Tông. Nhưng sau một trận kịch biến không giải thích được, toàn bộ đại diễn tông đều trở thành tử địa, mới có Thiên Tinh Tông lên thế vị trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên Tinh Tông vốn chính là thế lực gần với đại diễn tông, tiếp nhận thượng vị cũng rất bình thường, chỉ là quốc lực của Hàn Thương Quốc lại là rớt xuống không ít, vốn trước kia đại diễn tông có cường giả Sơn Hà Cảnh tạo trấn, nhưng đến Thiên Tinh Tông thay mặt ngày nay, khai thiên cảnh chính là mạnh nhất. Năm đó đại diễn tông bị hủy diệt không sao biết rõ được, ai cũng không biết vì sao lại thế, chuyện gì phát sinh, là đắc tội với cường giả siêu cấp nào hay là cái gì, tóm lại, hết thảy đều là một câu đố. Tuy nhiên, có thể khẳng định là bên trong đại diễn tông có vô số bảo vật, vẫn luôn ở bên trong đó. Tông môn này chính là thống trị Hàn Thương Quốc mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, nội tình cũng không phải Thiên Tinh Tông có thể sánh bằng, bởi vậy ai cũng muốn đi vào bên trong kiếm một khoản. Đáng tiếc là, đại trận hộ sơn chính là lúc trước cường giả Sơn Hà Cảnh thiết lập, tự động vận chuyển dù khai thiên cảnh đến đây cũng trong nháy mắt bị giết chết. Nếu có thể mời đến cường giả tuyệt thế linh hải cảnh, như vậy phá giải trận pháp tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là linh hải cảnh, thì đâu thèm quan tâm tới tích lũy của tông môn Sơn Hà Cảnh, lao sư động chúng mà đến không phải bị chê cười mất mặt sao? May mắn là, đại trận hộ sơn cứ cách mỗi 18 năm đều sẽ có một lần suy yếu, có thể cho võ giả sơ phân cảnh, tụ linh cảnh tiến vào. Luyện thể cảnh cũng có thể đi vào, nhưng thực lực thấp như vậy đi vào để làm chi? Có thể đi vào, cũng không đại biểu bên trong sẽ an toàn. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể từ bên trong nhặt được bảo vật gì đó, thì thu hoạch cũng sẽ vô cùng kinh người, thậm chí có thể thay đổi cuộc sống của một đời người. Chính vì vậy, danh ngạch của đại diễn thịnh hội mới trở thành chân quý như thế. Nam Cung Nguyệt Dung nếu nói về chuyện đại diễn tông, hiển nhiên vấn đề đưa ra về mặt này đều quan hệ đến lợi ích của mình. Mỗi người đều khẩn trương lên, không chớp mắt theo dõi vị quý nữ thiên chi này. Năm nay hộ pháp đại trận tuy rằng hơi yếu, nhưng lại rất không ổn định. Dựa theo cửu hồ đại sư suy tính, lần này nhiều nhất chỉ có thể đi vào 150 người, nếu không sẽ dẫn tới trận pháp chấn động sinh ra hậu quả không thể liệu trước, mọi người đều sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Rốt cục Nam Cung Nguyệt Dung nói ra tin tức xấu. Cái gì, chỉ có thể đi vào 150 người thôi sao? Tám thành lớn cộng thêm thiên tinh tông, lần này nhân số nói như thế nào cũng có hơn 300. Hiện tại chỉ có thể đi vào một nửa, phân phối thế nào đây? Tuy nhiên, nếu là cửu hồ đại sư nói, thì khẳng định chính là như thế. Đúng vậy, cửu hồ đại sư là trận pháp đại sư lợi hại nhất trong nước, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Không tránh được phải một phen long tranh hổ đấu rồi đây. Nam Cung Nguyệt Dung khoát tay, ý bảo mọi người yên lặng, rồi nói. Các vị tiền bối bản tông sau khi thương lượng, đã đưa ra quyết định. Tất cả võ giả sơ phân cảnh toàn bộ có thể đi vào di tích, nhưng không được mang theo tùy tùng. Bổn cung sơ tính tổng cộng là 147 người, còn lại 3 danh ngạch cuối cùng, do tất cả tụ linh cảnh cùng tranh đoạt. Lời của nàng vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chuyện đã như thế, oán giận cũng không có ý nghĩa, thế giới này với người mạnh là vua, tự nhiên trước phải ưu tiên cho võ giả sơ phân cảnh. Trên thực tế, võ giả tụ linh cảnh tới đây lần này đều không vượt qua 30 tuổi, bởi vậy chỉ cần bọn họ đột phá sơ phân cảnh, như vậy còn có thể có một lần cơ hội tham gia đại diễn thịnh hội. Hơn nữa, hiện nay còn có 3 danh ngạch. Vậy thì tranh một chuyến đi, xem ai là vương giả của tụ linh cảnh trong thế hệ này. Ai muốn tham gia tranh đoạt, ngày mai đến đấu thú trường đi. Trong vòng 3 ngày phải quyết định chọn ra 3 người, cách ngày mở ra di tích đại diễn tông đã rất gần, không thể lãng phí thời gian. Nam Cung Nguyệt Dung còn nói thêm. Mọi người nhao nhao gật đầu, cường giả sơ phân cảnh tự nhiên buông cần câu chờ thời. Còn các võ giả tụ linh cảnh thì phải mài quyền sát trưởng, cũng không phải, chỉ có mỗi một thành thứ nhất mới có cơ hội đoạt được 3 danh ngạch này. Chính như Chu Hằng như vậy, rất nhiều người sau khi tiến vào top 10 cũng không có tiếp tục toàn lực ứng phó. Mà lần này, bọn họ nhất định phải liều mạng. Cũng tốt, vừa lúc nhìn một chút xem ai mới là vương giả của tụ linh cảnh trong thế hệ này. Nên biết rằng chuyện này trước kia đúng là chưa từng phát sinh. Nếu như có thể giành được đệ nhất thì sẽ vinh quang đến cỡ nào. Mặt khác, Nam Cung Nguyệt Dung đảo đôi mắt đẹp nhìn vào Chu Hằng, lập tức tạo thành uy áp đáng sợ. Chu công tử, nghe nói ngươi muốn dùng 1.000 linh thạch để mua bổn cung. Cái gì, người ngu ngốc nào lại nói muốn dùng 1.000 linh thạch mua Thủy Nguyệt công chúa? Nam Cung Nguyệt Dung vốn chính là mỹ nhân tuyệt thế, công chúa đương triều, còn có thêm huyết mạch lực địa linh thể hiển hách, cộng thêm tu vi sơ phân tam trọng thiên, đừng nói là 1.000 linh thạch. Chính là 100 vạn, 10 triệu linh thạch cũng không ngại nhiều. Tên khốn này là ở đâu ra, cũng dám mở miệng nói ra ngông cuồng như thế. Nên biết rằng Thủy Nguyệt công chúa vẫn chưa có hôn phối, tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây, đều có cơ hội trở thành như ý lang quân của nàng. Bởi vậy Nam Cung Nguyệt Dung vừa mới dứt lời, gần như tất cả nam nhân đều lộ ra vẻ cừu thị với Chu Hằng. Bọn họ đều muốn đánh ngã Chu Hằng, để lấy lòng với Nam Cung Nguyệt Dung. Tuy rằng với thực lực của Nam Cung Nguyệt Dung đánh giết Chu Hằng, cũng giống như chơi trò chơi, nhưng dù sao nàng cũng là công chúa đương triều, ra tay với một tên vô danh tiểu tốt không tránh khỏi bị chê cười mất mặt. Loại chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho người khác làm thay. Lớn mật, dám ăn nói sằng bậy với Thủy Nguyệt công chúa. Đứng lên chiến một trận với ta, Triệu Tân ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Thủy Nguyệt công chúa, ngài muốn trừng phạt tên tiểu tặc này như thế nào, muốn giết muốn lóc xương, chỉ cần ngài phân phó một câu, ân đường ta muôn lần chết không chối từ. Các thanh niên ai cũng tranh nhau được ra mặt thay Nam Cung Nguyệt Dung, bọn họ có thể địch lại sắc đẹp mê hoặc, nhưng Nam Cung Nguyệt Dung tuyệt không chỉ là một mỹ nhân tuyệt sắc đơn giản như vậy, ai không muốn hái xuống viên minh châu rực rỡ nhất toàn trường này. Chu Hằng thì lại cười ha hả, tinh tế đánh giá Nam Cung Nguyệt Dung một phen, rồi nói, nếu sớm biết công chúa xinh đẹp như vậy, đương nhiên tại hạ sẽ không ra giá 1.000 linh thạch, như thế nào cũng phải 2.000 mới được. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng. Thủy Nguyệt công chúa giá trị là có thể dùng linh thạch để đo lường sao? Tiểu tử này không tăng giá cũng thôi đi, lúc này lại từ 1.000 linh thạch tăng thêm đến 2.000, không phải có ý định chọc giận Nam Cung Nguyệt Dung sao? Tiểu tử này như thế nào to gan lớn mật như thế? Ngươi đả thương gia huynh, bổn cung cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ áp chế cảnh giới đến tụ linh tam trọng thiên. Chỉ cần ngươi đỡ được 100 chiêu của bổn cung, việc này từ đây bỏ qua. Nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, như vậy cũng đừng trách bổn cung hoàn trả gấp bội. Nam Cung Nguyệt Dung lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng và Nam Cung Lân cảm tình cũng không tốt lắm, nhưng dù nói thế nào đó cũng là thân ca ca của nàng, mà còn đại biểu cho tôn nghiêm của hoàng thất, đâu có đạo lý nào bị đánh mà bỏ qua khơi khơi như vậy. Sau khi chuyện xảy ra, nàng lập tức sai người điều tra bối cảnh của Chu Hằng, khi phát hiện hắn dĩ nhiên là con rể của An Nhược Trần, liền không có triển khai phản kích. Nếu An Nhược Trần còn ngưng lại ở Ích Địa Tam Trọng Thiên, như vậy Nam Cung Nguyệt Dung sẽ không do dự chút nào giết chết Chu Hằng. Uy của thiên gia đâu cho phép khinh mạn, quản hắn có lý hay không có lý, đó chính là quyền uy tuyệt đối. Thế nhưng An Nhược Trần đã đột phá. Cái này không dễ làm. Tuy rằng An Nhược Trần vừa mới đột phá, khẳng định không phải đối thủ của mấy lão tổ khai thiên cảnh của Thiên Tinh Tông, nhưng với cảnh giới ngang nhau, An Nhược Trần muốn chạy cũng không ai ngăn được. Nếu như một cường giả khai thiên cảnh quyết chí thể trả thù, thì dù là Thiên Tinh Tông cũng sẽ bị đảo lộn phá thành mảnh nhỏ. Cường giả không có gì ràng buộc là khó đối phó nhất, đánh thắng được thì giết, không đánh lại liền bỏ chạy. Bởi vậy, Nam Cung Nguyệt Dung mới điều chỉnh một chút sách lược, quyết ý công bình chiến một trận với Chu Hằng, như vậy An Nhược Trần cũng không có lý do gì để nói. Thiên Tinh Tông là kiêng kỵ một cường giả tán tu, nhưng An Nhược Trần lại càng thêm kiêng kỵ Thiên Tinh Tông, dù sao Thiên Tinh Tông cũng không chỉ có một khai thiên cảnh. Tuy rằng nàng áp chế cảnh giới đến tụ linh tam trọng thiên, nhưng thần thức của nàng cũng không thay đổi, vẫn là sơ phân cảnh đỉnh phong, cộng thêm huyết mạch lực cấp bậc địa linh thể của nàng, Chu Hằng lấy gì để chống đỡ? Nàng vừa lên tiếng liền nói về chuyện 1000 linh thạch, chính là muốn cho Chu Hằng không thể cự tuyệt. Chu Hằng một tay ngăn lại An Ngọc Mỹ đang định đứng lên nói, hắn còn không có suy yếu tới mức để cho nữ nhân ra mặt thay hắn. Hắn vốn còn đang hoài nghi vì sao Nam Cung gia lại chậm chạp không có phản ứng, thì ra là muốn ở trước mắt bao người cho hắn mất hết mặt mũi. Nam Cung Nguyệt Dung khẳng định sẽ không nương tay lưu tình, nhưng cũng sẽ không giết hắn, dù sao còn phải bận tâm tới mặt mũi của An Nhược Trần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai ngày trước họ Nam Cung vẫn không có động tĩnh, chính là muốn vào lúc này hung hăng đả thương hắn. Bị trọng thương, còn làm thế nào đánh để giành top 3? Đạt được tư cách tiến vào di tích Đại Diễn Tông. Đến lúc đó hắn phải xám xịt chạy trở về Thiên Hàng Thành, cả đời này hắn còn có thể ngẩng cao đầu được nữa sao? Muốn hủy diệt một người, cũng không cần phải giết người đó. Chu Hằng nhìn Nam Cung Nguyệt Dung, trong lòng thầm than nữ nhân này, nhìn đẹp như thiên tiên không ngờ tâm tư lại ác độc như vậy. Hắn mỉm cười, nói, nếu công chúa Điện Hạ vui lòng chỉ giáo, tại hạ cầu còn không được. Một trận chiến này khẳng định là không tránh được, như vậy đơn giản cứ việc thống khoái tiếp nhận. Hơn nữa, cùng cấp chiến một trận hắn sợ gì ai chứ? Người chân thật nói lời thẳng thắn. Nam Cung Nguyệt Dung lộ ra vẻ tươi cười ung dung cao quý, thân hình vừa nhích động, đã ra ngoài cung điện. Theo bổn cung đến đây, lực phá hoại của tụ linh cảnh tuyệt đối không thể xem thường. Tòa cung điện này thoạt nhìn hùng vĩ hoa lệ, nhưng cũng không có thêm vào trận pháp bảo hộ. Chỉ cần bị một luồng dư lực lan đến sẽ gãy cột tường nát ngay. Chu Hằng cùng theo ra, phía sau là Tuấn Kiệt của tám thành lớn. Sao có thể bỏ qua trận đại chiến như vậy? Đương nhiên, trừ người tới từ Thiên Hàng Thành, những người khác đều cho rằng Chu Hằng nhất định bại, khác biệt ở chỗ Chu Hằng sẽ bị thua ở chiêu thứ mấy? 10 chiêu đi. Nói như thế nào hắn cũng xếp top 10 của Thiên Hàng Thành. Thủy Nguyệt công chúa kỳ tài ngút trời, vô địch cùng cấp, cho dù áp chế lực lượng xuống còn tụ linh tam trọng thiên, nhưng thần thức vẫn là sơ phân tam trọng thiên, hơn nữa vẫn như cũ có thể vận dụng võ kỹ cấp cao, ta thấy chỉ tối đa là 5 chiêu. Tiểu tử kia không ngờ dám ăn nói càn quấy, nói muốn dùng 1000 linh thạch mua Thủy Nguyệt công chúa, đây là tự tìm chết. Khẳng định Thủy Nguyệt công chúa chỉ dùng 1 chiêu liền đánh hắn trọng thương. Hừ, Chu Hằng nhất định thắng, các ngươi có ai dám đánh cuộc với ta không? Lâm Phức Hương là sùng bái Chu Hằng nhất, nghe mọi người xem nhẹ người trong lòng của nàng như thế, không khỏi phẫn nộ, không kiềm được liền quay sang hỏi mọi người muốn đánh cược không? Mọi người đều cười cười, ai cũng sẽ không theo một tiểu nhân vật mới là tụ linh nhất trọng thiên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Phức Hương là một nữ nhân diện mạo xinh đẹp, nếu đổi lại là nam nhân nói, phỏng chừng sẽ bị đánh vào khóe miệng rồi. An Ngọc Mỹ dắt Lâm Phức Hương đi qua một bên, nói, không cần chấp nhặt với chúng, chờ nhỏ, thắng, là có thể hung hăng tát vào miệng của chúng. Lâm Phức Hương gật gật đầu, lần đầu tiên nhất trí ý kiến với An Ngọc Mỹ. Nam Cung Nguyệt Dung đứng ở trên quảng trường bên ngoài cung điện. Tuy rằng đại chiến cũng sẽ phá hỏng hoàn toàn nơi này, nhưng dưới đất có lót một lớp viên gạch đúng là phải tiện lợi hơn nhiều. Mà lúc này nàng cũng không có tâm tình dẫn Chu Hằng đi tới đấu thú trường trong thành. Bổn cung trước hết nhường cho ngươi 3 chiêu. Nam Cung Nguyệt Dung chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng trên bầu trời, lộ ra một đoạn cần cổ trắng bóng loáng như ngọc, gió đêm nhẹ hất mái tóc lên, tay áo nàng bay bay, dường như muốn thuận gió bay lên, phong thái động lòng người. Không ít người đều lộ ra vẻ mặt si mê, Nam Cung Nguyệt Dung có đủ tư cách làm cho bọn họ động tâm. Không cần. Thân hình Chu Hằng văng ra, phát động tấn vân lưu quang bộ, một lóng tay vươn ra điểm về phía Nam Cung Nguyệt Dung, đột nhiên trống rỗng sinh ra thác kiếm màu đen, ao ao ập về phía Nam Cung Nguyệt Dung. Với tu vi tụ linh tam trọng thiên của hắn, cho dù trong tay không có kiếm cũng có thể dẫn động kiếm khí, lực sát thương không kém chút nào so với tay cầm phàm binh. Nam Cung Nguyệt Dung không khỏi trợn lên đôi mắt đẹp, không tự chủ cả kinh kêu lên. Thế cảnh, nàng đâu còn có nửa phần dám do dự, lập tức múa động tay phải bắn ra một mảnh ánh sáng vàng chói mắt, leng keng, không ngừng có tiếng va chạm của lợi khí phát ra. Đợi cho thác kiếm màu đen cùng ánh sáng vàng đồng thời tiêu tan, chỉ thấy Chu Hằng cùng Nam Cung Nguyệt Dung đã đứng cách xa nhau 10 trượng. Chu Hằng vẫn như cũ mặt mỉm cười, còn Nam Cung Nguyệt Dung thì đầy vẻ thận trọng. Vừa rồi, không phải Thủy Nguyệt công chúa là nói thế cảnh chứ? Tiểu tử kia nắm giữ thế cảnh ư? Không phải vậy chứ? Hắn mới bao tuổi, làm sao có thể nắm giữ thế cảnh? Nếu quả thật hắn nắm giữ thế cảnh, trận chiến này thắng bại liền khó nói rồi. Nam Cung Nguyệt Dung khẽ nhíu mày, nàng có thể khẳng định Chu Hằng đã nắm giữ thế cảnh. Nàng không sợ thế cảnh, bởi vì nàng đồng dạng cũng nắm giữ thế cảnh. Đây cũng là chỗ nàng tự tin dám khoa trương nói áp chế lực lượng vẫn có thể đánh bại Chu Hằng. Thế nhưng Chu Hằng cũng có được thế cảnh, cái này không dễ làm rồi. Trong vòng 100 chiêu muốn đánh bại làm bị thương nặng hắn, cũng rất khó đây. Nàng cũng là người cầm được thì buông được, lúc này liền mỉm cười, nói. Chu Hằng, hiện giờ ngươi có thể nắm giữ thế cảnh, tuyệt đối là một thiên tài. Không bằng như vậy đi. Ngươi đầu nhập vào bổn cung, hiệu lực cho bổn cung 100 năm, trong thời gian đó, bổn cung có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu tu luyện của ngươi, như thế nào? Cái gì? Mọi người đều ồ lên kinh dị. Thế cảnh. Quả nhiên là thế cảnh. Nghe nói toàn bộ Hàn Thương Quốc cũng chỉ có chừng 10 người nắm giữ cảnh giới này, Chu Hằng chỉ mới 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới như vậy, điều này thật quá kinh người mà. Tuy nhiên, phần lớn người thì hâm mộ Nam Cung Nguyệt Dung khai ra điều kiện cho Chu Hằng. Thỏa mãn hết thảy nhu cầu tu luyện. Đây cũng không phải là tùy tiện nói để nói. Cảnh giới càng cao, cần tài nguyên cũng càng nhiều, đặc biệt là sau ích địa cảnh, trừ phi chân chính là kỳ tài ngút trời, nếu không chỉ riêng một khai thiên cảnh đều phải dùng vô số tài nguyên ném ra ngoài. Đừng nhìn phải phục vụ 100 năm nghe ra có vẻ khủng bố, nhưng chỉ tụ linh cảnh đã có 200 năm thọ nguyên, sơ phân cảnh thì tới 400 năm, ích địa cảnh lại thọ đến 700 năm. Thời gian 100 năm tính ra cũng không nhiều lắm. Nếu như có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện vô tận thì khẳng định là đáng giá. Đỏ mắt, hâm mộ. Thủy Nguyệt công chúa là địa linh thể, ngày sau ắt là nhân vật nổi bật, có thể đi theo làm việc bên cạnh nàng. Bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu đều cầu không được. Sau này tầng thứ Thủy Nguyệt công chúa chạm tới khẳng định, không chỉ khai thiên cảnh đơn giản như vậy, đi theo bên cạnh nàng cũng có nghĩa kỳ ngộ vô hạn. Hơn nữa, vạn nhất còn có thể thu được trái tim của mỹ nhân nữa đấy. Đều nói lâu ngày sinh tình, không phải không có đạo lý. Ha ha ha. Chu Hằng cười ha hà, lại vừa cười vừa lắc đầu. Công chúa điện hạ, ta đây chưa bao giờ thích dựa vào người, không bằng ngươi đầu đến làm môn hạ, hay làm thị nữ của ta đi. Ông, mọi người đều có cảm giác đầu óc choáng váng, không ngờ Chu Hằng cự tuyệt ý tốt của Nam Cung Nguyệt Dung. Chẳng những cự tuyệt, mà còn trêu đùa ngược lại. Lá gan của tên này cũng quá lớn đi. Thật to gan. Cuối cùng Nam Cung Nguyệt Dung không nhịn nổi mặt ngọc đầy phẫn nộ. Chu Hằng đã hoàn toàn chọc giận nàng rồi. Muốn chiến thì chiến, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Chu Hằng đột nhiên quát to một tiếng, chiến ý bốc thẳng lên trời cao. Chiến ý Chu Hằng xông lên tận trời, tuy rằng Nam Cung Nguyệt Dung cũng không nói gì, nhưng hắn biết đối phương cũng nắm giữ thế. Nữ nhân này đúng là thiên tài. Mạnh như An Nhược Trần đều đã phá vỡ mà vào khai thiên cảnh, tuy nhiên ngay cả cánh cửa thế cũng không đụng đến. Cái đó và tu vi không quan hệ, thuần túy là ngộ tính, ngộ không được chính là ngộ không được, dù người khác nói như thế nào đi nữa đều vô dụng. Chu Hằng không chút suy nghĩ ủy khuất cầu toàn nào, từ lúc hắn động thủ đánh Nam Cung Lân cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chẳng lẽ hắn nghĩ Nam Cung Nguyệt Dung sẽ thủ hạ lưu tình? Vì uy nghiêm hoàng thất, Nam Cung Nguyệt Dung nhất định phải biến hắn thành thảm hại hơn, hoặc con đường thứ hai, chính là đầu nhập vào Nam Cung Nguyệt Dung. Đáng tiếc, hắn làm sao có thể bị người ước chế? Một khi đã như vậy, vậy còn cần sợ đầu sợ đuôi sao? Chiến cho thống khoái. Con đường võ đạo của hắn không giống với người khác, có tài nguyên tu luyện cung ứng cố nhiên tốt. Tỷ như phong linh quả, hắn không ngại mỗi ngày đều có vài cái. Nhưng loại vật này dù Thiên Tinh Tông cũng không lấy ra bao nhiêu, làm sao có thể cung cấp cho hắn. Không có tài nguyên tu luyện, Chu Hằng cũng không sợ, bởi vì có hắc kiếm, hắn có thể trưởng thành rất nhanh ở trong giết chóc. Linh thạch ở trong mắt người khác là tài nguyên tu luyện, nội tình tông môn, nhưng ở trong mắt Chu Hằng lại không có gì khác với vàng bạc, chỉ là dùng để mua bán vật phẩm quý trọng. Bổn cung cho ngươi biết, cái gì là sơn ngoại hữu sơn. Nam Cung Nguyệt Dung kêu lạnh một tiếng, chủ động phát công kích, ngón trỏ phát ra một luồng sáng vàng, hai đoạn ngón tay biến thành một thanh tế kiếm màu vàng, chiều dài 3 xích. Thân kiếm tản ra sát khí vô hình, làm cho người ta cảm giác có một loại sát y vô cùng mãnh liệt. Huyết mạch lực. Nghe nói huyết mạch lực Thủy Nguyệt công chúa có liên quan với kiếm, có thể tùy ý một bộ phận người thành lợi kiếm. Không phải mũi kiếm thông thường, có thể so với pháp khí, cùng xứng đôi với cảnh giới Thủy Nguyệt công chúa. Hơn nữa, phẩm bậc ở thất phẩm trở lên. Nói cách khác, ít nhất gia tăng 4 thành chiến lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thủy Nguyệt công chúa còn trẻ thành danh, rất nhiều chuyện đã không phải là bí mật. Nam Cung Nguyệt Dung không thèm để ý chút nào, bị người biết thì thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Kim kiếm vút qua, vạn ảnh mọc thành bụi, lại diễn hóa thành một thế cảnh. Chu Hằng cười to, tay phải rung lên, hóa thành một quyền hoàng kim, nghênh đón về phía kim kiếm. Đinh đinh đang đang, tiếng vang giòn không dứt, thế cảnh đối thế cảnh, tự nhiên không phân sàn sàn như nhau, mà lực lượng của hai người lại cũng khó phân cao thấp, các mặt đều đánh ngang tay. Thình thịch, theo một lần toàn lực oanh kích, hai người đều thối lui 3 trượng, lại đối diện mà đứng. Lại là thế cục ngang tay. Làm sao có thể? Thiên tài Nam Cung Nguyệt Dung yêu nghiệt như thế, không ngờ chỉ có thể đánh ngang tay cùng Chu Hằng. Nên biết rằng tuy rằng nàng áp lực lượng đến tụ linh tam trọng thiên, nhưng thần thức vận dụng võ kỹ lại vẫn là sơ phân tam trọng thiên a. Nói cách khác, nếu quả thật Nam Cung Nguyệt Dung là tụ linh tam trọng thiên, trận chiến đấu này, nàng thất bại. T. Thủy Nguyệt công chúa vô địch cùng giai, đây là chuyện mọi người công nhận suốt 10 năm, hơn nữa còn tiếp tục, ích địa cảnh khai thiên cảnh. Thẳng đến nàng đi ra Hàn Thương Quốc, đi đến bầu trời rộng lớn hơn, mới có thể gặp được kẻ có tư chất sắp xỉ nàng, thậm chí vượt qua nàng. Nhưng ngày này, ít nhất cũng phải sau 100 tuổi mới có thể. Ai cũng biết Nam Cung Nguyệt Dung yêu nghiệt, nhất định phá khai thiên cảnh, nhưng không có chừng 100 năm tích lũy, lắng đọng lại cũng đừng mơ tưởng hoàn thành. Nhưng Giang Sơn thay đổi có người mới xuất hiện, lúc này mới trôi qua 10 năm, đã xuất hiện một tên càng thêm yêu nghiệt, có thể khiêu chiến truyền kỳ Nam Cung Nguyệt Dung vô địch cùng giai. Chu Hằng, bổn cung hứa hẹn hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào bổn cung, ngươi có thể nói ra hết thảy điều kiện. Nam Cung Nguyệt Dung mở nhạt nói, ngược lại tâm tình trở nên bình hòa. Thế giới này sùng bái cường giả, Chu Hằng dùng thực lực chứng minh giá hắn. Trong lòng Chu Hằng khó chịu nhất chính là người khác thu mua hắn, hắn đã nói đủ rõ ràng, đầu óc nữ nhân này có vấn đề sao? Hắn tức giận trong lòng, tự nhiên biểu hiện ra, nói. Muốn ta đầu nhập vào ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Vừa nghe có của, Nam Cung Nguyệt Dung không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Chuyện gì? Ngươi nói, bổn cung nhất định đáp ứng. Kỳ thật cũng không có gì khó khăn, chính là bên cạnh ta thiếu nha đầu sai sử. Xem công chúa điện hạ ngươi cũng rất thông minh, bộ dạng lại không kém, không bằng chỉ ngươi đi. Chu Hằng nhìn Nam Cung Nguyệt Dung, tựa cười như không cười. Thằng nhãi này thật to gan lớn mật a, đùa giỡn Thủy Nguyệt công chúa. Gương mặt Nam Cung Nguyệt Dung lập tức trở nên một mảnh lạnh như băng. Nàng yêu tài, tích tài, bởi vì nàng biết thiên địa sau này của mình, cũng không phải địa phương nhỏ như Hàn Thương Quốc, cho nên nàng cần phải có giúp đỡ kiên cố. Không nghĩ tới Chu Hằng vô lại như thế, lại nhiều lần cự tuyệt vẻ đẹp của nàng không tính, còn nhiều lần đùa giỡn nàng. Không thể nhẫn nhịn, bổn cung hầu hạ, chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Nam Cung Nguyệt Dung giận dữ, phát tán ra khí tức mạnh mẽ. Cảnh giới của nàng vẫn như cũ đặt ở tụ linh tam trọng thiên, nhưng lực lượng lại tăng vọt. Nhưng dù như vậy lại không ai có năng lực nói gì, dù sao quái thai ngày nay rất nhiều, chẳng lẽ lại không thể có không gian đan điền gấp 10, 20 lần thường nhân sao? Đương nhiên, cái này cũng có cực hạn, nhiều nhất không thể vượt qua gấp 10, nếu không nhất định phải đột phá đến sơ phân cảnh. Cảnh giới càng cao, cực hạn cũng càng lớn. Nam Cung Nguyệt Dung thật sự nổi giận, từng kiếm tàn nhẫn, ăn một kiếm, linh lực tấn công, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Chu Hằng cũng không dám khinh thường, chiến lực đối phương không hề yếu hơn hắn. Không hổ là thiên tài địa linh thể, nếu hắn không có được Tấn Vân Lưu Quang Bộ, thật đúng là từng bước hiểm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn hủy diệt. Leng keng leng keng. Hai người không ngừng chiến đấu kịch liệt, không lâu lắm đã chiến đến 90 chiêu, cách kỳ hạn Nam Cung Nguyệt Dung nói 100 chiêu chỉ còn 10 chiêu. Gương mặt Nam Cung Nguyệt Dung xinh đẹp một mảnh lạnh như băng, nàng cũng đã coi trọng Chu Hằng, mới có thể nói ra hạn 100 chiêu, không nghĩ tới vẫn đánh giá thấp Chu Hằng, tiếp tục như vậy đừng nói 100 chiêu. Dù 1000 chiêu cũng không bắt được Chu Hằng. Nhưng nàng làm sao cam tâm cứ như vậy buông tha Chu Hằng. Trước không nói thủ Nam Cung Lân, chỉ nói Chu Hằng vài lần đùa giỡn nàng, nàng cũng không thể nhịn được khẩu khí này, cần phải hung hăng giáo huấn tiểu tử này một trận. Thiên Tinh Tông đứng đầu chư tông Hàn Thương Quốc, họ Nam Cung chính là đại biểu, quản lý xã tắc thần khí, làm chủ nhân thiên hạ. Chủ nhân uy nghiêm, thần tử có thể mạo phạm sao? Nàng hít một hơi thật sâu, tay trái dương động, một thanh kim kiếm tái hiện. Hư! Nàng vũ động thân hình, như ngọc phượng chín tầng trời, hai thanh kim kiếm đâm ra từ trái phải, uy lực lập tức tăng lên vài lần. Huyết mạch lực thật cường đại, không hổ là địa linh thể. Chu Hằng tán thưởng trong lòng, hắn chỉ có thể hóa một quyền đầu kim loại hoặc là hóa tử hỏa, nhiều nhất đạt tới chỗ cổ tay, huyết mạch lực hữu hạn, còn chưa đủ để nắm tay đồng thời vận chuyển một loại huyết mạch lực. Mà Nam Cung Nguyệt Dung có thể, kim kiếm của nàng cũng không chỉ đơn giản cứng rắn sắc bén, nhưng lại có thể tăng lên 5 thành lực lượng. Điểm ấy Chu Hằng có thể khẳng định. Mà hai thanh kim kiếm nếu uy lực không thể chồng, vậy dùng đến để làm chi, chỉ có thêm phiền. 10 chiêu cuối cùng, nàng rốt cục sử tuyệt chiêu. Song kiếm quyển vũ, ầm ầm xông ra, giống như hai con rồng phẫn nộ, cuồng phát hướng về Chu Hằng. 10 thành lực lượng tăng lên. Quả nhiên có thể chồng. Đây mới là uy lực huyết mạch lực chân chính. Chiến ý Chu Hằng như nước, ngón trỏ phải bắn ra, với ngón tay là kiếm, tiếp tục vận chuyển phi bộc kiếm pháp, rõ ràng thành ngón tay hoàng kim, nhưng đánh ra lại là thác nước đen như mực, vô cùng quỷ dị. Mà trong tay trái của hắn thì có một đóa hoa sen 4 màu đang thành hình rất nhanh. Trong mấy tháng này, tu vi Chu Hằng cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng lại rốt cục nắm giữ hoa sen 4 màu. Hưu! Hoa sen 4 màu vũ động ra, nghênh đón hướng về kim kiếm. Thác nước màu đen. Hoa sen 4 màu, hai đạo hoàng kim kiếm long bỗng nhiên đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang lên đáng sợ, võ giả cấp bậc tụ linh cảnh đều tạm thời mất đi thính giác, chỉ có tiếng gầm rú ong ong vang thành một phiến. Một đạo cơn lốc thổi qua, toàn bộ quảng trường đã hóa thành phế tích. Chu Hằng cùng Nam Cung Nguyệt Dung đều bị đánh lui mười mấy trượng, bộ dáng có chút chật vật. Lực lượng thật là đáng sợ. Võ kỹ thật là đáng sợ. Thủy Nguyệt công chúa thì quên đi, nàng vốn chính là sơ phân tam trọng thiên. Nhưng tại sao tiểu tử kia cũng có thực lực đáng sợ như vậy? Chiến lực này tuyệt đối có thể lấy một cái danh ngạch. Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, là nhiệt liệt nghị luận, hiện tại người nào còn dám xem nhẹ Chu Hằng. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ là tụ linh tam trọng thiên, nhưng chiến lực cùng tiềm lực biểu hiện ra ngoài lại vô cùng kinh người. Nam Cung Nguyệt Dung rung hai tay lên, nguyên bản hai thanh kim kiếm biến mất tái hiện, nàng lạnh lùng nhìn Chu Hằng, nói. Còn có 9 chiêu. Chu Hằng cũng không trả lời, chuyện cho tới bây giờ chỉ có chiến một trận. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nam Cung Nguyệt Dung tuyệt đối động thủ thật, tuy rằng vẫn áp lực lượng đặt ở tụ linh cảnh, nhưng tuyệt đối cũng là không gian đan điền lớn nhất từ trước tới nay, đã đạt đến cực hạn, chỉ cần tăng lên một tia lực lượng nữa đã phá vỡ mà vào sơ phân cảnh. Chu Hằng vốn chỉ là tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ, lúc này không gian đan điền cũng không lớn như Nam Cung Nguyệt Dung, cộng thêm lực lượng hai thanh kim kiếm thêm, lực lượng của hắn yếu đi gấp 4 so với Nam Cung Nguyệt Dung. Đánh bừa, sẽ chỉ có thua. Hắn vận chuyển tấn vân lưu quang bộ, thường thường đánh ra một đạo hoa sen 4 màu uy hiếp Nam Cung Nguyệt Dung, cũng không chỉ mê muội phòng thủ. 97 chiêu, 98 chiêu, 99 chiêu. Nam Cung Nguyệt Dung khẽ quát một tiếng, chém ra một kiếm cuối cùng. Thình thịch, Chu Hằng bị đánh lui chừng trăm trượng, dọc theo đường đi không biết phá vỡ bao nhiêu cột đá vách tường, hoàn toàn mất hết bóng người. Chu Hằng, Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị đồng thời cả kinh kêu lên một tiếng, phi nước đại tới. Nam Cung Nguyệt Dung lạnh lùng, đi trở về trong cung điện. Gì, không phải Thủy Nguyệt công chúa thắng sao, như thế nào ngược lại càng tức giận hơn? Có người không hiểu hỏi. Sai lầm rồi, một chiêu cuối cùng, Thủy Nguyệt công chúa vận dụng lực lượng sơ phân cảnh, cho nên trên thực tế là Thủy Nguyệt công chúa thua. Cái gì, Thủy Nguyệt công chúa phải vận dụng lực lượng sơ phân cảnh mới có thể đả bại Chu Hằng. Không nghĩ tới Hàn Thương Quốc lại có thêm một cái yêu nghiệt. Tiệc rượu tiếp tục, Chu Hằng không có đi vào nữa, mà trở về khách điếm. Còn công chúa, cái gì? Nói cùng giai chiến một trận, nhưng đánh không lại lại vận dụng lực lượng sơ phân cảnh, thật không biết xấu hổ. Lâm Phức Hương tức giận nói, may mà Chu Hằng bình phục thương thế rất nhanh với huyết mạch lực, nếu không Nam Cung Nguyệt Dung tuyệt đối khó thoát khỏi bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Sau lưng mắng chửi người không có ý nghĩa, phải giáp mặt mắng. An Ngọc Mị thấy Chu Hằng không ngại, cũng yên lòng, tiếp tục với đấu khẩu với Lâm Phức Hương. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Lâm Phức Hương nhảy dựng lên. Ta đây thực chờ mong biểu hiện của ngươi. An Ngọc Mị cười duyên khanh khách, nha đầu kia thật sự dễ bị kích, lập tức rơi vào bẫy của nàng. Lúc này Lâm Phức Hương mới biết mắc bẫy, nhưng lại không cam lòng yếu thế ở trước mặt đại địch, ngang bướng nói. Chờ coi đi. Lúc này Chu Hằng đã thông qua luyện hóa linh thạch khôi phục linh lực tiêu hao, cười nói. Mắng vài câu làm sao đã nghiện, thế nào cũng phải đánh một trận vào mông, hào hào mà giáo huấn nàng một trận. Đúng, đánh mông nàng. Lâm Phức Hương nếm qua đau khổ, lúc này nhấc tay tán thành. Về phần có thể làm được hay không thì hoàn toàn không hề hoài nghi, ở trong lòng của nàng, Chu Hằng không gì làm không được, hiện tại không đánh lại Nam Cung Nguyệt Dung không việc gì, một ngày nào đó có thể đánh nhau. Tuy rằng An Ngọc Mị cũng tin tưởng Chu Hằng, nhưng dù sao không phải tiểu cô nương thích nằm mơ như Lâm Phức Hương, trên mặt nàng cười, trong lòng lại thập phần sốt ruột. Nam Cung Hoàng Thất cũng không dễ chơi nha. Tuy rằng họ Nam Cung cũng không có nghĩa là Thiên Tinh Tông, nhưng lại là đại biểu Thiên Tinh Tông ở thế tục, có được thực lực thường nhân không thể tưởng tượng. Dù một cái hắc thủy điện ở trong mắt Thiên Tinh Tông căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể nói như vậy, tất cả tông môn tám thành lớn chung vào một chỗ, cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống lại cùng Thiên Tinh Tông. Ai có thể vì một cái tiểu tử tụ linh cảnh đi liều mạng cùng quái vật lớn như Thiên Tinh Tông? Nam Cung Nguyệt Dung sở dĩ không hạ sát thủ, là bởi vì cố kỵ An Nhược Trần. Nếu không Thiên Tinh Tông muốn giết người còn cần lý do sao? Chỉ khi nào tiến nhập di tích Đại Diễn Tông, nơi đó vô cùng nguy hiểm, cao thủ sơ phân cảnh chết ở bên trong cũng không hiếm. Nam Cung Nguyệt Dung ở nơi đó giết Chu Hằng cũng có thể thoái thác sạch sẽ. Nàng có tâm khuyên Chu Hằng không nên đi vũng nước đục này, nhưng Chu Hằng sao nghe lời khuyên của nàng? Cũng chỉ có thể cẩn thân là hơn, có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp phòng thân, an toàn cũng không thành vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói ra, chỉ là chập chờn ngoáy mông đi tới cửa, sau đó quay đầu lại cho Chu Hằng một cái liếc mắt, âm thanh nỉ non. Tiểu sắc lang, ta muốn đi tắm, có muốn nhìn lén? Lâm Phức Hương thiếu chút nữa tức nổ, nhưng Chu Hằng đã đi theo An Ngọc Mị ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể không công dậm chân. Chu Hằng đương nhiên không chỉ xem An Ngọc Mị tắm rửa đơn giản, hai người rất nhanh hòa hợp thành một thể ở thùng tắm, thân thể An Ngọc Mị đầy đặn mê người mỗi lần đều khiến cho hắn ngạc nhiên vui mừng, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Duy nhất tiếc nuối chính là lực chiến đấu của nàng vẫn không mạnh, rất nhanh bị Chu Hằng làm đi làm lại phải cầu xin tha thứ liên tục, oán trách hắn tại sao quái dị như thế, luôn luôn không đủ. Đối với chuyện này Chu Hằng tự nhiên mừng rỡ, để một mỹ nữ ở trong ngực của mình thẹn thùng cầu xin tha thứ, đây là thỏa mãn bực nào. Nắm ngực An Ngọc Mị tròn xoe, hắn lại bắt đầu một vòng chính phạt mới. Ngày hôm sau, tranh hạng tụ linh cảnh lại bắt đầu. Lần này cộng tất cả 129 người tranh đoạt 3 cái danh ngạch, nguyên bản top 18 thành lớn đạt được tư cách, cộng thêm tùy tùng không cam lòng buông tha sơ phân cảnh, trăm người xông qua đại quan. Mỗi lần đều dùng rút thăm để quyết định đối thủ, thật bất ngờ, vòng thứ nhất Chu Hằng không có đối thủ. Cái này cũng không có gì kỳ quái, số lẻ thôi, luôn có người bốc phải. Mà tối hôm qua Chu Hằng chiến một trận với Nam Cung Nguyệt Dung, cũng để cho mọi người biết, thực lực của hắn tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tụ linh cảnh, vòng thứ nhất xông thẳng cũng không tính chiếm tiện nghi. Nhưng càng xảo chính là, đợt 65 người thứ hai, Chu Hằng vẫn như cũ xông thẳng. Vận khí quá tốt. Vòng thứ 3 33 người, vẫn là xông thẳng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã có người bắt đầu nghi ngờ tính công chính lần rút thăm này. Nhưng kế tiếp lại càng xảo hơn, vòng thứ 4 17 người, Chu Hằng tiếp tục xông thẳng, vòng thứ 5 9 người vẫn là thế, một trận chưa chiến cũng đã tiến top 5. Vận khí này khiến người ta giận sôi. 5 người còn sót lại trừ bỏ Chu Hằng ra, còn có một người đến từ Thiên Hàng Thành, chính là Tỉnh Thiên, 3 người khác đến từ địa phương bất đồng, phân biệt Kiêu Thăng Kiếm, Ân Bảo Long cùng Vân Tương Dung, 4 nam 1 nữ. Ly kỳ là, Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên cũng chỉ là tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ. Không giống ba người khác đã đạt đến tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, khiến người ta không khỏi không cảm khái yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hơn nữa còn xuất thân từ cùng một chỗ, cùng tông môn. Một vòng rút thăm cuối cùng Chu Hằng không có vận khí tốt như vậy, hắn rút được Tỉnh Thiên, mà Thăng Kiếm đối Ân Bảo Long, Vân Tương Dung xông thẳng. Công bình mà nói, Vân Tương Dung cũng không thể trực tiếp đạt được tư cách, mà phải đợi hai trận tranh rồi tái chiến, quyết ra người thắng đánh cùng nàng, ai thắng lấy đến danh ngạch cuối cùng. Chu Hằng với Tỉnh Thiên ở Thiên Hàng Thành không trình diễn quyết đấu không ngờ thực hiện ở Đế Đô. Chuyện bị đào lên, giống như hai người lúc trước ở Cửu Linh Tông chính là đồng môn, cùng nhau tiến nhập Hắc Thủy Điện, vốn nghĩ Tỉnh Thiên nhân linh thể thập tinh sẽ hoàn toàn bỏ rơi Chu Hằng, không nghĩ tới Chu Hằng biểu hiện ngược lại càng thêm yêu nghiệt. Tỉnh Thiên cũng thật sự bi ai, thân là một thiên tài, lại gặp được một cái tên càng thêm yêu nghiệt, bị Chu Hằng hoàn toàn che đi hào quang. Trận chiến cuối cùng, mọi người đều nhất trí nhận định Chu Hằng tất thắng, không chỉ hoãn chút nào. Chu Hằng có chút hưng phấn, tuy rằng hắn chưa bao giờ giao thủ cùng Tỉnh Thiên, nhưng đối phương lại cho hắn một loại cảm giác tương đối nguy hiểm. Đây cũng không phải đối phương đột phá đến luyện huyết cảnh, mà hắn vừa mới tiến vào luyện cốt cảnh, bởi vì cảnh giới chênh lệch mà hình thành áp lực, mà là luôn luôn tồn tại. Tỉnh Thiên tuyệt không đơn giản như vậy. Ngày thứ tư, hắn sớm chạy tới đấu thú trường, đang mong đợi Tỉnh Thiên sẽ cho hắn ngạc nhiên vui mừng như thế nào. Vô số người đang xem cuộc chiến, trừ bỏ người tham dự đại diễn thịnh hội ra. Còn có võ giả Đế Đô, không còn chỗ ngồi. khiến Chu Hằng buồn bực là, không ngờ nơi này cũng là sản nghiệp Thiên Bảo Các, lại bị gian thương này chém một miếng thịt. Không có gì vô nghĩa, chiến đấu hôm nay lập tức bắt đầu, đầu tiên là thăng kiếm với Ân Bảo Long, khổ chiến nửa giờ sau thăng kiếm thắng mà chấm dứt. Kế tiếp chính là Chu Hằng với Tỉnh Thiên. Hai người tiến nhập đấu thú trường từ hai bên thông đạo, cách xa nhau 5 trượng mà đứng. Chu huynh, ta với ngươi rốt cục phải đánh một trận. Ánh mắt Tỉnh Thiên lười biếng trở nên phong duệ, khí thế cả người lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, thật giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ, phóng xuất ra sát khí vô kiên bất tồi. Chu Hằng cười cười, nói. Tỉnh huynh, mời. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Tỉnh Thiên thật sự nghiêm túc nói, song trưởng vung lên, một động tác âm một động tác dương, sinh ra vạn vật. Cũng vậy, Chu Hằng vươn hữu quyền, thay đổi biến thành màu vàng, dưới ánh mặt trời tản ra hào quang chói mắt. Mời. Hai người đồng thời nói một tiếng, sau đó đánh về phía đối phương. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai, ra ngoài mọi người dự kiến, Chu Hằng cũng không giơ tay lên đã oanh bại Tỉnh Thiên, mà là đánh hòa với đối phương. Cái gì? Tỉnh Thiên này sao cũng đáng sợ như thế? Chu Hằng đã nắm giữ thế, một quyền một kiếm, uy lực đều vô cùng, trừ phi lực lượng vượt qua hắn xa, hoặc là phẩm bậc võ kỹ hơn xa, nếu không, căn bản không thể chống lại cùng hắn. Sai lầm rồi, còn có một loại có thể. Tỉnh Thiên cũng nắm giữ thế. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều sôi trào. Đây cũng quá khoa trương, trước đó Hàn Thương Quốc chỉ có 10 người nắm giữ thế cảnh, người nào không phải lão quái vật mấy trăm tuổi. Nhưng trước ra một cái Chu Hằng, sau đó Thủy Nguyệt Công Chúa cũng đồng dạng triển hiện ra thế cảnh, hiện tại lại chạy ra một cái Tỉnh Thiên. Đây là xảy ra chuyện gì, thế cảnh đột nhiên trở nên không đáng giá bao nhiêu tiền. Không thể tưởng được Phong Vũ Thành nho nhỏ lại trào ra hai thiên tài chân chính. Trong một gian bao xương trên khán đài, Nam Cung Nguyệt Dung ngồi ngay ngắn đang xem cuộc chiến, một tỷ nữ mỹ mạo trang nghiêm đứng phía sau. So sánh với cùng công chúa, bọn họ ngay cả sách giày cũng không xứng. Tỷ nữ kia khinh thường nói. Nam Cung Nguyệt Dung tươi cười, lại lắc lắc đầu, nói. Bổn cung có tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng không thể sánh bằng. Cảnh giới cao cũng vậy, hơn nữa hai người này một cái năm tới mới 19, một cái 20, nếu so với bổn cung nhỏ hơn vài tuổi. Khiến bổn cung không nghĩ ra là, mặc dù Chu Hằng là song linh thể, nhưng rõ ràng chẳng qua là nhân linh thể tam tinh, làm sao tinh tiến mạnh như thế. Mà Tỉnh Thiên kia, mặc dù là nhân linh thể thập tinh, cũng không đạt tới địa linh thể, cũng không nên có tốc độ tinh tiến nhanh như vậy. Hai người đều đến từ Hắc Thủy Điện, Cửu Linh Tông, trong này có phải có bí mật hay không gì? Nam Cung Nguyệt Dung nhắm lại đôi mắt đẹp, ngón tay nhẹ nhàng gõ, lẩm bẩm nói. Có thể lĩnh ngộ thế, ngộ tính người này tuyệt đối đáng sợ. Tỉnh Thiên thật ra có thể mời chào một chút về phần Chu Hằng. Lúc tiến vào di tích Đại Diễn Tông, chính là khoảnh khắc hắn chết. Nàng mở hai mắt ra, tiếp tục nhìn Chu Hằng chiến đấu cùng Tỉnh Thiên, muốn nhìn Tỉnh Thiên đến tột cùng có tiềm lực đáng sợ rừng nào. Oanh! Chu Hằng trao đổi với Tỉnh Thiên một kích, hai người đồng thời lui 7, 8 trượng mới ngừng lại được. Pháp khí! Chu Hằng thầm nghĩ một tiếng, không gian đan điền Tỉnh Thiên cũng không lớn như hắn, nhưng một đôi quyền sáo trên tay lại có phẩm chất có chút không tầm thường. Ngạnh sinh đền bù lực lượng chênh lệch. Lực lượng tương đương, hai người lại cùng dạng là thế cảnh, như vậy thì phải xem võ kỹ song phương nắm giữ ai cao minh hơn. Ngũ hành liên hoa phá. Tay trái Chu Hằng dương lên, một đóa hoa sen 4 màu lập tức xoay tròn đánh tới Tỉnh Thiên. Hắn càng kính trọng Tỉnh Thiên, thì sẽ càng không thủ hạ lưu tình. Song phương cầu chính là một trận đại chiến đầm đìa. Tỉnh Thiên lộ ra vẻ mặt thận trọng tuyệt đối, hắn biết đóa hoa sen này nhìn như xinh đẹp có được uy lực đáng sợ rừng nào. Mở. Hắn quát một tiếng chói tai, một mảnh ánh sáng xanh trước người hiện lên, tạo thành một gốc cây đại thụ màu xanh biêng biếc. Oanh! Hoa sen 4 màu nổ tung, trong một mảnh lực lượng đáng sợ dao động, đại thụ xanh biêng biếc lập tức vỡ vụn, mà ở sau đó Tỉnh Thiên lại không bị thương chút nào, chỉ là sắc mặt trở nên trắng. Lại đỡ được một chiêu này. Trong đấu thú trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm, người không hiểu môn đạo đương nhiên chỉ xem náo nhiệt, nhưng những người thấy Chu Hằng chiến một trận với Nam Cung Nguyệt Dung. Lại rõ ràng hoa sen 4 màu này có được uy lực đáng sợ rừng nào. Ngay cả Nam Cung Nguyệt Dung cuối cùng đều bị phải dùng, tới lực lượng sơ phân cảnh mới đánh bại Chu Hằng, chính là bị hoa sen 4 màu này bức. Tỉnh Thiên giống với Chu Hằng, đều là tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ mà thôi, hắn có thể dựa thân lực mình đỡ hoa sen 4 màu, chẳng lẽ nói tiềm lực của hắn còn lớn hơn so với Nam Cung Nguyệt Dung. Thế nào trong lúc bất chợt lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy, điều này làm cho người khác còn sống thế nào a? Một cái Thủy Nguyệt Công Chúa đã ép thế hệ trẻ không ngóc đầu lên được, hiện tại lại nhô ra hai cái thiên tài dường như càng yêu nghiệt. Chu Hằng cười ha ha, nói. Tỉnh huynh, nếu ngươi không xử tuyệt chiêu, cũng không thể khiến ta toàn lực ứng phó. Cái gì, hai người này còn dư lực. Trên khán đài, ngay cả Nam Cung Nguyệt Dung đều lộ vẻ khó tin, vô luận là Chu Hằng hay là Tỉnh Thiên, chiến lực hai người trước mắt tự nhiên không có khả năng để cho nàng động dung, tùy ý một trưởng có thể chấn áp, nhưng tiềm lực này, dựa tâm mà nói, nàng tự nhận ở cùng lúc cũng không phải đối thủ của hai người này. Làm sao có thể như vậy? Nàng là địa linh thể, hơn nữa còn là địa linh thể ngũ tinh, hai người phía dưới thúc ngựa cũng không thể so được, hoàn toàn là chuyện không có đạo lý a. Nếu nói có một biến thái thì quên đi, hiện tại lập tức nhô ra hai cái, hơn nữa còn đến từ cùng một chỗ, cái này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ là quặng mỏ sông ngầm kia thông hướng địa phương thần bí? Cửu Linh Tông đã sớm thông báo việc lạ lông đỏ cho Hắc Thủy Điện, nhưng Hắc Thủy Điện xuất động một vị điện chủ ích địa cảnh, cũng chưa thể thông qua sông ngầm, giấu giếm thật lâu sau, vẫn báo cho Thiên Tinh Tông. Điều này làm cho Thiên Tinh Tông cảm thấy hứng thú, cho rằng sông ngầm này có thể đi thông một cái di tích, đang lúc chuẩn bị tính toán rõ ràng. Nam Cung Nguyệt Dung làm thiên tài đệ nhất tông môn, có tư cách biết chuyện này. Bởi vậy, nàng đoán Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên có thể thông qua biện pháp đặc thù nào đó, tiến vào di tích, thu được kế thừa thượng cổ cường đại nào đó. Thời điểm Lâm Kiếm Trần báo Hắc Thủy Điện, Chu Hằng cùng Lâm Vức Hương từng tiến vào thế giới dưới đất. Vừa nghĩ tới hai tên tư chất thường nhân, cũng có thể lấy được thành tựu thiên tài như nàng, Nam Cung Nguyệt Dung không khỏi sáng ngời mắt phượng, nàng đã không kịp chờ đợi muốn tìm được đại bí mật từ trên người hai người. Đánh A, đánh A, Tỉnh Thiên thứ nhất, Chu Hằng mạnh nhất. Trên khán đài, người xem nhao nhao hô to, bọn họ đều ủng hộ đối tượng của mình. Hai mắt Tỉnh Thiên sáng ngời như điện, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói. Muốn khiến ta dùng ra con bài chưa lật, ngươi cũng phải tăng thêm lực mới được. Tốt. Chu Hằng rung tay trái lên, hoa sen bốn màu mở lại, nhưng trung gian lại bốc cháy lên một đoàn tử hỏa. Huyết mạch lực xứng võ kỹ, đây là thứ hắn đã sớm nghĩ đến, cũng luôn luôn nghiên cứu, cho tới bây giờ mới sử ra lần đầu tiên. Với cảnh giới hắn bây giờ còn không thi triển được hoàn toàn ngũ hành liên hoa phá, không phải ngộ tính không đủ, lý giải không được tinh túy môn võ kỹ này, mà điều này cần ít nhất lực lượng sơ phân cảnh mới có thể thi triển. Trên thực tế, nếu Chu Hằng không có được không gian đan điền gấp 8 lần thường nhân, hiện tại hắn nhiều lắm cũng chỉ vận chuyển ra hoa sen 3 màu mà thôi. Sơ phân cảnh tạm thời còn có chút xa, tuy nhiên ý nghĩ Chu Hằng kỳ lạ, đưa tử hỏa cũng thêm vào ngũ hành liên hoa phá. Với tử hỏa là thân cây, với bốn loại linh khí đối lập là cánh hoa, tạo thành một đóa hoa sen bốn màu mới, nhưng lại có thể nói là hoa sen năm màu, uy lực tuyệt đối vượt xa hoa sen bốn màu bình thường. Cũng chỉ có thần thức Chu Hằng biến thái vượt qua xa tu vi cảnh giới mới có thể làm được. Hoa sen năm màu xoay tròn hướng về Tỉnh Thiên, khí tức ẩn chứa trong đó đáng sợ đến cực hạn. Thanh Mộc Thông Thiên. Tỉnh Thiên quát lên một tiếng lớn, trước người lại tạo thành một gốc thương thiên đại thụ, xanh nhất xanh biếc, tràn đầy sinh cơ giạt rào. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động, trong nháy mắt gốc đại thụ bị oanh bạo, hoa sen năm màu hóa thành năng lượng khủng bố cuồng dũng hướng về Tỉnh Thiên. Theo ngũ hành liên hoa phá viên mãn, uy lực đã không phải huyết mạch lực Tỉnh Thiên có thể chống lại. Đây là võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Nam Cung Nguyệt Dung không che giấu vẻ kinh ngạc, nàng vốn cho hoa sen bốn màu chính là cực hạn. Gần như chính là võ kỹ địa cấp hạ phẩm hoặc là trung phẩm, nàng có chút quen mắt, nhưng tuyệt không bỏ thân phân đi cướp. Nhưng địa cấp võ kỹ thượng phẩm không giống, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng không có võ kỹ tầng thứ này. Tuyệt đối là lấy được từ cái di tích kia. Nhất định là thế. Nam Cung Nguyệt Dung vô cùng kiên định ý nghĩ của chính mình, nàng hận không thể lập tức xuống sân bắt giữ Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên, buộc bọn hắn nói ra hết thảy bí mật. Rầm rầm, năng lượng đáng sợ ba trào lên. Một mảnh cho bụi tràn ngập bao phủ bầu trời che lấp đại địa, hoàn toàn thấy không rõ tình thế trong sân. Hô! Một đạo gió mát cuốn qua, cát bụi quét tới, hiện ra hình dáng trong sân. Chu Hằng ngạo nghễ sừng sững, mà nguyên bản địa phương Tỉnh Thiên đứng yên, lại xuất hiện một đại hán toàn thân ngân quang lóng lánh. Đại hán cao ít nhất hơn một trượng, cả người giống như là bạch ngân tạo thành, dưới ánh mặt trời phản xạ chất kim loại. Đại hán kia là Tỉnh Thiên. Đây là luận võ, cũng không phải biến hình, vậy khẳng định là Tỉnh Thiên. Nhưng Tỉnh Thiên không phải thân cao chênh lệch cùng Chu Hằng lắm sao, hình thể sao lập tức biến thành như vậy, nửa đêm gặp hù chết người cũng có thể. Đây là huyết mạch lực. Chu Hằng lộ ra hứng thú mãnh liệt. Ngươi cũng là song linh thể, ha ha, hơn nữa đạo huyết mạch này thứ hai lực lại còn cường đại hơn so với đạo thứ nhất. Kỳ quái, như thế nào ngươi dẫn động ở luyện thể cảnh lại là loại huyết mạch lực thứ nhất? Cái gì, đạo huyết mạch lực thứ hai? Lại là một cái song linh thể. Trời ạ, linh thể ở toàn bộ Hàn Thương Quốc cũng không hơn vạn. Nhưng song linh thể cũng chỉ có một cái Chu Hằng. Hiện tại lại chạy ra người thứ hai, khiến song linh thể nguyên bản vô cùng hiếm lạ lại trở nên không đáng giá. Hơn nữa, đạo huyết mạch lực thứ nhất của Tỉnh Thiên vốn đạt tới trình độ nhân linh thể thập tinh, nếu đạo huyết mạch lực thứ hai còn vượt qua, vậy ít nhất là địa linh thể. T. Địa linh thể. Toàn bộ Hàn Thương Quốc trước đó chỉ có Thủy Nguyệt Công Chúa là địa linh thể, hiện tại lại xuất hiện người thứ hai. Cái tỉnh thiên này, thật sự đáng sợ. Song linh thể, địa linh thể, hai cái này chồng cùng một bên, ngay cả Chu Hằng cùng Nam Cung Nguyệt Dung đều so ra kém hắn a. Không tồi, ta là song linh thể. Đại hán màu bạc gật đầu, thanh âm thật ra không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là làn điệu lười biếng. Đạo huyết mạch lực thứ hai mới xuất hiện sau khi ta tiến vào tụ linh cảnh. Nhận được tỉnh thiên chính mồm thừa nhận, trên khán đài lập tức lại vang lên một mảnh cả kinh. Hiện tại mọi người trừ bỏ chú ý Chu Hằng cùng tỉnh thiên ai sẽ thắng ra, còn đang suy đoán đạo huyết mạch lực thứ hai của tỉnh thiên, đến tột cùng hùng hậu bao nhiêu, có thể so sánh cùng Thủy Nguyệt Công Chúa hay không. Vậy liền chiến. Chu Hằng gào to một tiếng, dưới chân điểm một cái, phát khởi công kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người đại chiến, tỉnh thiên ngân hóa hoàn toàn lì lợm, lại có thể cứng rắn ăn ngũ hành liên hoa phá mà chỉ bị đẩy lui mà thôi, lực phòng ngự cường đại đến làm người ta giận sôi. Mà chỉ cần như thế, lực lượng tỉnh thiên cũng điên cuồng tăng lên, so với Chu Hằng còn mạnh hơn một đoạn, thậm chí kích phá cực hạn tụ linh cảnh. Cái này hoàn toàn lật đổ lẽ thường võ đạo. Không, không đảo điên. Bên cạnh có một lão nhân sơ phân tam trọng thiên giải thích, tuy rằng tu vi hắn không tính là đỉnh cao, nhưng sống hơn 300 năm, lịch duyệt lại cực kỳ phong phú. Đây không riêng chỉ là linh lực, còn có lực lượng cơ thể bản thân hắn, hai người hợp nhất mới có thể đột phá cực hạn linh lực tụ linh cảnh. Tựa như yêu thú, lực lượng của thân thể cũng vô cùng kinh khủng. Tên này, chính là một đầu yêu thú hình người. Ngân quang chớp động, tốc độ tỉnh thiên nhanh như lưu quang, không ngừng mà huy động nắm tay oanh kích đối với Chu Hằng. Mỗi một quyền chém ra đều nghiền nát không khí, phát ra từng đạo thanh âm âm bạo, đáng sợ đến cực hạn. Tất cả võ giả tụ linh cảnh đều trắng bệch sắc mặt, bọn họ tự nghĩ nếu đổi lại mình, có thể một chiêu đều không chống đỡ được. Vượt qua lực lượng tụ linh cảnh, thế cảnh, phòng ngự không thể phá hủy. Công kích lại vô kiên bất tồi, đây là yêu thú hình người, ở tụ linh cảnh là vô địch. Chu Hằng rất yêu nghiệt, nhưng hắn gặp được một đầu yêu thú hình người làm sao có thể thắng. Lâm Phức Hương, An Ngọc Mị tràn ngập tin tưởng Chu Hằng cũng đều có chút dao động, tỉnh thiên thật sự rất biến thái, thua ở trong tay của hắn cũng không dọa người. Sẽ không thua, quỷ hẹp hòi nhất định sẽ không thua. Lâm Phức Hương đột nhiên lại kiên định tín nhiệm, nàng đã thành thói quen Chu Hằng không ngừng mà sáng tạo kỳ tích. Ân, hắn khẳng định sẽ thắng. An Ngọc Mị cũng gật đầu nói. Ở trong tiếng hai nàng thì thào, thân hình Chu Hằng mạnh mẽ như rồng, ở trong công kích mưa rền gió giữ kiên quyết đi tới trước, keng, trong tay hắn có thêm một thanh trường kiếm, dưới linh lực cuốn quanh, chém về phía tỉnh thiên. Lăng thiên cửu thức. Kỳ thật, nếu hắn triển khai tấn vân lưu quang bộ, đời này tỉnh thiên cũng không thể đuổi theo hắn, hao tổn có thể khiến đối phương chết. Nhưng Chu Hằng tôn kính một cái đối thủ như vậy, nếu đối phương lấy ra toàn bộ bổn sự, hắn cũng phát động một trận chiến mạnh nhất với đối phương. Oanh oanh liệt liệt, bất luận thắng thua, chỉ cầu chiến một trận. Hắn không dùng hắc kiếm, bởi vì xuất hắc kiếm, tỉnh thiên hẳn phải chết. Cà cà cà, kiếm ảnh đầy trời, cuối cùng hình thành một vòi rồng phẫn nộ, cuồng oanh đối với tỉnh thiên. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, giữa sân lại tràn ngập vô số cho bụi, chặn lại tầm mắt mọi người. Nhưng lần này, cho bụi đánh tan rất nhanh, mọi người đều nhìn rõ ràng. Tỉnh thiên biến thành người màu bạc khổng lồ, nơi bụng có thêm một vết thương thật lớn, trực tiếp xuyên thủng toàn bộ thân thể. Quỷ dị là không có một tia máu tươi tràn ra, hơn nữa, miệng vết thương này đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn lại Chu Hằng, trường kiếm đứng thẳng, không bị thương chút nào. Hiển nhiên, Chu Hằng thắng. Mọi người đều muốn điên, lực lượng tỉnh thiên rõ ràng đã vượt qua cực hạn tụ linh cảnh, lại nắm giữ thế, làm sao có thể bại? Không đạo lý a, hoàn toàn không thể nào a. Nhưng sự thật thắng hùng biện, chẳng lẽ vết thương trên người tỉnh thiên là giả? Ta thua. Trầm mặc một lúc, tỉnh thiên mờ nhạt nói. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên, về sau chúng ta còn tái chiến. Ta rất chờ mong. Chu Hằng nghiêm túc nói. Chu Hằng chiến đấu cùng tỉnh thiên, vẫn như mọi người dự tính ngay từ đầu, với Chu Hằng thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng quá trình lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cửu Linh Tông như thế nào bồi dưỡng được hai cái tuyệt thế đại yêu nghiệt? Chiến đấu tạm thời dừng một lúc, tỉnh thiên đơn giản khôi phục một chút, liền giao thủ với Ân Bảo Long, với ưu thế áp đảo nhẹ nhàng thắng được. Sau đó đồng dạng nghiền ép Vân Tương Dung, lấy một tuyến danh ngạch cuối cùng. Đây cũng là mọi người kỳ vọng, Chu Hằng cùng tỉnh thiên, ở trong di tích Đại Diễn Tông cũng không tránh được một phen long tranh hổ đấu đi. Ai ở bên trong lấy được cơ duyên lớn, dẫn đầu đột phá sơ phân cảnh A. Sau khi chiến đấu kết thúc, tỉnh thiên được mời vào Hoàng Cung, mọi người đều có thể đoán được, họ Nam Cung khẳng định mời chào tỉnh thiên, giống như phía trước Nam Cung Nguyệt Dung mời chào Chu Hằng. Chỉ là dù sao Chu Hằng chỉ là song nhân linh thể tam tinh. Không so được tỉnh thiên có một đạo huyết mạch lực đạt tới địa linh thể, quy cách tự nhiên cũng không giống nhau. Hai ngày sau, tin tức truyền ra, Tỉnh Thiên gia nhập Thiên Tinh Tông. Không biết Thiên Tinh Tông cho Hắc Thủy Điện bao nhiêu ưu đãi, dù sao đại điện chủ Hắc Thủy Điện cùng đi mà đến mặt tươi cười, không nhìn ra thương tâm bị đào một gã đệ tử thiên tài. Về sau mới biết được, tuy rằng Tỉnh Thiên đáp ứng gia nhập Thiên Tinh Tông, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại thân phận đệ tử Hắc Thủy Điện, cái yêu cầu này nhìn như cực không hợp lý, không ngờ bị Thiên Tinh Tông đáp ứng, có thể thấy được tư chất Tỉnh Thiên cường đại đến mức nào, khiến Thiên Tinh Tông không tiếc giá phải trả mời chào. Địa linh thể thập tinh, trên đời không có tầng nào gió không lọt qua được, ở trước ngày cuối cùng di tích đại diễn tông mở ra, bí mật Tỉnh Thiên cũng xuất hiện ngoài ánh sáng. Mọi người đều bị kinh hãi. Tuy rằng không biết Thủy Nguyệt công chúa là địa linh thể mấy tinh, nhưng nhiều nhất cũng ngang hàng cùng Tỉnh Thiên, mà rất có thể không bằng Tỉnh Thiên. Khó trách Thiên Tinh Tông không tiếc giá phải trả mời chào Tỉnh Thiên, đây là thiên tài vạn năm không gặp a. Sau khi tin tức truyền ra, không ai để ý Tỉnh Thiên từng bại bởi Chu Hằng, bởi vì huyết mạch lực càng thâm hậu, tác dụng ở cảnh giới cao cũng càng lớn. Bây giờ Chu Hằng còn có thể theo kịp bước chân Tỉnh Thiên, nhưng sẽ bị Tỉnh Thiên ném càng ngày càng xa. Có lẽ thời điểm Chu Hằng tiến vào sơ phân tam trọng thiên, Tỉnh Thiên đã là ích địa cảnh thậm chí khai thiên cảnh. Thủy Nguyệt công chúa chính là chứng cứ rõ ràng, 17 tuổi vào sơ phân cảnh, Tỉnh Thiên đại khái là đại tài trưởng thành trễ, cũng có thể xuất thân quá mức bình thường, không được bồi dưỡng từ nhỏ đến. Nghe nói Thiên Tinh Tông vô cùng quan tâm Tỉnh Thiên, thậm chí còn khuyên hắn không nên tiến vào di tích đại diễn tông, dù sao hắn muốn tài nguyên tu luyện gì sẽ đều cấp. Mà Nam Cung Hoàng Thất cũng có ý gả Thủy Nguyệt công chúa cho Tỉnh Thiên, một là mời chào, hai là hai đại địa linh thể kết hợp sinh hậu đại, nói không chừng đồng dạng có thể kế thừa huyết mạch cường đại. Nói tóm lại, trước mắt Tỉnh Thiên tuyệt đối là người nổi tiếng, đừng nói Chu Hằng kém, ngay cả Thủy Nguyệt công chúa đều bị hắn vứt xuống phía dưới. Đầu tháng riêng, các võ giả thế hệ trẻ Hàn Thương Quốc lại nhao nhao đi tới dưới ngọn núi lớn, ngoài ngàn dặm đế đô, nơi này chính là di chỉ đại diễn tông, một chi binh đoàn đóng ở phụ cận, tuyệt không cho phép một người xuất nhập. Phát động cấm chế, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Cả tòa núi bị sương mù lượn lờ, cho dù Chu Hằng thị lực tụ linh tam trọng thiên đều không thể xuyên thấu, mà thần thức thả ra cũng giống như gặp được một vách tường, lập tức bị bắn ngược trở về. 18 năm mới có một lần đại diễn thịnh hội tự nhiên tương đối long trọng. Hoàng đế đương triều Nam Cung Hoành đều tự mình ra mặt, bên cạnh hắn là ba đại sủng phi, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Người nào là mẹ Nam Cung Nguyệt Dung? Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị nhàm chán, bắt đầu lấy ba cái nữ nhân thân phận cao quý nhất đương triều làm đề tài. Nam Cung Hoành thủy chung không lập hậu, ba đại sủng phi theo thứ tự là Anh Phi, Vũ Phi cùng Lan Phi, nghe nói Nam Cung Nguyệt Dung sinh ra Lan Phi, ba đại sủng phi vì tranh đoạt hoàng hậu vị cũng tạo thành gió nổi mây phun. Đao quang kiếm ảnh không kém mỗi đại tông môn tranh chiến chút nào. Ta thấy là người váy lam kia, người ta không phải gọi là Lan Phi sao? Hẳn là váy vàng bên trái, giống Nam Cung Nguyệt Dung hơn một chút. Hai nàng lại cãi vì cái vấn đề nhàm chán này. Không cần tranh chấp, là nữ nhân váy vàng. Chu Hằng chen lời nói. Vì cái gì? Hai nàng chăm miệng một lời hỏi. Sát khí. Chu Hằng cười cười. Nàng có sát khí đối với ta. Đại khái là đang tức giận 1000 linh thạch đi. An Ngọc Mị không khỏi liếc mắt, đổi là nàng cũng tức chết đi được. Không lâu, Nam Cung Hoành tiến hành một đoạn khích lệ đơn giản, dặn bảo mọi người trong di tích phải giúp lẫn nhau, tuyệt không giết hại người khác. Hắn thân là chủ nhân một quốc gia, khí vũ hiên ngang, cộng thêm tu vi bản thân cũng là ích địa cảnh, càng thêm uy thế, khiến mọi người chỉ có run sợ. Nhưng ai cũng biết, đây bất quá là ngoài miệng nói thôi. Mọi người ở trong di tích là vì đoạt bảo, bình thường gặp được có thể cười cười mở bước cho nhau. Nếu ai có thể bị người ta biết đạt được bảo vật, tuyệt đối tránh không được chiến một trận. Đến lúc đó, sinh tử khó liệu a, giúp lẫn nhau. Lừa quỷ đi. Các vị, bắt đầu đi. Vào lúc giữa trưa, Nam Cung Hoành gật đầu, lúc này, tất cả mỗi cao thủ đại tông môn tiến đến hộ tống đều nhao nhao tiến lên trước, dùng linh lực đẩy rời đi đối với một khay đá hình tròn. Ông, cái khay đá này lập tức xoay tròn, mà sương mù ở dưới chân núi đột nhiên xoay chuyển, tạo thành một đường đi thông trong núi, vô cùng quỷ dị. Mau tiến vào. Nam Cung Hoành quát to, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra thông đạo một lần, ở cách mỗi 18 năm trận pháp suy yếu kỳ, cái kỳ suy yếu chỉ có một tháng, đến lúc đó bọn họ lại mở ra, để người ở bên trong đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà bỏ qua lúc này, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong, chưa từng có người nào có thể sống thêm ở trong đó 18 năm. Chu Hằng, chỉ thấy Nam Cung Nguyệt Dung dịu dàng chạy bộ đến. Nhất cử nhất động hoàng gia quý nữ đều tràn đầy dáng vẻ, đẹp không sao tả xiết, nàng với Tỉnh Thiên. Song song, hai người thoạt nhìn có chút thân mật, xem ra nghe đồn không giả, hai người thật có thể ghép thành đôi. Nàng không biết nói gì đó với Tỉnh Thiên, một mình đi tới, trên mặt lộ ra một chút nụ cười xinh đẹp, giọng điệu vô cùng lành lạnh, nói. Nếu không muốn chết, tốt nhất chớ vào, nếu không, bổn cung tuyệt không thủ hạ lưu tình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng xoay người, đi đến bên cạnh Tỉnh Thiên, hai người sóng vai đi vào vụ động, rất nhanh biến mất vô tung. Số nữ nhân này, Lâm Phức Hương tức giận muốn ném tảng đá theo, lại bị Chu Hằng kéo lại, trừng mắt một cái đối với nàng, nói, ngươi không muốn đi vào. Lúc này nàng mới thè lưỡi, đi tới phía sau một khối đá lớn, bị Chu Hằng thu vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Chu Hằng cũng không yên tâm để cho nàng ở lại khách điếm, loại người như Nam Cung Lân rất có thể thừa dịp lúc hắn rời đi xuống tay, đối với Lâm Phức Hương. Dù sao thu người ở trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cũng sẽ không ảnh hưởng trận pháp ổn định, Chu Hằng tự nhiên phải mang nàng theo trên người. Chúng ta cũng đi. Chu Hằng trở về, nói với Cổ Tư cùng An Ngọc Mị. Ba người đã là sau cùng, Chu Hằng che chở hai nàng đi cuối cùng. Khi hắn cũng tiến vào vụ động, toàn bộ vụ động đột nhiên run rẩy dữ dội, sương mù cuốn lên, có dấu hiệu hỏng mất. Phốc, những cao thủ vận chuyển khay đá đồng thời văng lên búng máu tươi, thần sắc uể oải, mà vụ động cũng bắt đầu sụp đổ từ lối vào. Đi mau, Chu Hằng vội vàng kêu lên, sương mù này hình thành từ đại trận hộ sơn đại diễn tông, ngay cả cường giả khai thiên cảnh đều có thể mặt sát, hắn cũng không muốn nếm thử uy lực trận pháp này. Vào lúc này hắn còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên đài cao, Lan Phi lộ ra một chút tươi cười lạnh lạnh. Là nàng, nhất định là nàng tạo trò quỷ. Chu Hằng ngại Cổ Tư cùng An Ngọc Mị chạy chậm, trực tiếp xách hai nàng lên, triển khai tấn vân lưu quang bộ. Cà cà cà, hắn nhanh như thiểm điện, vượt qua vài người phía trước, chỉ sau 2-3 giây liền thoát ra từ một đầu sương mù khác. Oanh! Vụ động phía sau hắn cũng hoàn toàn sụp đổ ở cùng thời khắc đó, một lần nữa dung hợp ở trong sương mù mờ mịt, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Nhưng mấy người bị ở lại phía sau lại, không thể còn sống đi ra nữa. An Ngọc Mị kinh hoàng chưa định, ghé vào trong lòng Chu Hằng, hồi lâu sau mới nói. Có phải chúng ta mang thêm một người, vượt qua cực hạn hay không? Chỉ có thể chơi 50 người là trận pháp đại sư cửu hồ suy tính, với trình độ cửu hồ ở trận pháp chi đạo, không ai có hoài nghi đối với chuyện này. Không phải. Chu Hằng lắc đầu, trên mặt tràn đầy sát khí. Là Lan Phi. Cái gì? An Ngọc Mị cùng Cổ Tư đồng thời nói. Chỉ là thanh âm của An Ngọc Mị tràn đầy kinh ngạc, Cổ Tư lại bình tĩnh nhiều. Nàng làm sao có thể làm được? An Ngọc Mị lại truy hỏi một câu. Mấy người phá mở trận pháp, mở ra vụ động tất nhiên có thân tín của nàng, cố ý ở thời điểm chúng ta vào động giảm bớt linh lực, hoặc là quấy rối, lối đi này đã sụp đổ. Chu Hằng mờ nhạt nói. Hắn không có chứng cớ, nhưng từ vẻ mặt Lan Phi lạnh lạnh lại không hề kinh ngạc có thể biết, 8/9, nữ nhân kia cũng bởi vì một câu mà muốn hại nhóm ta. Lại làm liên lụy vài người vô tội. An Ngọc Mị nới rộng ra đôi mắt đẹp, có vẻ cực không thể tin, giữa bọn họ có thù lớn như vậy sao? Có ít người ác độc, không thể suy đoán theo lẽ thường. Chu Hằng bình thản không có gì lạ nói. Thật đáng chết. An Ngọc Mị vô cùng phẫn nộ. Kỳ thật dù Chu Hằng không có tấn vân lưu quang bộ cũng sẽ không chết, bởi vì hắn còn có Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Không vội, nếu nàng ra tay với ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Chu Hằng mắt nhìn sương mù. Dường như có thể xuyên thấu qua, nhìn thấy Lan Phi vô cùng ác độc. Ngày này, sẽ không quá xa. Chúng ta đi. Không ai sau khi đi vào sẽ dừng lại. Mỗi một người đều nắm bắt thời gian đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Chu Hằng quay đầu, gật đầu hướng về hai nàng. Đi. Di tích, nghe có chút dọa người, thật ra thì cũng không lạ thường. Núi này cùng 9 đỉnh núi Thiên Hàng cũng không có quá nhiều khác biệt. Một đám viện liên miên đến đỉnh núi, chỉ là có một vài viện vô cùng lớn. Chiếm diện tích mười mấy mẫu, thậm chí mấy chục mẫu. Căn cứ theo tài liệu, mấy địa phương có giá trị nhất theo thứ tự là Linh Thảo Viên, Chân Khí Các, Diệu Đan Các cùng Vũ Kinh Lâu. An Ngọc Mị cầm lấy một tấm bản đồ, nhìn một hồi, rồi lần lượt chỉ ra. Đi Linh Thảo Viên trước. Chu Hằng lập tức nói. Đại diễn thịnh hội cũng cử hành mấy trăm lần, tình huống của nơi này sớm bị nhiều người tìm hiểu rõ ràng. Chu Hằng sở dĩ lựa chọn như vậy, là bởi vì thứ bên trong những địa phương khác càng ngày càng ít. Mà Linh Thảo Viên mỗi lần trải qua kỳ nghỉ 18 năm, lại sẽ có Linh Thảo mới lớn lên. Linh Thảo Viên chưa chắc là địa phương có giá trị lớn nhất của Đại Diễn Tông, nhưng tuyệt đối là địa phương dễ dàng đạt được ích lợi nhất. Lấy tốc độ của ba người, tới Linh Thảo Viên không đến mấy phút, trực tiếp leo tường mà vào, hiện ra trước mặt ba người là một cánh rừng rậm rạp, từ chỗ cao nhìn, cánh rừng này chừng mười mấy mẫu, liên miên xanh miết. Dưới mỗi một cây đại thụ, cũng có thể có Linh Thảo sinh trưởng, theo bạn mà sinh. Đây là phương pháp trồng linh thảo đặc hữu của Đại Diễn Tông, hiệu quả tốt vô cùng. Chỉ tiếc từ khi Đại Diễn Tông đột nhiên sụp đổ cũng thất truyền. Nếu muốn tìm được linh thảo ở dưới một mảnh rễ cây lá khô cỏ dại, khó khăn rất cao. Hơn nữa, chỗ này to lớn như thế, tháng chỉ sợ cũng chưa chắc đủ để đi hết một lượt. Nhưng các thế lực lớn nghiêm cấm đốn cây tìm kiếm, đối với thế lực của Hàn Thương Quốc mà nói, Đây là kỳ thu hoạch 18 năm một lần. Đốn cây mà thu dĩ nhiên có thể đề cao thu hoạch lần này, nhưng cũng ý nghĩa không có lần sau. Thế lực kia cũng sẽ không cho phép có tình huống như thế phát sinh, người nào phạm phải, đó chính là công địch của Hàn Thương Quốc, người người truy sát. Vì vậy, không người nào dám làm chuyện như vậy. Chu Hằng triển khai thần thức, quan trọng nhất là lưu ý hướng đi của đoạn kiếm màu đen trong đan điền. Vị đại gia này mới là đại năng tầm bảo đệ nhất. Đáng tiếc, nơi này tựa hồ không có linh thảo gì có thể làm cho vị đại gia này động tâm, không phản ứng chút nào. So sánh với tới Tâm La Điện, nơi này quả thật không đủ cấp bậc. Có bảo vật gì có thể so sánh cùng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, đây cũng là bảo vật của hóa thần cảnh. Không đúng, nếu quả thật tầng thứ 10 có thể xuất hiện đối thủ hóa thần cảnh, cái này ít nhất cũng phải cao hơn nửa đoạn so sánh với hóa thần cảnh a. Tiên khí, bán tiên khí, thế gian thực sự có tiên sao? Trường sanh bất lão, bất tử bất diệt tồn tại. Chu Hằng có loại cảm giác nóng lòng, đáng tiếc, hắn không có quá nhiều người tin cẩn, nếu không chỉ cần để cho người ta đi vào lần lượt khiêu chiến. Mỗi một quan đều có đại thu hoạch a, không thể ăn gian, cũng chỉ có thể tiến hành từ từ. Chu Hằng thả Lâm Phức Hương ra, bốn người cùng nhau tìm kiếm. Có. Lâm Phức Hương đột nhiên kêu lên, rút một gốc cây dị thảo toàn thân màu xanh biếc lên, dương dương đắc ý nói. Nhìn đi. Bích La Tâm Thảo, có ít nhất 300 năm, bổn cô nương thật là lợi hại, ẩn giấu nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện, lại bị bổn cô nương tìm được rồi. Ba người Chu Hằng hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi lắc đầu, vận khí của nàng quả thật rất tốt. Đáng tiếc, cách dùng của Bích La Tâm Thảo cũng không phải là rất lớn, khả năng này cũng là một trong những nguyên nhân may mắn còn sống sót của nó. Chờ đã. Lâm Phức Hương ba người vừa muốn rời đi, Chu Hằng cũng là ngăn trở các nàng. Nhìn kỹ, lá cây Bích La Tâm Thảo này có dấu vết bị cắn. Rất bình thường a, trong rừng cây luôn luôn có côn trùng. Lâm Phức Hương không cho là đúng nói. Cổ Tư cùng An Ngọc Mị ánh mắt đồng thời sáng ngời, vẫn là An Ngọc Mị nói. Bích La Tâm Thảo vốn dĩ lấy bền bỉ mà nổi danh, có thể làm thuốc cũng là bởi vì tác dụng này, có thể làm chậm lại quá trình biến chất của đan dược rất lớn, trên căn bản không có côn trùng gì sẽ ăn Bích La Tâm Thảo. Trừ phi nơi này có Minh Ngọc Phong. Chu Hằng tiếp lời nói, phong mật của Minh Ngọc Phong chính là vật đại bổ. An Ngọc Mị nhất thời trở nên hưng phấn, kiều nhan hiện đầy vầng sáng mê người, phảng phất như mới vừa kết thúc triền miên cùng Chu Hằng. Hẳn là đang ở trên cây to ở phụ cận, tìm xem. Bốn người Chu Hằng lập tức tản ra, nhảy lên cây, cẩn thận tìm kiếm. Ta tìm được rồi. Không lâu lắm, Lâm Phức Hương duyên dáng gọi to, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Chớ lộn xộn. Chu Hằng vội vàng nói, thông thường Minh Ngọc Phong chẳng qua là yêu thú luyện thể cảnh, nhưng nhất định là có mấy ong được hộ vệ tổ ong đạt đến tụ linh cảnh, cũng không phải Lâm Phức Hương có thể địch nổi. Nếu là nàng lộn xộn, vô cùng có khả năng sẽ bị trích thành tổ ong vỏ vẽ, nọc ong tụ linh cảnh há lại có thể coi thường. Chu Hằng bay vút tới, chỉ thấy trên một cành cây quả nhiên có một tổ ong to lớn, cao chừng nửa người. Nhưng lá cây rậm rạp, nếu không phải nhảy lên đầu cành, làm sao cũng không thể phát hiện. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chăm chú linh thảo ở dưới gốc cây, cũng là bỏ lỡ vô ích tổ Minh Ngọc Phong bảo vật như vậy. Chu Hằng không chút do dự, trực tiếp làm Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lớn hơn, đá ra một cước, toàn bộ tổ ong lập tức bay vụt vào trong tháp, vô số con ong mật toàn thân tuyết trắng rối rít bay ra khỏi tổ ong, giết về phía Chu Hằng. Bành! Tháp thân quan hợp, Chu Hằng tâm niệm vừa động, đã thu Cửu Huyền Thí Luyện vào. Lúc này, An Ngọc Mị cùng Cổ Tư cũng nhảy tới đây, Chu Hằng đồng thời ôm lấy tam nữ, nói: "Đều vào tháp." Hắn tâm niệm vừa động, bởi vì tam nữ cũng sẽ không chống cự ý chí của hắn. Lập tức bị hắn thu vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Nhất thời, vô số ngọc phong điên cuồng cuốn về phía bốn người. Các ngươi cũng không nên động thủ. Chu Hằng khẽ quát một tiếng, phi hắc kiếm ra, đẩy phi bộc kiếm pháp ra, kiếm thác nước màu đen cuốn đi. Nhất thời có vô số con phong chết ở dưới hắc kiếm. Những ngọc phong này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chung vào một chỗ cũng không thể coi thường. Hắn nắm giữ thế, nhìn như xuất ra một kiếm lại có thể diễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Chỉ có sau một phút đồng hồ, quanh người hắn đã là thi thể ngọc phong chất thành đống cao. Sau khi chém giết sạch 5 con ngọc phong tụ linh cảnh, có chừng 100 con ngọc phong còn lại cuối cùng không dám tiến lên nữa, chẳng qua là bay múa vờn quanh tổ ong. Chu Hằng bổ tổ ong ra thật cẩn thận, sau khi lấy đi 9 thành mật ong, dung hợp tổ ong biến đổi vững chắc, thả lại trên cây một lần nữa. Hắn giữ ngọc phong lại không có giết, hơn nữa một thành mật ong, hơn 100 con tàn phong, đủ để tiếp tục sinh sôi nảy nở. Bầy ong này cũng không có đắc tội hắn, nhưng vì sự cường đại của mình, Chu Hằng xuất thủ cướp đoạt, nên giữ một đường sinh cơ. Đây là nguyên tắc của hắn. Mật ong rất nhiều, sau khi chia làm 4 phần, mỗi một phần đều lớn chừng nắm đấm, Chu Hằng cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, nếu là bốn người đồng hành, như vậy mỗi người đoạt được cũng giống nhau. Sau này tranh đoạt sẽ rất kịch liệt, chúng ta lập tức luyện hóa mật ong, tranh thủ đột phá. Chu Hằng nói, thực lực của đoàn người bọn họ cũng không mạnh, nếu là tranh đoạt bảo vật cùng người, khả năng chiến thắng rất thấp, còn nếu là gặp gỡ Thủy Nguyệt công chúa, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tăng cường thực lực, vô cùng cấp bách. Bốn người đang ở trong cửu huyền thí luyện tháp tiêu hóa chỗ tốt của mật minh Ngọc Phong. Chu Hằng cũng không có ăn mật minh Ngọc Phong vào, mà là để Hắc Kiếm hấp thu lực lượng luyện hóa, thời gian không lâu, chỉ hơn 2 giờ. Đưa tu vi của hắn lên tụ linh tam trọng thiên trung kỳ. Lại cắt mật minh Ngọc Phong thành từng mảnh nhỏ, chia ra ăn vào, tu vi của hắn tăng mạnh. Sau một ngày một đêm, đạt đến tụ linh cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích sơ phân cảnh. Khả năng này cần thời gian thật lâu. 10 ngày nửa tháng cũng không coi là lâu dài. Chu Hằng suy nghĩ một chút, thương lượng một chút cùng An Ngọc Mỹ tam nữ, cuối cùng quyết định ở lại bên trong cửu huyền thí luyện tháp để bảo đảm an toàn. Thống nhất ý kiến, Chu Hằng liền yên lòng trùng kích sơ phân cảnh. Không gian đan điền của hắn bây giờ đã tràn đầy linh lực, nồng nặc hóa thành chất lỏng, xuống một bước, chính là tách đan điền ra, chọc khí trầm xuống thành đất, thanh khí bay lên thành trời. Dĩ nhiên, cả quá trình liên quan đến ích địa cảnh cùng khai thiên cảnh, trước mắt hắn còn xa xa không có đi đến một bước này, chỉ cần đan điền sơ phân cũng đủ. Nhưng làm sao chia, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cái gọi là quan, bình chứng chính là chỉ cái này. Hắn thần thức hóa hình, tay cầm hắc kiếm, tạo nên lăng thiên cửu thức ở trong đan điền. Chém chém, phá phá phá, ung ung, trong cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, phảng phất như vũ trụ sơ khai, chấn động vạn lãnh thổ. Sơ phân cảnh, chính là phải sơ phân thiên địa, tạo thành hình thức ban đầu của thế giới nội tại. Lòng Chu Hằng có điều hiểu ra, lăng thiên cửu thức khai thiên ích địa. Không gian đan điền run rẩy dữ dội, cắn cắn cắn, giống như vỏ trứng gà, xuất hiện một vết nứt, không ngừng lan tràn, hiện đầy cả đan điền, sau đó ầm ầm bể tan tành, rầm rầm mở ra, tạo thành hai bộ phận trên dưới. Ở trong quá trình này, không gian đan điền đang cấp tốc bành trướng, cuối cùng lớn lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Lúc mở đan điền, không gian đan điền của hắn lớn hơn gấp 4, lần này là gấp 10 lần. Mà đại bộ phận người sơ phân thiên địa có thể tăng lớn gấp đôi không gian đan điền. Lúc này đan điền của Chu Hằng gấp 40 lần sơ phân cảnh. Bởi vậy, tiềm lực sự phát triển của hắn chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại còn đang tăng lên. Thiên địa linh khí tuôn ra, Chu Hằng tham lam hấp thụ lấy, củng cố cảnh giới. Nửa giờ sau, hắn ngừng lại, cũng không có đứng lên, mà là ăn mật minh Ngọc Phong còn dư lại, tiếp tục tăng tu vi của hắn lên. Sơ phân nhất trọng thiên trung kỳ. Chu Hằng mở hai mắt ra lần nữa, lộ ra vẻ mặt hài lòng, lúc này gặp lại Nam Cung Nguyệt Dung. Lá bài tẩy của hắn nhất định có thể chém giết đối phương. Hắn giơ hai tay lên, oanh, tử hỏa bốc cháy lên ở tay trái, tay phải biến thành kim loại. Lần này, kim loại cùng tử hỏa cũng đạt đến cánh tay. Huyết mạch lực tăng lên rất lớn. Chu Hằng lấy linh tinh trụ ra, đây là hắn nhờ An Ngọc Mị mua, để thỉnh thoảng thử huyết mạch lực của hắn một chút. Song nhân linh thể thập tinh. Lại đột phá một lần, cho dù chẳng qua là tiểu cảnh giới, hắn có thể đẩy mạnh huyết mạch lực đến địa linh thể. Quá nghịch thiên. Chu Hằng vừa sợ hãi than, vừa mừng rỡ tới mặt mày hớn hở. Sơ phân cảnh quả thật không phải là tụ linh cảnh có thể so, lúc này lực lượng của hắn ít nhất là hơn trước 30 lần. Dưới tình huống bình thường, từ tụ linh cảnh tăng lên tới sơ phân cảnh, lực lượng gia tăng gấp 10 lần, nhưng Chu Hằng cũng không phải là thường nhân. Hắn trực tiếp lên lầu 3, bắt đầu thí luyện sơ phân cảnh. Lần này, màn sáng lầu 3 không có ngăn cản hắn nữa, Chu Hằng đi vào, chỉ thấy một đạo quang ảnh hiện lên, trong không gian thật lớn cũng xuất hiện một bóng người. Ở dưới xương sườn có thêm một đôi cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Căn bản không có trao đổi, người bốn tay này lập tức đánh tới Chu Hằng. Hô, kình phong gào thét, lực lượng kinh người. Chu Hằng đã xem qua Cổ Tư khiêu chiến đối thủ này rất nhiều lần, lúc ấy tràn đầy khiếp sợ đối với lực lượng, tốc độ của người bốn tay, bởi vì người này chính là tồn tại sơ phân tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa lực lượng còn vượt qua võ giả cùng cảnh giới. Mặc dù không đến nổi đáng sợ như gấp 3-4 lần, nhưng một lần là tuyệt đối có. Đối mặt với địch nhân như thế, sơ phân nhất trọng thiên như Cổ Tư căn bản không có một tia phần thắng, có thể chống đỡ 30 chiêu cũng đã rất khá, đây còn bởi vì tay nàng cầm pháp khí. Nhưng đối thủ đồng dạng gặp phải Chu Hằng, hoàn toàn cũng là tình huống bất đồng. Bởi vì Chu Hằng nắm giữ thế, có thể đối kháng thế, liền chỉ có thế, hoặc chính là nghiền ép lực lượng. Nhưng gặp phải biến thái như Chu Hằng, cho dù sơ phân tam trọng thiên đỉnh phong cũng không thể nghiền ép, mà thế. Nói giỡn, đó là khảo nghiệm khi đạt được cửu huyền thí luyện tháp mới có. Chu Hằng cảm thụ được lực lượng to lớn trong cơ thể, thần thức, linh giác của hắn đều tăng cao đạt được chất sau khi đột phá, để cho hắn có một loại cảm giác chí cường chí thượng. Mặc dù chiến đấu với người bốn tay sẽ tạo cho hắn phiền toái nhất định, nhưng chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Mấy phút đồng hồ sau hắn đã đánh nát đối thủ, mà nhiều tháng Cổ Tư cũng không đánh bại được, đạt được phần thưởng thứ hai. 10 lá phù. Trong nháy mắt khi ngón tay Chu Hằng đụng chạm lấy, một đạo tin tức lập tức truyền tới, nói cho hắn biết cách dùng những phù này. Ảnh độn phù. Chỉ cần xé mở, liền có thể tùy cơ truyền tống ra ngoài vạn dặm. Đây là phù có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Chu Hằng có cửu huyền thí luyện tháp, liền cho An Ngọc Mỹ Tam Nữ mỗi người 2 tờ ảnh độn phù. Hắn còn phải cho Chu Định Hải 2 tờ, mỗi tấm ảnh độn phù tương đương một mạng, 2 ảnh độn phù chính là 2 tính mạng, vạn kim không đổi. Mặc dù nhiều thêm một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng Chu Hằng cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì cái này không trợ giúp tăng tu vi lên chút nào. Cũng may sau khi Lâm Phức Hương Tam Nữ ăn Minh Ngọc Phong vào, tu vi cũng có tăng lên cực lớn, Cổ Tư tăng lên rõ ràng nhất, trực tiếp phá vỡ mà vào sơ phân nhị trọng thiên, An Ngọc Mị thì đạt đến sơ phân nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời chưa thể đột phá, đây cũng không phải là tích lũy lực lượng đúng chỗ là được, còn phải xem ngộ tính của bản thân. Lâm Phức Hương cũng là biểu hiện ra tiềm lực không tầm thường, chẳng những phá vỡ mà vào tụ linh nhị trọng thiên, hơn nữa còn vọt tới tụ linh nhị trọng thiên đỉnh phong. Cô gái ngốc có cái phúc của người ngốc a. Chu Hằng không khỏi cảm khái, cái này kỳ thật cũng không khó hiểu, tu vi tụ linh cảnh tăng lên dĩ nhiên dễ dàng hơn, gấp 10 lần nếu so với sơ phân cảnh. Tam nữ tiến hành khiêu chiến lần nữa, đáng tiếc, một người cũng không có vượt qua kiểm tra. Chu Hằng cũng không có làm cho các nàng lãng phí thời gian nữa, bọn họ vẫn đang trong di tích a. Coi một cái, phía trước phía sau tổng cộng mới dùng hết 3 ngày, cũng không tính là dài. Linh thảo viên nhiều nhất chỉ ở thêm 5 ngày. Không thể toàn bộ thời gian đều ở chỗ này. Chu Hằng nói. An Ngọc Mỹ Tam Nữ cũng gật đầu. Linh thảo viên có khả năng thu hoạch nhất, nhưng địa phương có giá trị cao nhất nhất định không thể nào là ở nơi này. Trải qua nhiều năm cướp sạch như vậy, linh thảo có số năm cao đã bị lấy đi không còn nhiều lắm. Nhưng những địa phương khác thì lại khác. Giống như chân khí cát, nhất định là có pháp khí cao cấp, hơn nữa bởi vì có cấm chế. Hiện tại pháp khí lưu lại nhất định là tốt nhất. Không giống hộ sơn đại trận, lấy thiên địa tự nhiên để làm lực lượng khởi nguyên. Trừ phi thiên địa dị biến, nếu không lực lượng tuyệt sẽ không khô kiệt, lực lượng cấm chế trong chân khí các phát ra từ linh thạch, tiêu hao hết sẽ không còn nữa. Vì vậy, mỗi một chân khí các cũng sẽ có một hai kiện pháp khí cao cấp xuất thế. Mặc dù Chu Hằng cũng không phải là hết sức coi trọng đối với pháp khí, hắn đã có hắc kiếm, nhưng An Ngọc Mỹ các nàng cũng là phải cần. Hơn nữa chính mình không cần chẳng lẽ không thể bán sao? Giống như phong linh quả. Thiên tài địa bảo cũng phải cần giá tiền rất cao để mua lại. Tiền nhiều hơn tuyệt sẽ không phòng tay. Bốn người rời khỏi cửu huyền thí luyện tháp, tiếp tục đi tới, mỗi người bọn họ đều tăng thực lực lên rất lớn, dọc theo đường đi thần thái phấn chấn, ước gì có người tìm đến gây phiền toái, để cho bọn họ đánh nhau một trận. Vừa mong đợi, chợt nghe được tiếng mắng chửi gào thét truyền đến từ chỗ sâu trong rừng, bốn người Chu Hằng nhất thời hưng phấn, sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nói, đi xem một chút, chẳng qua là còn không có đợi bọn họ đi vào, sư, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Một vật thể khổng lồ đã chui ra từ trong rừng. Bây giờ mục lực của Chu Hằng sắc bén mực nào, chỉ cần quét một cái đã thấy rất rõ ràng bộ dáng của đạo hắc ảnh kia. Cạc cạc cạc, muốn đuổi theo bổn tạo, đi tu luyện thêm một vạn năm đi. Đuổi theo bổn tạo a, thưởng cho các ngươi hoàng kim đầy mặt. Đạo hắc ảnh kia quái dị nói, sau khi thấy được bốn người Chu Hằng, thân thể chạy như bay ra 10 trượng xa, cũng không có tiếp tục chạy nhanh về trước, mà là nện bước chạy trở lại. Tiểu tử thúi, làm sao ngươi cũng chạy đến nơi này? Xoẹt, tên kia chạy đến trước người Chu Hằng, lập tức đạp chân tới. Ngươi con lừa đê tiện này, quả nhiên chó không đổi được ăn cứt. Chu Hằng mắng to, đánh ra một đấm. Gì, tiểu tử thúi, không ngờ nắm giữ thế. Bóng đen kia dĩ nhiên chính là con lừa đen đê tiện đến tận trong xương. Nó kinh hô một tiếng, chợt đứng thẳng lên, liên tục rút lui, không ngờ tránh né được một quyền này của Chu Hằng. Con lừa đê tiện, làm sao còn không có chết? Chu Hằng nói không khách khí chút nào. Bổn tạo người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có ai nguyện ý để bổn tạo chết? Lúc này con lừa đen suy suy một tiếng, khuôn mặt sĩ cao khí ngang. Con lừa đê tiện mặt dày này quá mức tự luyến rồi. An Ngọc Mỹ Tam Nữ lại là lâm vào trạng thái hóa đá, cho dù ai thấy một con lừa biết nói đều sẽ ngây ngốc a. Con lừa đê tiện, đừng trốn. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh cũng từ trong rừng bay đi ra ngoài, tất cả đều là cao thủ sơ phân cảnh. Uy, ngươi vừa gây chuyện. Chu Hằng nhìn lại con lừa đen. Khuôn mặt nhìn có chút hả hê, con lừa đen này hư từ đầu đến đuôi, miệng đầy thô tục, bị người đuổi giết thật sự quá bình thường. Chu tiểu tử, giết chết mấy tên ngu xuẩn này cho bổn tạo. Con lừa đen vẫn duy trì tư thế người đứng thẳng, lại cố gắng đặt một chân trước lên trên vai Chu Hằng, lại bị Chu Hằng thoáng nghiêng một cái, không thể làm gì khác hơn là tứ chi chạm đất, nó khinh thường nói. Không phải là ăn mấy cây thảo của bọn họ sao? Thực hẹp hòi không đỡ nỗi, cũng không phải là con lừa, đoạt cùng bổn tạo làm gì? Chu Hằng nhất thời hiểu được, thảo này tất nhiên là linh quả dị thảo mà bốn người kia cực khổ tìm được, bị ăn thì ai không nổi đóa. Con lừa đê tiện này quả nhiên không thay đổi tật bệnh gây họa. Chu Hằng. Bốn người kia tự nhiên nhận được người trước mắt là Chu Hằng danh tiếng đang nổi, nhưng trên mặt cũng là hiện lên vẻ mặt khinh thị, dù sao võ giả tụ linh cảnh kiệt xuất hơn nữa, cũng không thể nào phân cao thấp cùng sơ phân cảnh. Ở trong mắt bọn họ, Chu Hằng một khi không đạt tới sơ phân cảnh, vẫn chẳng qua là con kiến hôi hơi chút cường đại mà thôi. Ngươi và con lừa đê tiện này là một nhóm. Một người nam tử mặc trường sam màu xám cho lạnh lùng hỏi Chu Hằng. Có liên quan gì tới ngươi? Mặc dù Chu Hằng không thích con lừa đê tiện này, nhưng khó chịu thái độ cư cao lâm hạ kia của đối phương, biểu hiện ra càng thêm cao ngạo so với đối phương. Chu tiểu tử, đánh bọn họ cho bổn tạo. Con lừa đen tới đây thêm phiền. Bốn người này vừa nhìn chính là đê tiện, lại dám đuổi giết bổn tạo, mắt chó của những tên ngu ngốc này mù rồi. Chu tiểu tử không cần hạ thủ lưu tình, chém chết bọn họ cho bổn tạo. Quả nhiên là một nhóm. Nam tử áo xám cười lạnh. Vậy thì giết toàn bộ, cũng có thể thiếu một ít đối thủ cạnh tranh. Chỉ mấy người lính tôm tướng của các ngươi, một chân của bổn tạo là có thể thu thập, bất quá thấy Chu tiểu tử đau khổ cầu khẩn muốn dốc sức vì bổn tạo, bốn tên ngu xuẩn này giao cho ngươi. Con lừa đen vừa hạ độc thủ, đã một cước đạp Chu Hằng đi ra ngoài, tu vi của con lừa đê tiện này tăng lên rất nhiều, Chu Hằng không có phòng bị một cái, không ngờ chúng chiêu. Mọi người lui về phía sau. Con lừa đê tiện này không thay đổi tính đê tiện. An Ngọc Mỹ Tam nữ vội vàng lui về sau, ba nữ nhân kia vẫn đang khiếp sợ vì con lừa biết nói, chết lặng rút lui từng bước. Chu tiểu tử, làm sao còn không lên a? Con lừa đen tùy tiện nói, bộ dáng cực kỳ vô sỉ. Không cần sợ chết, ngươi chết bổn tạo sẽ thay ngươi chiếu cố ba tiểu nữ này, mặc dù mỗi người lớn lên không được xinh đẹp, nhưng bổn tạo miễn cưỡng chịu đựng, tới, ngươi hát một khúc cho bổn tạo, hai người các ngươi đấm bóp chân cho bổn tạo. Nó nói với Tam nữ, tính của con lừa đê tiện này Chu Hằng đã sớm rõ ràng. Tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nếu không thật sẽ tức chết, ánh mắt của hắn quét qua bốn người nam tử áo xám, cười nói. Ta vừa lúc muốn tìm người đánh một trận, các ngươi cùng lên đi. Khẩu khí thật lớn. Chính là một tiểu tử tụ linh cảnh, lại dám đồng thời khiêu khích tứ đại cường giả sơ phân cảnh, đây không phải là dũng khí hơn người gì, mà là tự đại. Hừ, để ta tới đưa ngươi xuống địa phủ. Nam tử áo xám kia đi ra, tiện tay đánh ra một chưởng về phía Chu Hằng, hơn 10 đạo kình khí màu lam nhất thời tuôn ra. Làm cho không khí phụ cận cũng đông lại thành xương. Nam tử áo xám này mặc dù ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trên thực tế một chưởng đánh ra đã là vận chuyển võ kỹ, hiển nhiên là muốn một kích đánh giết Chu Hằng, để kinh sợ An Ngọc Mỹ Tam nữ. Chiến đấu cùng cảnh giới, khí thế, lòng tin, tâm tình chứa nhiều nhân tố cũng ảnh hưởng tới kết quả chiến đấu. 3. Một tiếng giòn vang, Chu Hằng đánh cho nam tử áo xám một bạt tai mạnh mẽ. An tĩnh, tĩnh mịch. Điều này sao có thể? Một tiểu tử tụ linh cảnh không ngờ tiện tay đánh, cho cường giả sơ phân cảnh một bạt tai, đang nằm mơ sao. Đánh thật tốt, đánh rất hay, đánh rất tuyệt. Con lừa đen ở một bên cười quái dị, hưng phấn nhảy lên một cái, vểnh cái mông lên, không ngừng lắc tới lắc lui. Ngay cả tiểu đệ của bổn tạo cũng đánh không lại, thật là một đám cước chó. Sơ phân cảnh, một gã trung niên nhân gầy cao của đối phương trở nên thận trọng, cuối cùng hắn kịp phản ứng, tụ linh cảnh yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể nào làm được một bước này. Hiện tại mới phản ứng ra. Chu Hằng khua hai đấm lên. Đúng lúc, ta cũng nghĩ làm thịt các ngươi. Thúi lắm. Nam tử áo xám kia cuối cùng tỉnh lại, gân xanh trên mặt nổi lên. Bất kể Chu Hằng là tụ linh cảnh cũng được, sơ phân cảnh cũng được. Nhưng hắn ăn một bạt tai là sự thật, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Chết cho ta. Hắn kêu to một tiếng, tung người đánh tới Chu Hằng. Chu Hằng tế hắc kiếm ra, triển khai tấn vân lưu quang bộ, một kiếm họa xuất. Bóng người bay nhanh lập tức dừng hình ảnh. Nam tử áo xám kia bất khả tư nghị cúi đầu nhìn một thanh đoạn kiếm rõ ràng xuất hiện, ở bộ ngực, đâm vào trong cơ thể hắn thật sâu, linh lực dị chủng cuồng bạo cuốn mạnh trong cơ thể hắn, dễ dàng hủy diệt hết thảy sinh cơ của hắn. A, theo Chu Hằng rút kiếm mà quay về, nam tử áo xám cũng ầm ầm ngã xuống đất, phía dưới chảy ra một mảnh máu tươi nhạt nhạt, phảng phất như bị rút đi vật chất nào đó. Cái gì? Ba người còn lại kia đều là dùng ánh mắt nhìn thấy quỷ mà nhìn Chu Hằng, ai có thể nghĩ tới Chu Hằng cường đại đến trình độ này? Thế cảnh, thực sự cường đại như vậy sao? Lòng bọn họ tràn đầy khổ sở. Đồng dạng là sơ phân cảnh, đồng dạng là sơ phân nhất trọng thiên, nhưng trước mặt của Chu Hằng ngay cả một chiêu cũng không qua được. Chênh lệch quá xa. Đây quả thực là sơ phân cảnh nghiền ép tụ linh cảnh A. Cũng không kỳ quái, ban đầu Chu Hằng gặp phải 9 ngân nhân ở Tâm La Điện, còn không hề có lực hoàn thủ dưới thế cảnh của đối phương. Nếu không phải Tấn Vân Lưu Quang Bộ thần kỳ, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Có thể đối kháng thế, liền chỉ có nắm giữ thế, hoặc là có lực lượng có thể nghiền ép, nếu không thất bại. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, nhất thời quay đầu bỏ chạy, phân ra ba phương hướng bất đồng mà chạy gấp. Cổ Tư, Hồ Ly Tinh, một người một người. Chu Hằng kêu lên, hắn truy kích một người, triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nhanh như lưu quang thạch hỏa, trong nháy mắt đã đến phía sau của đối phương. Ta liều mạng với ngươi. Người nọ đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên sát ý, cả người toát ra sợi côn trùng màu đen, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Giống như bọn họ, đến tuổi này nhẹ nhàng đã đột phá sơ phân cảnh, 9/9 cũng là có huyết mạch lực, mạnh yếu là một chuyện khác, nhưng trợ giúp đột phá sơ phân cảnh cũng là không nói chơi. Vì vậy mới có sơ phân cảnh hơn 20 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi, không có huyết mạch lực trợ giúp, dựa hết vào ngộ tính của bản thân, muốn đạt tới một bước này cũng phải cần mười mấy năm, thậm chí mấy thập niên chịu khổ xâm tu. Đây là sự cường đại của huyết mạch lực, cũng là nguyên nhân linh thể ở các đại tông môn cực kỳ nổi tiếng. Lúc trước, nam tử áo xám kia quá bi kịch, ngay cả huyết mạch lực cũng không có vận chuyển đã bị Chu Hằng xử lý, mà hiện tại hắn là bị vây khốn, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu thoát thân. Ngươi còn không có tư cách này. Chu Hằng xẹt qua một kiếm, thế cảnh hoàn toàn nghiền ép cùng giai, hắc kiếm xẹt qua, cổ người kia nhất thời phun máu, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi đã im bặt. Là Kiều Thê đại nhân. An Ngọc Mị hận đến nghiến răng, tên khốn kiếp Chu Hằng này lại dám đặt ra ngoại hiệu cho nàng và Lâm Phức Hương, mỗi lần đều gọi nàng là Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh. Phi, Hồ Ly Tinh có xinh đẹp như nàng sao? Oán trách thì oán trách, nàng vẫn nhanh chóng phóng ra, ngăn đón người thứ hai còn dư lại của đối phương, mà Cổ Tư cũng chọn lấy người cuối cùng. Chẳng qua là động tác của Chu Hằng cũng quá nhanh, sau khi hắn đánh giết đối thủ của mình, An Ngọc Mị cùng Cổ Tư cũng mới vừa cản lại đối thủ của mình, cả tay đều không có làm nóng. Liền thấy Chu Hằng giết tới đây. Tha ta một mạng, ta nguyện ý quy thuận ngươi, chọn đời sẽ không phản bội, nếu như phản lời thề, trời đánh ngũ lôi. Đối thủ của An Ngọc Mị toàn thân phát rét, tên kia quả thực không phải là người, giết cùng giai mà như giết gà, căn bản không có sức phản kháng. Ánh mắt ngươi lóe lên, rõ ràng là nghĩ tạm thời bảo vệ tánh mạng, sau khi rời đi sẽ mời trưởng bối tông môn hạ thủ đối với ta. Chu Hằng rất rõ, sức quan sát của hắn tỉ mỉ bực nào. Tâm mạch của đối phương nhảy lên, con ngươi biến hóa căn bản không thể gạt được hắn. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Không. Người nọ phát ra một tiếng rít, huyết mạch lực đã phát động, cả người dài ra một loạt thiết thứ, phảng phất đột nhiên từ người biến thành con nhím. Làm người tốt đẹp thì không làm, không thấy con lửa đê tiện dạng chó hình người này suốt ngày muốn làm người ư, ngươi cũng là càng sống càng thụt lùi. Cũng tốt, tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi đầu thai một lần nữa. Cạc cạc, Chu tiểu tử ngươi nói cái gì? Con lửa đen một bên bất mãn hét lên. Hắc kiếm của Chu Hằng xẹt qua, một đầu người phóng lên cao. Hắn không dừng lại chút nào, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía người cuối cùng. Không chỉ hoãn chút nào, Chu Hằng vừa tiến vào sơ phân cảnh, lấy lực lượng đáng sợ của hắn cùng với nắm giữ thế cảnh, đã có thể nghiền ép sơ phân tam trọng thiên thông thường, giết sơ phân nhất trọng thiên tự nhiên giống như chơi đùa. Hắn sẽ không chủ động gây hấn, nhưng phàm là muốn phạm hắn, hoặc là gây bất lợi đối với người đứng bên cạnh hắn. Như vậy rất đơn giản, nhất luật đánh giết. Chu tiểu tử, tu vi ngươi tiến cảnh cũng tạm được, không bằng là môn hạ của bổn tạo có thể chỉ điểm ngươi một chút. Con lừa đen đứng thẳng người lên, để hai móng trước giao nhau ở trước ngực, một bộ ngươi mau tới bái ta. Ngươi con lừa đê tiện này, làm sao tiến vào đây? Chu Hằng không hiểu chút nào, nếu nói con lừa đê tiện có thể xen lẫn trong hơn, trăm người lúc trước cùng nhau đi vào, hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Chính là một cái trận hỏng, làm sao ngăn được Lư đại gia nhà ngươi? Con lừa đen để móng trước xuống, dương dương đắc ý chạy chậm. Bổn tạo một chân đạp ra, tiến vào. Chu Hằng tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng con lừa đen này vô cùng khôn khéo. Nếu không phải nó muốn nói, dù uy bức lợi dụ thế nào đều vô dụng. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Nếu con lừa đê tiện có thể tìm kiếm thảo dược, kế tiếp ngươi liền mang theo ba người các nàng đi tìm. Bổn tạo sẽ đốc thúc ba người quái dị các nàng. Con lừa đen chồm người lên. Con lừa chết, ngươi nói ai là người quái dị? An Ngọc Mị rốt cục thích ứng con lừa có thể nói, bắt đầu bạo nộ rồi. Lớn như vậy còn nói mình không phải là người quái dị, có muốn Lư đại gia cho ngươi mượn gương để soi soi hay không? Con lừa đen bại hoại nói. Đừng để ý tới nó, ngươi so đo đẹp xấu với một con lừa làm cái gì? Chu Hằng thật là không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ muốn để cho con lừa đen tiếp nhận thẩm mỹ quan của loài người? Hừ, Lâm Phức Hương của làm cái mặt quỷ với con lừa đen, bởi vì nàng cũng bị đả kích vào hàng ngũ người quái dị. Vậy là các ngươi không có kiến thức, nếu để cho các ngươi thấy thánh nữ của Đông Linh Tiên Trì, không phải là sẽ tự ti tới mức đập đầu chết sao? con lửa đen đê tiện dường như không trêu chọc mỗi người tới mức lửa giận ngút trời cũng không cam tâm, chuyển pháo khẩu hướng tới An Ngọc Mị tam nữ. Cổ Tư căn bản không quan tâm, nhưng Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị cũng là vô cùng tự tin đối với dung mạo, đâu chịu bị sỉ nhục là người quái dị trước mặt người trong lòng, lúc này liền miệng đấu miệng cùng con lửa đen. Con lửa đen kia vốn không chịu ngồi yên, ước gì có người cãi nhau cùng nó, nhất thời hưng phấn chiến đấu cùng An Ngọc Mị hai nàng, lấy một địch hai cũng không rơi vào thế hạ phong chút nào, để cho hai nàng ngay cả tâm muốn chết đều có. Ta đi điều tức trước một chút. Chu Hằng vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tháp thân thì ghé vào trên người An Ngọc Mị, để nàng mang theo đi về phía trước, dù sao ở trong mắt người bình thường, không có chút phân lượng nào. Gì, không gian pháp khí có thể cho vật còn sống. Hai mắt con lửa đen nhất thời trừng rất tròn, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm An Ngọc Mị, nước miếng nơi khóe miệng lập tức chảy thành nước miếng rớt xuống, đầu lưỡi đỏ rừng rực sắp rớt xuống đất. Con lửa đê tiện, ngươi muốn làm gì? An Ngọc Mị cảnh giới nhìn con lửa đen, con lửa đen này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt, căn bản không cần Chu Hằng nhắc nhở. Người quái dị, đưa món không gian pháp khí đó cho bổn tạo xem một chút. Con lửa đen tùy tiện nói, một bộ cao nhân phong phạm. Không. An Ngọc Mị quyết đoán lắc đầu, đưa cho nó chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Ngươi cho bổn tạo xem một chút, sau này bổn tạo sẽ gọi ngươi là tiểu sử bát quái, gọi nàng là đại sử bát quái. Con lửa đen nhìn An Ngọc Mị, cũng là đưa một chân chỉ Lâm Phức Hương. Lâm Phức Hương nhất thời kêu to lên. Con lửa đen chết tiệt, người ta xấu hơn nàng lúc nào? Đều xấu, đều xấu. Thành công khơi dậy hai nàng cùng chung mối thù, liên thủ phát khởi công kích đánh con lửa đen. Chẳng qua là con lửa đen đê tiện thì đê tiện, thực lực lại không nhỏ, thế nhưng cũng tăng lên tới sơ phân cảnh, khi hai nàng công kích đến nó ở một bên kêu loạn người quái dị, người quái dị. Dừng tay. Cổ Tư bình tĩnh nói. Không nên lãng phí thời gian, tiếp tục tìm kiếm linh thảo. An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương cũng biết không làm gì được con lửa đê tiện kia, vừa lúc từ bậc thang này mà thu tay lại, các nàng hận hận trợn mắt nhìn con lửa đen, đều quyết định vô luận con lửa đen này nói gì đều coi như không có nghe được. Bảo bối gì a, năm đó bổn tạo không biết có bao nhiêu không gian pháp khí, đợi lát nữa sau khi Chu tiểu tử ra ngoài, nhất định sẽ bị sự anh minh của bổn tạo chết phục, cam tâm tình nguyện dâng bảo vật lên. Con lửa đen vừa lầm bầm lầu bầu. Con lửa đê tiện này đã là tự luyến tới cực điểm, da mặt còn dày hơn so sánh với thành tường. Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mỹ liếc mắt nhìn nhau, cũng là thở dài, cùng xúc sinh không mặt mũi không có ra đấu võ mồm, có thể thắng sao? Chu Hằng tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp tự nhiên là để luyện hóa lực lượng trong hắc kiếm. Ở trong di tích này, mỗi người cũng thu hồi mặt nạ trên mặt, động binh khí, hắn phải mau sớm tăng lực lượng lên. Bốn cường giả sơ phân cảnh cung cấp lực lượng tương đối phong phú cho hắn, nhưng tu vi vẫn là sơ phân nhất trọng thiên trung kỳ, chẳng qua là tăng lên một chút. Mới chỉ như vậy, hắn không khỏi cau mày, vốn tưởng rằng có thể nhất cử đẩy mạnh đến sơ phân nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng thử nghĩ xem không gian đan điền của hắn là gấp 40 lần sơ phân cảnh bình thường. Tu vi tích lũy chậm cũng rất bình thường. Hắn tâm niệm vừa động, đã rời đi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lại thấy An Ngọc Mị tam nữ đang cẩn thận tìm kiếm trong bụi cây, mà con lửa đen kia lại đang ngáp dài ở một bên. Con lửa đê tiện, làm sao ngươi không có đi tìm linh thảo? Chu Hằng không khỏi kỳ quái, có con lửa tìm thuốc ở đây, cần gì An Ngọc Mị các nàng tìm kiếm khổ cực như thế? Bổn tạo đang rèn luyện các nàng. Con lửa đen dõng dạc nói. Không phải đâu. Lâm Phức Hương chạy tới. Quỷ hẹp hòi không nên tin nó, con lừa chết này căn bản sẽ không biết tìm kiếm linh thảo, nó chỉ biết lừa bịp. Con lừa đen hừ một tiếng, nói. Người quái dị, bổn tạo biết ngươi chẳng qua là đang ghen tị thôi. Sau đó ánh mắt nó đột nhiên sáng ngời, nói. Chu tiểu tử, mau để cho bổn tạo xem không gian pháp khí của ngươi một chút. Chu Hằng cười ha ha một tiếng. Ngươi nếu không phải sợ tiến vào ra không được, bản thân ta sẽ không để ý trấn áp ngươi 180 năm. Ngày nào đó đột nhiên nghĩ tới lúc thức dậy, làm xúc thịt lừa. Con lừa đen nhất thời nhếch miệng, lộ ra dày đặc răng trắng hướng về phía Chu Hằng. Nhưng thử nghĩ xem, chủ nhân của không gian pháp khí quả thật có khả năng này, trừ phi thực lực của nó cường đại đến mức vượt ra khỏi phẩm cấp của pháp khí, lúc này mới có thể mạnh mẽ phá xuất. Lư đại gia bị trấn áp mấy trăm năm, mấy ngàn năm thật vất vả mới thoát, cũng không muốn lại bị trấn áp. Con lừa đen cuối cùng vẫn là nói thật, nó cũng không có năng lực tầm bảo gì, mà là có cảm ứng rất mạnh đối với sinh vật cường đại. Ở dãy núi Bình Thiên mặc dù nó có thể có được nhiều linh thảo như vậy, thật ra là tìm đến yêu thú trông chừng linh thảo trước tiên, sau đó lại lừa bịp để trộm đi. Nói cách khác, Chu Hằng ăn tang vật suốt 3 tháng. Yêu thú muốn gạt, loài người cũng bị gài bẫy, giống như bốn người Trư Chí Hòa sẽ coi con lửa đen trở thành thần lưu trời giáng, kết quả sai biệt ngay cả quần cũng bị mang đi, có thể thấy được con lửa đen vẫn rất có thực lực, Nếu không phải vừa xuất hiện gặp phải Chu Hằng, bị nhìn xuyên bản tính, nói không chừng ngay cả Chu Hằng cũng sẽ mắc mưu. Dù sao, một con lừa biết nói thật sự rung động, muốn người ta không coi thành thiên địa tường vật cũng không được. Con lừa đê tiện, ngươi đã không biết tầm bảo, vậy thì mau ra chỗ khác đợi. Chu Hằng phất tay một cái, hắn đã miễn dịch đối với tính đê tiện của con lừa đen, nhưng An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương đã sắp bị tức chết. Qua sông rút cầu A, bổn tạo thưởng cho người vong ân phụ nghĩa như người bộ mặt hoàng kim. Con lừa đen liên tục quái khiếu. Ngươi muốn đi theo cũng được, ngậm miệng lại, ta chỉ cần nghe được ngươi nói một chữ, lập tức ném ngươi ra ngoài. Chu Hằng cười hì hì nhìn con lừa đen. Biến, muốn bổn tạo không nói lời nào, ngươi là muốn mưu sát bổn tạo sao? Con lừa đen há mồm liền cắn Chu Hằng. Đối với chuyện gia ám chiêu, con lừa đê tiện này tuyệt đối là cao thủ trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ tránh qua một cặp kia, bất quá con lừa đen sau khi biết Chu Hằng có không gian pháp khí có thể, để vật còn sống tiến vào, làm sao cũng không chịu rời đi. Muốn cho bổn tạo rời đi, đơn giản, đưa bảo tháp kia cho bổn tạo là được. Mặc dù bổn tạo nhìn không thuận mắt, nhưng miễn miễn cường cường sẽ thu hiếu tâm này của ngươi. Con lừa đen hết sức vô sỉ nói. Nó hấp tấp đi theo, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn lừa bịp. Thừa dịp Chu Hằng không chú ý mà lấy kiện bảo bối này. Lấy sự thần bí của con lừa đen này, nói không chừng nó thật có thủ đoạn để cho cửu huyền thí luyện tháp thoát khỏi quyền khống chế của Chu Hằng, sau đó nhận chủ một lần nữa. Chu Hằng không dám khinh thường, con lừa đen này sinh ra đã thích gài bẫy, rất quen chuyện lừa gạt, tuyệt đối phải cẩn thận đề phòng. Bốn người một lừa sau 5 ngày di chuyển ở Linh Thảo Viên, chiếm được không ít thu hoạch, nhưng muốn nói giá trị liên thành thì một cũng không có. Đây cũng là đặc biệt của Linh Thảo Viên, luôn có thể có thu hoạch, nhưng Linh Thảo trồng trên trồng lên, thậm chí trên vạn năm cơ hồ là không thể nào gặp phải. Chu Hằng cũng không có cái gì bất mãn, đã có được một khối mật minh ngọc phong. Để cho bốn người đều có tiến bộ nhảy vọt, chuyến này sớm đã đáng giá. Bọn họ rốt cục rời khỏi lâm viên to lớn này, tiếp tục đi lên trên núi, trong lúc đó mặc dù gặp phải mấy nhóm người, nhưng Chu Hằng cũng không có tùy ý giết người, chỉ cần con lừa đen không đê tiện, bình thường sẽ không xung đột. Bọn họ xuyên qua một đám viện tử, nơi này đã từng là chỗ ở của đệ tử Đại Diễn Tông, lúc này lại toàn bộ trở thành quỷ ốc, trống rỗng. Trong này cơ bản không thể nào có bảo vật, cho dù có sớm cũng bị người lấy đi. Bất quá, Chu Hằng vẫn là vò xem, nổi lên hứng thú đối với chuyện đã xảy ra của Đại Diễn Tông ngày xưa. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Cổ Tư lắc đầu. Ở phương diện này nàng có quyền lên tiếng hơn so sánh với An Ngọc Mị, Lâm Phức Hương. Đại Diễn Tông đúng là đột nhiên hủy diệt ngay lúc đó, đó là một loại lực lượng xa xa ra ngoài Sơn Hà Cảnh. Chuyện đã qua mấy ngàn năm, chính là cường giả khai thiên cảnh cũng chỉ có thể sống 1000 năm, trải qua 5 tháng người đã sớm chết sạch. Nhưng Đại Diễn Tông bị tiêu diệt quá mức cổ quái. Các thời đều có người nghiên cứu, cơ hồ mỗi chi tiết cũng được ghi lại từ đầu chí cuối. Nhưng khi người của Đại Diễn Tông bị diệt toàn bộ, thật ra thì không có bao nhiêu chi tiết được ngoại nhân biết, vẫn là bí mật. Có người nói, Đại Diễn Tông đắc tội kết thai cảnh, thậm chí cường giả tuyệt thế thần anh cảnh mới có thể bị diệt sạch sẽ như vậy. Vì vậy, cho dù có chút cường giả Sơn Hà cảnh, thậm chí cường giả Linh Hải cảnh tò mò cũng không dám tới đây, sợ không cẩn thận đắc tội vị cường giả kia. An Ngọc Mỹ tiếp lời nói, phụ thân sở dĩ sẽ đến nơi này định cư, thật ra thì cũng là muốn thử thời vận, có thể gặp vị tiền bối hư vô mờ mịt kia hay không, được đối phương chỉ bảo. Đột phá khai thiên cảnh, Chu Hằng đi vào mấy gian sân, cẩn thận xem xét, thậm chí thấy được 2 cỗ khô lâu chồng lên nhau ở một gian phòng ốc, từ xương chậu mà xem, rất rõ ràng là một nam một nữ, lại từ trình độ gắn bó của 2 người, 8 phần khi còn sống là nam nữ đang tiến hành chuyện thân mật nhất. Không có phòng bị một chút nào. Chu Hằng nhướng mày. Đúng là một loại lực lượng vượt xa, trong nháy mắt sẽ làm cho mọi người tử vong, ngay cả phát giác cũng không có phát giác ra. Người này so với thiên tôn không biết người nào mạnh hơn. Phi, một cái tay của thiên tôn là có thể chấn áp người này. Con lừa đen thấp giọng lẩm bẩm. Con lừa đê tiện, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Có phải biết cái gì hay không? Chu Hằng không có nghe rõ, chỉ biết là con lừa đen đang nói thầm. Bổn tạo đang suy nghĩ, làm sao đánh ngươi một cước? Con lừa đen nham hiểm cười nói, cũng là chuyển đề tài. Chu Hằng tự nhiên không tin, nhưng con lừa đen này vô cùng gian dảo, nếu không phải nó muốn nói, cũng không thể khiến nó nói ra, chẳng qua là lắc đầu. Nói, con lừa đê tiện, đến loại trình độ này, cần lực lượng cấp bậc gì? Lần này con lừa đen cũng không có nói loạn, mà là yên lặng suy nghĩ, mới nói. Mới vừa rồi, người quái dị kia nói không sai, ít nhất phải kết thai cảnh mới có thể làm. Con lừa đen chết tiệt. An Ngọc Mị bay qua đánh một cước, nhưng là bị con lừa đen dễ dàng tránh né. đại diễn tông này lúc ấy rốt cuộc đã làm chuyện thập ác bất xá gì? Chu Hằng gõ đầu. Hoặc là nói, đại diễn tông trong lúc vô tình đã chiếm được bảo vật gì đó, mới làm cho vị cường giả kia xuất thủ, giết người diệt khẩu. Bất kể là trả thù hay là diệt khẩu, trong chớp nhoáng này hủy diệt cả đại diễn tông, nghe nói thời kỳ toàn thịnh ít nhất có hơn vạn người, tuyệt đối là cực kỳ tàn nhẫn. Cũng không nhất định. Cổ Tư tỏ vẻ phản đối, bình tĩnh nói. Ở trong mắt cường giả, hết thảy người yếu cũng chỉ là con kiến hôi thôi, hủy diệt nhiều tánh mạng của con kiến hôi hơn nữa, cũng sẽ không đặt tại trong lòng cường giả. Tất cả mọi người trầm mặc, theo thực lực tăng mạnh, bọn họ ngược lại còn có cảm giác nguy cơ. Giống như đại diễn tông bị cường giả phá hủy, nếu là tâm tình không tốt một cái đại khai sát giới, đây tuyệt đối là máu chảy vạn dặm, bất luận kẻ nào đừng mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Ở trong mắt cường giả, con kiến hôi vô tội bực nào, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chu Hằng bóp bóp nắm tay, nói ở trong lòng, vận mạng của hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay của mình. Bốn người một lửa tiếp tục đi tới rượu đan cát. Rượu đan cát tên tuy là cát, nhưng cũng là một cái thạch điện thập phần lớn. Tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều đan phòng. Cất kỹ số lớn đan dược, nhưng trải qua những năm này cướp đoạt, còn thừa đã không nhiều lắm. Mà sở dĩ có thể còn dư lại, chính là mỗi viên đan trong đan phòng đều có cấm chế bảo vệ, có chút cấm chế rất dễ phá giải, có chút rất khó, mà những thứ còn dư lại, tự nhiên cũng là cấm chế đáng sợ nhất. Cấm chế sẽ theo nguồn gốc lực lượng giảm bớt mà suy yếu, cuối cùng biến mất, vì vậy biện pháp ngu nhất chính là đợi. Phương pháp xử lý thứ hai là không ngừng dẫn động cấm chế, chỉ cần có thể đối kháng, như vậy thì có thể gia tốc làm cấm chế biến mất. Dĩ nhiên, người tinh thông trận pháp còn có thể phá giải cấm chế, đây mới là phương pháp xử lý tốt nhất. Mặc dù nói đan dược tầng thứ ba khẳng định phẩm cấp cao hơn so sánh với tầng thứ nhất, nhưng tầng thứ nhất cũng chưa chắc không có đan dược cực phẩm, mà mấu chốt nhất không phải là phẩm chất đan dược như thế nào, mà là có thể đắc thủ hay không. Nếu không xem được mà lấy không được thì có ý nghĩa gì? Bốn người Chu Hằng quét qua từng gian đan thất. Mấy ngàn năm qua đi, cơ hồ cấm chế gì cũng mất đi tác dụng, chỉ còn lại có một loạt đan thất trống không. Lò luyện đan ở giữa cũng bị đá ngà lăn mở ra, sớm bị dọn sạch. Cho đến khi đi qua một nửa đan thất tầng thứ nhất, bốn người Chu Hằng mới nhìn đến một gian đan thất cũng không có bị dọn sạch. Có một lọ đan dược duy nhất còn lưu lại ở tầng trên cùng của kệ. Phía trên bình thuốc dán một nhãn dán. Trên đó viết 3 chữ Hoàng Long Đan. Chu tiểu tử, trong miệng bổn tạo dỗi rãnh. Đưa bình đan dược kia để Lư đại gia mở mang dạ dày. Con lừa đen không nhịn được bị coi thường. Hoàng Long Đan có ích lợi gì? Chu Hằng quay đầu hỏi, ánh mắt con lừa đen này rất độc. Bị nó nhìn chúng 8 phần là đồ tốt. Có thể có ích lợi gì? Chính là làm đường đậu cho bổn tạo ăn. Con lừa đen tránh mà không nói, nước miếng không tự chủ chảy ra. Hoàng Long Đan này khẳng định là đồ tốt, nếu không lực lượng cấm chế cũng sẽ không cường đại như vậy, đến bây giờ còn chưa tiêu tán. Mấy ngàn năm sóng to đãi cát, đan dược còn lại dĩ nhiên càng ngày càng không dễ dàng, nếu lấy được vậy tuyệt đối là đồ tốt. Chu Hằng đưa tay phải ra, trong nháy mắt biến thành kim loại, chụp tới bình thuốc kia. Bành! Khi tay hắn đến gần bình đan chưa đầy một tấc, phảng phất như chạm đến một tầng sóng gợn, không khí nhất thời tản ra từng đạo rung động, sau đó cổ lực lượng cường đại phản chấn về Chu Hằng, đánh bay làm cho cả người hắn nặng nề đụng phải vách tường đối diện. Ha ha ha! Con lừa đen cười lớn lên, thiếu chút nữa ngã ra. Không có sao chứ? An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương chạy tới đỡ hắn. Chu Hằng lắc đầu, lực lượng cấm chế này mặc dù không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng cũng là bởi vì nguyên nhân hắn nhẹ nhàng sờ vào, lực lượng công kích càng lớn, độ mạnh yếu phản kích tự nhiên càng lớn. Nếu là hắn đánh toàn lực, sẽ không còn đơn giản như vậy. Hắn nhìn con lừa đen đang cười gian một chút, chợt đá ra một cước, đá vào trên mông đít con lừa đen. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn, hắn chẳng những vận dụng tấn vân lưu quang bộ, lại dung hợp thế, con lừa đen cuối cùng khinh thường một hồi, bị Chu Hằng đánh lén trúng. Tiểu tử thúi, bổn tạo không xong với ngươi. A, mạng của con lừa khó bảo toàn. Con lừa đen nặng nề đụng vào kệ đựng đan, bành, nhất thời một đạo sóng gợn trào lên, thật giống như hồ nước bị một tảng đá lớn rơi vào, sóng gợn lan đầy khắp đan thất. Ông, bốn chân của con lừa đen chợt phát ra kim quang, đá bể đạo sóng gợn này. Chết là không có chết, bốn chân còn đang có quắp, xem ra mạnh mẽ oanh phá cấm chế, nó cũng bỏ ra trả giá cực lớn. Chu Hằng cười dài một tiếng, khoanh tay chộp bình thuốc vào trong tay. Lúc này, con lừa đen là bị Chu Hằng gài bẫy thảm. Quỷ hẹp hòi, con lừa đen chết tiệt này có phải đã chết thật hay không? Nhìn thấy hình dạng con lừa đen, Lâm Phức Hương lại có chút đồng tình. Ngươi đã quên con lừa đê tiện này chửi thế nào rồi sao, cô gái ngốc? An Ngọc Mị thì nhân cơ hội đá lên mông con lừa đen mấy đá. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc con lừa đê tiện này quá trơn trượt, đến bây giờ mới có cơ hội. Chu Hằng cầm Hoàng Long Đan hỏi tam nữ. Các ngươi có ai biết tác dụng của Hoàng Long Đan không? Đan này cũng không thể ăn bậy. Tam nữ đều lắc đầu, mà con lửa đen kia lại sủi bọt mép, tứ chi co giật. Hả, Hoàng Long Đan sao lại rơi vào tay ngươi? Đúng lúc này, cửa đan thất đột nhiên xuất hiện hai người, nói chuyện đúng là Liễu Thánh Kiệt. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Long Đan, không che giấu được vẻ tham lam. Có thể khiến cho một tên lòng dạ thâm trầm, như tên này lộ ra vẻ tham lam như thế. Hoàng Long Đan này tuyệt đối bất phàm, khó trách ngay cả con lửa đen cũng động tâm. Chu Hằng, đưa Hoàng Long Đan cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Liễu Thánh Kiệt thập phần đại độ nói, dường như bán cho Chu Hằng một đại nhân tình vậy. Tên này mặt dày cỡ nào mới không đỏ được, hơi mạnh cỡ nào mới nói ra lời như vậy. Biểu đệ, cần gì phải vô nghĩa với hắn, trực tiếp cướp đoạt là được. Người bên cạnh hắn nói, vẻ mặt đầy kiêu căng. Người này lại là biểu ca của Liễu Thánh Kiệt. Trách không được hai người cùng nhau tiến vào, nên biết rằng chim chết vì ăn, ích lợi trước mặt cái gọi là tình nghĩa đồng môn, nghĩa khí bằng hữu đều là cướp chó, cũng chỉ có liên hệ máu mủ mới có thể cùng qua trải nghiệm. Đương nhiên cũng phải xem là khảo nghiệm gì, nếu Chu Hằng chịu đem lấy hắc kiếm ra. Cũng nói rõ tác dụng của nó, cam đoan cho dù thân huynh đệ cũng trở mặt. Cẩn thận! Người này tên là Trương Tại Duẫn, tu vi là sơ phân tam trọng thiên. Cổ Tư thấp giọng nói. Lần này tiến vào di tích. Tổng cộng có 4 sơ phân tam trọng thiên, trong đó có 3 người đạt tới đỉnh phong, lại không biết có mấy người đã có tư cách chuẩn bị tấn công ích địa cảnh, chỉ là lần này tiến vào di tích cho nên mới kiềm chế lại. Tuy nhiên khẳng định không phải Trương Tại Duẫn, bởi vì hắn còn đang ở sơ phân tam trọng thiên trung kỳ. Lưu lại Hoàng Long Đan, cút. Ánh mắt Trương Tại Duẫn đảo qua An Ngọc Mị, hơi chút đình trệ sau đó lạnh lùng nói. Chu Hằng tin tưởng nếu như không có An Ngọc Mị ở đây, đối phương sẽ tuyệt đối không vô nghĩa, mà trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo. Dù sao, một tán tu cường giả khai thiên cảnh, cho dù là Thiên Tinh Tông cũng phải kiêng kỵ vài phần. Trương Tại Duẫn đúng là đệ tử Thiên Tinh Tông, tuy rằng tư chất không xuất sắc như Nam Cung Nguyệt Dung, nhưng mà năm nay cũng chỉ 37 tuổi, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Hoàng Long Đan này có ích lợi gì? Chu Hằng biết con lừa đê tiện kia không dễ lừa, bởi vậy không bằng hỏi hai người trước mặt kia. Liễu Thánh Kiệt bật cười, nói. Ngươi cũng dám hỏi ta. Có gì không dám? Chu Hằng nhún vai. Tuy nhiên, ta cũng không hỏi ngươi, mà là hỏi hắn. Hắn chỉ Trương Tại Duẫn, sau đó ngón tay lại chỉ Liễu Thánh Kiệt, nói. Ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó sẽ hỏi hắn. Khẩu khí thật lớn, tin tưởng tới điên rồi sao? Trương Tại Duẫn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ra sát khí. Biểu ca, nơi này có trận pháp cấp bậc sơn hà cảnh che lấp, cho dù trên người nữ nhân này mang theo vật giống như truyền tin thạch, cũng không có thể truyền tin tức ra ngoài. Ngươi trước chống đỡ An Ngọc Mị và Cổ Tư, ta giải quyết hai người còn lại cùng con lừa. Hả? Liễu Thánh Kiệt liếc nhìn Lâm Phức Hương, lại nhìn con lừa đen bên dưới, đột nhiên choáng một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lại chạy tới một con lừa đen? Hơn nữa, rõ ràng Lâm Phức Hương không lấy được danh ngạch, sao lại xuất hiện ở đây? Biểu ca, trên người bọn họ có thể có pháp khí không gian chứa được vật sống. Sau khi Liễu Thánh Kiệt choáng váng, đột nhiên kinh hô lên, vẻ mặt mừng như điên. Chỉ cần pháp khí không gian thì đã quý báu rồi, đừng nói trên người hắn không có, cho dù cha hắn cũng lấy không ra, chỉ có mấy vị đại lão Thiên Tinh Tông mới có bảo vật như vậy. Mà pháp khí không gian bình thường khi cất chứa vật còn sống thì hẳn phải chết, hoặc là lực lượng quá mạnh mẽ, khiến pháp khí không gian nổ tung. Pháp khí không gian có thể thu được vật còn sống ít nhất, cũng phải cường giả kết thai cảnh mới có thể chế tạo được, bởi vì sinh mệnh là thứ thần kỳ nhất trên đời. Đan điền kết thai cảnh uẩn dục thần thai, mới có thể hiểu được ý nghĩ sâu xa của sinh mệnh. Trong nháy mắt Liễu Thánh Kiệt hiểu được, trách không được Chu Hằng rõ ràng chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng tu vi lại thịnh tiến đáng sợ, có chiến lực nghịch thiên như vậy, cùng giai địch. Tất cả đều đến từ bảo vật kết thai cảnh kia, nhất định là vậy. May mà bây giờ để hắn gặp phải. Nếu không chờ tiểu tử này tiến vào sơ phân cảnh thì liền khó đối phó. Không tiếc bất cứ giá nào phải giết chết, cơ duyên nghịch thiên như vậy phải thuộc về mình. Bảo vật cấp bậc kết thai cảnh A. Liễu Thánh Kiệt đỏ mắt lên, mà Trương Tại Duẫn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm Chu Hằng, hô hấp dồn dập trở nên ồ ồ. Đừng có tham, cái mạng cũng không còn đâu. Chu Hằng lạnh lùng nói. Ngươi đi đoạt bảo vật tiểu tử này lại, ta sẽ bám trụ hai nữ nhân này. Trương Tại Duẫn quyết định rất nhanh, Cổ Tư và An Ngọc Mị đều là sơ phân cảnh, tuy rằng hắn tự tin có thể dễ dàng thắng cho dù hai nàng liên thủ, nhưng chung quy không có khả năng ba chiêu năm thức liền thắng lợi, đêm dài lắm mộng, bảo vật tự nhiên phải nắm trong tay mình mới có thể an tâm. Liễu Thánh Kiệt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn muốn đánh giết Chu Hằng cũng không phải một ngày hai ngày, đáng tiếc đầu tiên là Lữ Tố Nga phản bội, sau tuy rằng dấy lên thù hận giữa Chu Hằng và Nam Cung gia, nhưng Chu Hằng dùng thực lực cường đại một lần nữa giải quyết được. Nhưng bây giờ bị Trọng Bảo mê hoặc, hắn nhất định phải xử lý Chu Hằng, cho dù về sau An Nhược Trần phát hiện hắn cũng bất chấp. Chu Hằng, ngươi không nên không biết phân biệt. Nếu như ngươi ngoan ngoãn làm chó của ta, ngươi còn có thể sống rất tốt. Liễu Thánh Kiệt lật tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm xanh biếc như nước, nhất định không phải phàm vật. Để tránh có người tới đây làm ảnh hưởng, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất xử lý Chu Hằng, bởi vậy rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn lập tức vận dụng pháp khí. Hiện tại, đi tìm chết đi. Liễu Thánh Kiệt bay vọt ra, pháp khí trong tay vung lên cao, chém về phía Chu Hằng. Hắn biết Chu Hằng nắm giữ thế, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, thế thì có ích gì? Chết! Chết! Chết! Hắn cười dữ tợn, đã mấy lần mơ ước giờ khắc này xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ mới được như ý nguyện. Trương Tại Duẫn thì nhìn chằm chằm Cổ Tư và An Ngọc Mị, để ngừa bọn họ nhúng tay cứu người, nhưng mà khiến hắn kỳ quái là hai nàng chẳng những không có ý xuất thủ, ngược lại nhàn nhã nhìn trò vui. Này là chuyện gì vậy? Vào giờ khắc này hắn cũng có cảm giác bi ai thay Chu Hằng, tiểu tử này cũng quá thảm, không ngờ gặp phải loại nữ nhân tình nghĩa này. Chu Hằng tươi cười, nói, Liễu Thánh Kiệt, cho ngươi một lời khuyên. Trước khi cùng người giao thủ tốt nhất phải biết thực lực đối phương rõ ràng. Tuy nhiên, khi ta chưa nói, dù sao ngươi cũng không có sau đó. Chó má! Liễu Thánh Kiệt một kiếm xẹt qua, kiếm đã chém tới chỗ cổ Chu Hằng rồi. Hắn không kịp chờ đợi nữa, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp đầu người bay lên, máu tươi phun ra. Hắn tự nhiên biết đạo lý biết người biết ta, nhưng mà Chu Hằng có thực lực gì hắn còn không rõ ràng sao? Tụ linh cảnh! Có thể giao phong được với sơ phân cảnh sao? Không biết kém rất xa, đây chính là một cái hào rộng tuyệt đối không thể vượt qua. Chẳng lẽ chỉ vài ngày mà tiểu tử này có thể xông phá sơ phân cảnh sao? Liễu Thánh Kiệt mạnh mẽ phủ định, Chu Hằng tiến vào tụ linh cảnh cũng chưa được bao nhiêu ngày a, lại ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần đột phá tiến vào tụ linh tam trọng thiên, muốn nói hắn tiến thêm một bước thì là chuyện không thể à, không có khả năng. Không có khả năng, đại cảnh giới há có thể dễ dàng đột phá như vậy, mà hắn lại chỉ là nhân linh thể tam tinh, huyết mạch lực cũng không cường đại. Sao có thể ở trong vòng 10 ngày ngắn ngủi xông phá được? Hắn đang gạt mình, nhất định là như vậy. Chu Hằng ra tay, trong nháy mắt kim loại hóa, một tay chụp lấy trường kiếm của Liễu Thánh Kiệt. Hắn nắm giữ thế, bất kỳ biến hóa nào trong mắt hắn đều như một trò đùa. Một chảo này nhìn như khinh miêu đạm tả, nhưng mà Liễu Thánh Kiệt làm sao cũng không tránh được. Muốn chết? Liễu Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, huyết mạch lực thì thế nào, không đủ lực lượng duy trì cũng biến thành mảnh vụn. Toái cho ta! Hắn chợt quát lên. Linh lực vận chuyển muốn mạnh mẽ chém nát bàn tay Chu Hằng. Chưa chắc. Chu Hằng vững vàng bóp chặt thân kiếm, tiếng xèo xèo chói tai không ngừng vang lên. Liễu Thánh Kiệt trong lòng lạnh lẽo. Sơ phân cảnh. Thật sự là sơ phân cảnh. Lúc này mới bao nhiêu ngày a, tiểu tử này lại đột phá, còn có thiên lý hay không? Nhất định là do bảo vật kết thai cảnh trong tay hắn, cho nên hắn mới sáng tạo ra kỳ tích nghịch thiên như thế. Sớm biết như vậy, trước kia vì sao không xuống tay xử lý, bây giờ đến nỗi dưỡng hổ gây họa. Biết vậy chẳng làm a, buông tay. Chu Hằng quát lạnh, dùng sức kéo một cái, Liễu Thánh Kiệt không nắm được trường kiếm mạnh mẽ bị đoạt mất. Không gian đan điền của hắn gấp 40 lần sơ phân cảnh bình thường, đương nhiên, Liễu Thánh Kiệt cũng có thể miễn cưỡng xem như thiên tài. Không gian đan điền so với sơ phân cảnh thông thường cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng ít ra nhỏ gấp 10 Chu Hằng. Bởi vậy, Liễu Thánh Kiệt rõ ràng là sơ phân nhất trọng thiên đỉnh phong, cũng không có lực lượng đánh bừa với Chu Hằng. Cho dù có thêm pháp khí, biểu ca, chúng ta liên thủ xử lý hắn. Liễu Thánh Kiệt cắn răng nói, tiểu tử này quá yêu nghiệt, vừa mới tiến vào sơ phân cảnh đã có lực lượng vượt qua hắn, cộng thêm nắm giữ thế, 9 thành 9 hắn không phải là đối thủ. Trách không được. Trương Tại Duẫn ngạo nghễ nhìn lại Chu Hằng, khó trách An Ngọc Mị và Cổ Tư không ra tay, thì ra Chu Hằng đã tiến vào sơ phân cảnh, họ tự nhiên không sợ. Tuy nhiên, chênh lệch chính là chênh lệch, ta là sơ phân tam trọng thiên. Bốn người các ngươi liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ở dưới tình huống bình thường, đúng là như thế, một gã võ giả sơ phân tam trọng thiên đủ để địch nổi năm sơ phân nhị trọng thiên, mà Chu Hằng bọn họ dù tính cả con lừa đen cũng mới là 5 người, hơn nữa còn có một tụ linh cảnh. Nhưng mà chiến lực Chu Hằng sao có thể tính theo lẽ thường? Các ngươi lắm lời quá đó. Chu Hằng tiện tay ném pháp khí qua một bên, vung quyền đánh tới Liễu Thánh Kiệt. Lớn mật. Trương Tại Duẫn gầm lên một tiếng, cũng đánh ra một quyền, nghênh đón Chu Hằng. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lên, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, Chu Hằng và Trương Tại Duẫn đồng thời bị đánh bay ra, đụng vào vách tường, người còn lại trực tiếp đụng vào cánh cửa, đụng vào vách tường trên lối đi nhỏ. Đúng là chẳng phân biệt được cao thấp. Lực lượng hai người tương đương nhau, nhưng trên thực tế là Trương Tại Duẫn thua. cảnh giới của hắn là sơ phân tam trọng thiên, hơn Chu Hằng hai tiểu cảnh giới, nếu như cùng giai chiến một trận, hắn đã sớm thất bại thảm hại rồi. Hơn nữa, ở trên lực lượng không thể nghiền ép, làm sao có thể chiến thắng được Chu Hằng đã nắm giữ thế? Trương Tại Duẫn sắc mặt tái xanh, một màn này giống như hung hăng tát lên mặt hắn một cái, nóng rất đau nhức. Tiểu tử, không nên đắc ý, nội tình Thiên Tinh Tông cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Chu Hằng. Tuy rằng lực lượng của ngươi rất mạnh, còn nắm giữ thế, nhưng quyết định sinh tử còn có những vật khác. Chu Hằng thật sự không biết hắn lấy đâu ra oán khí, rõ ràng là hai người này chủ động tới cửa khiêu khích, không xử lý được mình còn oán giận. Chẳng lẽ mình phải ngoan ngoãn để bọn họ giết sao? Tuy nhiên, cho dù Liễu Thánh Kiệt không khiêu khích hắn, hắn cũng không tính toán bỏ qua cho người kia. Tứ Nguyên Quy Sát Kỳ. Trương Tại Duẫn quát một tiếng, sau lưng đột ngột hiện lên bốn lá cờ, mỗi mỗi mặt đều dài hai xích, phân bốn màu đen, trắng, đỏ, xanh, quái dị vô cùng. Pháp khí. Chu Hằng ánh mắt ngưng lại. Sai, là cấm khí. Trên mặt Trương Tại Duẫn tràn đầy ngạo khí. Ta chính là đệ tử tông môn trọng điểm bồi dưỡng, làm sao có thể không có đạo cụ phòng thân. Đây chính là cấm khí cường giả khai thiên cảnh chế ra, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đủ để nhấc tay hủy diệt tồn tại sơ phân cảnh. Ngươi dù có chiến lực mạnh mấy đi nữa thì thế nào, có thể so được với nội tình ta sao? Chu Hằng tươi cười, nói. Ta cũng muốn xem vài lá cờ quỷ này đến tột cùng có ích lợi gì. Ngươi sẽ thấy. Trương Tại Duẫn quát lên. Có thể khiến ta tế xuất một mặt tứ nguyên quy sát kỳ để chấn giết ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Gia Châu cũng thổi vỡ rồi, ra tay nhanh lên đi. Chu Hằng nóng lòng muốn thử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến cấm khí. Xem ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Trương Tại Duẫn quát lên một tiếng chói tai, nói. Lục sát kỳ, khởi, hưu. Mặt lá cờ màu xanh biếc sau lưng hắn đột nhiên bay lên, giống như có một bàn tay vô hình đang nắm lên vậy, phần phần kêu lên. Chấn giết. Hắn chỉ tay về phía Chu Hằng, lập tức mặt lá cờ màu xanh biếc kia oanh kích tới Chu Hằng. Lực lượng đáng sợ tràn ra, như cường giả ích địa cảnh giá lâm. Nghiền ép hết thảy. Chết đi. Liễu Thánh Kiệt ở một bên hưng phấn hét lớn. Đây chính là công kích của ích địa cảnh. Cho dù Thủy Nguyệt công chúa không tế xuất bảo vật tương ứng cũng không ngăn được. Oanh. Lục sát kỳ chấn giết rơi xuống. Nhưng ngay khi va chạm vào Chu Hằng, mấy người đều hoa mắt. Sau đó lá cờ kia không còn thấy tăm hơi. Làm sao có thể? Trương Tại Duẫn sắc mặt đại biến. Tứ Nguyên Quy Sát Kỳ này chính là sư phụ hắn ban tặng. Nhưng không phải do sư phụ hắn chế, mà lại đến từ lão tổ khai thiên cảnh của tông môn, là sư phụ hắn xin được. Tuy rằng bốn mặt cờ chỉ có thể vận dụng được bốn lần, nhưng mà mỗi một lần đều có thể phát huy ra uy lực cấp bậc ích địa cảnh, đủ để chấn giết bốn cường giả sơ phân cảnh, cộng thêm hắn chính là sơ phân tam trọng thiên, ở trong này có thể nói là vô địch. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn mất đi liên hệ thần thức với Lục Sát Kỳ. Dường như cái cấm khí này đột nhiên tiêu thất vậy. Cho dù Lục Sát Kỳ trấn áp Chu Hằng, nhưng không thể giết chết hắn thì cũng không khiến kinh ngạc như thế. Nhưng mà vô thanh vô tức biến mất, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài phạm trù hiểu biết của hắn, kinh ngạc ngẩn người nhìn. Chu Hằng lộ ra vẻ tươi cười, vừa rồi hắn gọi ra Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cũng mở cửa lớn tháp ra trực tiếp nuốt vào Lục Sát Kỳ. Hắn quả thật không thể dùng thần thức tiến vào bảo tháp chấn áp lá cờ kia, nhưng nó lại cứng rắn chui đầu vô lưới. Hắn dùng thần ý đảo qua, chỉ thấy Lục Sát Kỳ đang an tĩnh nằm ở trên lớp gạch đá tầng đầu của bảo tháp. Dường như vũ khí bí mật của ngươi không nhạy. Chu Hằng tủm tỉm cười, sau cố ý lắc lắc đầu, thở dài nói. Xem ra người bị sư phụ ngươi gài bẫy, lấy cái đồ rác rưởi này ra gạt ngươi. Trương Tại Duẫn vừa tức vừa gấp, nhưng mà vừa rồi mình còn tràn đầy tự tin khoe nội tình nhà mình. Hiện tại Lục Sát Kỳ lại bị biến mất không giải thích được. Điều này chẳng phải khiến hắn mờ mịt khó hiểu mà kiêng kỵ sao? Ta cũng không tin ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Hắn âm lệ kêu lên, có thể chống cự lại cấm khí cao thủ khai thiên cảnh luyện chế. Như vậy bảo vật của Chu Hằng lấy đi Lục Sát Kỳ khẳng định cũng là cấp bậc cùng dạng. Đúng rồi, khẳng định là An Nhược Trần cho hắn. Tuy nhiên An Nhược Trần vừa mới tiến vào khai thiên cảnh. Có thể chế tạo ra mấy phần cấm chế như vậy? Một phần. Hai phần. Ngàn phần. So với nội tình của Thiên Tinh Tông thì còn kém xa. Hắc Sát Kỳ, khởi. Trương Tại Duẫn lại quát lên một tiếng chói tai. Mặt lá cờ màu đen sau lưng kia lập tức bay lên. Sau đó hưu cấp tốc đánh tới Chu Hằng. Trò cũ đoạt cờ, trong nháy mắt Hắc Sát Kỳ đánh đến. Chu Hằng tế xuất Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cửa tháp mờ ơn thỉnh ông vào dọ. Tất cả đều giống như trước, trống rỗng biến mất, an tĩnh đến đáng sợ. Chu Hằng cố ý nhướng mày, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Trương Tại Duẫn đã mở to hai mắt nhìn, hắn mơ hồ bắt được một đạo hư ảnh, nhưng mà cụ thể là cái gì thì không thấy rõ, biến mất thật sự quá nhanh. Tuy nhiên, hắn cũng thu vẻ mặt biến hóa của Chu Hằng vẻ vào mắt, trước sầu sau vui. Hừ, hiểu. Cấm khí của hắn như lưới cá, có thể tiêu trừ cấm khí người khác, có nhưng mà số lần thì không nhiều lắm, khẳng định đã dùng hết rồi, cho nên mới lộ ra vẻ ưu sầu, lại sợ mình phát hiện, mới cố ý lại dùng sắc mặt vui mừng để che giấu. Chút tài mọn, cho hắn là đứa trẻ 3 tuổi dễ dàng bị gạt vậy sao? Không sai, An Nhược Trần vừa mới đột phá khai thiên cảnh, nào có nhiều thời giờ như vậy, nhiều tài liệu như vậy để chế tạo cấm khí. Đây cũng không phải là vật phẩm tùy tiện lấy ra được, rót linh lực vào là được, mà là quá trình cực kỳ phức tạp. Hai kiện cấm khí, xanh, đen. Cái này cũng phù hợp với phỏng đoán lúc trước của hắn. Chu Hằng, ngươi hẳn phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì ngươi đã để ta vận dụng ba mặt tứ nguyên quy sát kỳ lên người ngươi. Trương Tại Duẫn lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng trước đó, hắn ngàn lần khinh thường Chu Hằng, không phải là ôm đùi một cường giả khai thiên cảnh sao? Tiểu nhân đắc chí, chết! Hắn lại hét lớn. Bạch sát kỳ, khởi, hưu, lá cờ thứ ba màu trắng bay lên, oanh kích tới Chu Hằng. Chu Hằng trong lòng cười lạnh, tên ngu ngốc này bị lừa. Hắn có tâm thu bốn mặt lá cờ này, chỉ cần giết chết Trương Tại Duẫn, sau khi chúng trở thành vật vô chủ, hắn có thể luyện hóa. Hắn chỉ sợ Trương Tại Duẫn không tế động tứ nguyên quy sát kỳ, mà lại trực tiếp khiến chúng nổ tung, bởi vậy mới có thể xử kế làm cho đối phương nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Bạch sát kỳ bay tới, Chu Hằng lại thu. Chu Hằng, ngươi nói dối ta. Trương Tại Duẫn có thể ở trước 50 tuổi tu luyện tới sơ phân tam trọng thiên, khẳng định bản thân vô cùng thông minh, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, Cửu Huyền Thí Luyện Tháp có được uy lực cường đại như vậy, lúc này mới tin tưởng đánh giết Chu Hằng. Nhưng quá tam ba bận, lúc này nếu hắn không kịp phản ứng thì thật khờ khạo. Ôi, ta cũng chỉ tùy tiện thử xem, không nghĩ tới ngươi dễ lừa gạt như vậy. Chu Hằng mỉm cười, còn cố ý nhún vai. Lâm Phức Hương và An Ngọc Mị lập tức cười duyên dáng, Cổ Tư thì vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt. Trương Tại Duẫn gấp rút hô hấp vài cái, cố ổn định tâm thần, nói. Chúng ta nhận thua. Trả tứ nguyên quy sát kỳ cho ta, chúng ta lập tức rời đi. Chu Hằng vô cùng sửng sốt, không khỏi bật cười nói. Các ngươi ra mặt cũng quá dày đi, ngươi dựa vào đâu cho rằng ta phải trả đồ lại cho ngươi. Chỉ bằng ta là đệ tử Thiên Tinh Tông. Trương Tại Duẫn ưỡn ngực nói. Bất kể là ngươi, cũng là An Nhược Trần sau lưng ngươi, ở trước mặt Thiên Tinh Tông chỉ là bột phấn. Đắc tội Thiên Tinh Tông, bất luận kẻ nào đều bị hủy diệt. Chẳng lẽ ra phải làm ra bộ dáng sợ hãi để thỏa mãn lòng hư vinh của ngươi? Chu Hằng sắc mặt lạnh lại nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đây không diệt khẩu hai ngươi thì không được. Ha ha ha. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi và ta chênh lệch không bao nhiêu, lại lĩnh ngộ thế, chiến lực cường đại. Nhưng ta muốn chạy, ngươi có thể đuổi theo kịp ta sao? Trương Tại Duẫn lúc trước còn kiêu ngạo nói muốn giết người đoạt bảo, hiện tại lại không ngờ rào rạt đắc ý về bản lãnh chạy trốn của mình, hoàn toàn không biết hai chữ vô sỉ là viết thế nào. Chu Hằng không khỏi bật cười, so tốc độ với hắn. Tấn Vân Lưu Quang Bộ toàn lực vận chuyển, trong vòng 10 phút cho dù ích địa cảnh cũng không có tư cách so tốc độ với hắn, huống chi là sơ phân cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này gọi là đại đệ tử tông môn không có ra mặt, thực lực cường đại thì dụng bạo lực ức hiếp nhân, đá phải thiết bản thì lấy tông môn sau lưng ra đẻ người, cả hai đều không bị thiệt. Vô sỉ. Lâm Phức Hương ở một bên giả bộ mặt quỷ trào phúng, gương mặt xinh đẹp sinh động, sáng sủa vô cùng, đáng tiếc Trương Tại Duẫn và Liễu Thánh Kiệt đều không có lòng dạ nào thưởng thức. Chu Hằng chỉ Liễu Thánh Kiệt, nói. Ngươi có thể chạy, biểu đệ này sẽ không xía vào. Liễu Thánh Kiệt sắc mặt lập tức trắng bệch, hai nắm đấm gắt gao siết chặt. Mấy tháng trước, Chu Hằng vẫn chỉ là con kiến hơi chút cường đại mà thôi, không nghĩ tới 30 năm phong thủy thay phiên chuyển, mới chút thời gian như vậy đã bị đối phương cưỡi lên đầu. Cái mạng nhỏ của hắn nằm trong tay Chu Hằng, Cổ Tư luôn luôn theo dõi chặt chẽ hắn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngươi không dám. Trương Tại Duẫn tràn đầy tự tin nói. Ngươi nếu dám đụng đến một sợi lông biểu đệ ta, chẳng khác nào chọc tới Thiên Tinh Tông, tự ngươi nghĩ kỹ một chút, đắc tội nổi tông môn đứng đầu Hàn Thương Quốc hay không? Hưu. Bóng người chớp động, một đạo kiếm thác nước màu đen đột nhiên hiện ra, ngay sau đó máu tươi đỏ sẫm vẩy ra, một cánh tay rơi xuống đất. A, lúc này Liễu Thánh Kiệt kêu lên thảm thiết, hắn khó có thể tin nhìn vai phải trống trơn của mình, nhìn lại cánh tay quen thuộc trên mặt đất, trong lòng đau thắt liên tục kêu lên thảm thiết. Nếu như ở bên ngoài, hắn lập tức nối lại cánh tay cụt, dùng linh dược để nói lại, nhưng mà ở trong này, đừng mơ tưởng. Ngươi. Trương Tại Duẫn chỉ Chu Hằng. Cả người phát run, Chu Hằng hiện tại cũng không chỉ động vào một sợi lông a, ngay cả một cánh tay đều đã chém xuống. Kẻ điên, ngay cả Thiên Tinh Tông uy hiếp cũng không sợ sao? Hắc kiếm Chu Hằng cầm trong tay khe khẽ rung lên, trong mắt sát khí lóe lên. Liễu Thánh Kiệt, chúng ta trước tính nợ cũ. Duệt. lại một kiếm xẹt qua, cánh tay trái của Liễu Thánh Kiệt cũng rơi ra. Trước mặt Chu Hằng đang nắm giữ thế, cộng thêm hắc kiếm sắc bén, Liễu Thánh Kiệt căn bản không đủ sức kháng cự. Ngươi được lắm. Trương Tại Duẫn rít lên. Chu Hằng, ta nhớ kỹ món nợ hôm nay. Trương Tại Duẫn, ta thề, không đội trời chung với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nghiền xương thành tro, diệt cửu tộc ngươi. Hắn nói thế, là muốn bỏ trốn. Liễu Thánh Kiệt vừa sợ lại vội, liền hét lên. Biểu huynh, cứu ta. Cứu ta. Lấy cái gì cứu? Trong lòng Trương Tại Duẫn nén giận, hắn tự nhiên cũng muốn cứu Liễu Thánh Kiệt, cũng không phải nói tình nghĩa huynh đệ giữa hắn và Liễu Thánh Kiệt sâu đậm cỡ nào, mà là vì vấn đề thể diện. Không ngờ lại bị Chu Hằng làm cho phải một mình chạy trối chết, nếu chuyện này truyền ra, hắn còn mặt mũi nào nữa. Nhưng không trốn thì làm sao đây, chết chung với Liễu Thánh Kiệt. Hắn không phải kẻ ngu, sao làm chuyện ngốc như vậy. Nhịn cơn giận nhất thời, ngày sau chém Chu Hằng mà đòi lại. Thường nói núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Hắn căm hận nhìn Chu Hằng, xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn vừa xoay người, lại hoảng sợ thiếu chút hồn phi phách tán. Chu Hằng bỗng nhiên đứng trước mặt hắn. Sao lại có tốc độ nhanh như thế? Nếu không phải Chu Hằng có tốc độ rất nhanh, chẳng lẽ hắn còn biết thuật phân thân hay sao? Nhất thời trong lòng Chu Hằng hoảng sợ, rõ ràng kẻ địch trước mắt, hắn lại có một loại kích động mạnh muốn quay lại nhìn xem có đúng là Chu Hằng vẫn còn ở chỗ cũ hay không. Liễu Thánh Kiệt còn đang kêu thảm không ngừng, Trương Tại Duẫn lại mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên người, áp lực quá lớn. Nếu như Chu Hằng thật sự có tốc độ đáng sợ như thế, hắn còn trốn kiểu gì? Chu Hằng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn hét lớn ngoài mạnh trong yếu. Ta khinh người quá đáng. Chu Hằng quả thật có cảm giác muốn cười to, hai người này chạy vào ngông nghênh giết người cướp bảo vật, nhưng đánh không lại bị người ta chém giết thì lại hô to đừng khinh người quá đáng. Chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Lâm Phức Hương đá mạnh vào con lừa nằm đo đất, xếp Trương Tại Duẫn cùng một tầng thứ với con lừa đen. Trương Tại Duẫn sắc mặt lại thay đổi, chuyển sang vẻ mặt thành khẩn, nói. Chuyện này là chúng ta làm hơi quá, chúng ta xin lỗi ngươi. Coi như nể tình Thiên Tinh Tông, cứ bỏ qua đi. Lâm Phức Hương có muốn nổi giận cũng không được nữa, thấy kẻ không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua mặt dày đến cỡ này. Chu Hằng cười khẽ, nói. Nể tình Thiên Tinh Tông, ta bao trọn gói cả giết lẫn chôn, yên tâm. Ngươi. Trương Tại Duẫn lồng ngực phập phồng, giận dữ đến đỉnh điểm. Hắn là thiếu niên đắc chí, ở Thiên Tinh Tông được trưởng bối cực kỳ yêu thích, dưỡng thành tính tình tự đại kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hắn tự cho là đã ăn nói khép nép, Chu Hằng sao vẫn cứ cắn mãi không bỏ qua. Hắn là đệ tử Thiên Tinh Tông bồi dưỡng trọng điểm, trọng yếu hơn điện chủ Hắc Thủy Điện không biết bao nhiêu lần, giết một tên đệ tử Hắc Thủy Điện thì có là gì, hơn nữa không phải còn chưa giết được, còn xin lỗi hay sao? Giữa người và heo quả thật không thể giao lưu được. Chu Hằng lắc đầu thở dài, đã không còn tâm tình trêu đùa đối phương, vung tay phải lên, hắc kiếm vẽ lên phi bộc kiếm pháp đẩy ra, từng đoàn thác kiếm màu đen sinh ra từ hư không. Trương Tại Duẫn luống cuống tay chân, ở trước mặt thế, hắn căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lúc trước lực lượng của Chu Hằng còn mạnh hơn những ngân nhân trong Tâm La Điện, nhưng thế cảnh vừa ra, hắn chỉ có thể thi triển tấn vân lưu quang bộ chạy trốn. Lực lượng của Trương Tại Duẫn không thể mạnh hơn Chu Hằng. Nói tốc độ càng thúc ngựa không theo kịp, làm sao mà thoát được? Dù có chết, ta cũng muốn kéo ngươi lót lưng. Trương Tại Duẫn sắc mặt dữ tợn, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát được, lúc này trong lòng hung ác. Hồng sát kỳ, bạo. Hắn biết Chu Hằng có thể thu lấy cấm chế của hắn, lần này căn bản không tế ra, trực tiếp dẫn động cấm khí tự bạo. Ầm. Lập tức, năng lượng đáng sợ lấy Trương Tại Duẫn làm trung tâm, lan toàn bộ nhà đá. Trong lòng Chu Hằng mắng to má nó, hai tay vung lên, cuốn lấy ba nàng An Ngọc Mị, thuận tiện xách một chân con lửa đen, vù một cái nháy mắt tiến vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Lực lượng cuồng bạo lan tỏa trong nhà đá, nháy mắt phá hủy giá đặt đan, lò luyện đan, mọi thứ bị phá hủy trong nháy mắt, tự nhiên còn bao gồm cả hai người Liễu Thánh Kiệt cùng Trương Tại Duẫn. Làm người ta giật mình, là nhà đá này vẫn bình yên như không. Kỳ thật chuyện này cũng không lạ gì, đây là phòng đan, đan sư cũng sẽ luyện chế đan dược trong này, mà luyện chế đan dược sẽ không tránh khỏi khả năng nổ lò. Có đôi khi uy lực còn mạnh hơn công kích của ích địa cảnh. Bởi vậy lúc thiết kế xây dựng phòng đan này sẽ dùng loại đá rất cứng rắn, cộng thêm có trận pháp, ngay cả ích địa cảnh cũng khó mà tháo dỡ được chỗ này. Không phải không tháo dỡ được, nhưng không phải là chuyện hai ba chiêu. Năng lượng trào ra, thật lâu sau mới bình thường trở lại, Chu Hằng có thể thông qua Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cảm giác rõ ràng, mang theo ba người một lừa rời bảo tháp. Đáng tiếc, những thứ trên người bọn họ cũng bị nổ nát rồi. Lâm Phức Hương đầy vẻ đáng tiếc. Tuy nhiên đã thu được ba món cấm khí, xem như một chút an ủi. An Ngọc Mị tiếp lời, các nàng tự nhiên biết làm sao Chu Hằng thu được ba lá cờ kia. Sắc mặt Chu Hằng không vui, Trương Tại Duẫn tự bạo thì tự báo, còn kéo theo Liễu Thánh Kiệt, làm hại hắn không hấp thu được một chút lực lượng gì. Lúc đó, chỉ mảnh treo chuông, hắn chỉ có thể thu ba nàng cùng con lừa đen vào trong tháp, còn Liễu Thánh Kiệt thì trong lòng đầy thù hận với hắn, nhất định phải mở ra cửu huyền thí luyện tháp mới mang vào được. Một là không đủ thời gian, hai là lỡ như để cho năng lượng tràn vào trong cửu huyền thí luyện tháp, vậy mọi người cùng nhau xui xẻo. Hắn không có khả năng đi mạo hiểm lớn như thế chỉ vì một chút lực lượng. Còn có một bình hoàng long đan. Chu Hằng lắc lắc bình thuốc, bên trong hình như còn vài viên, chính là thứ này trực tiếp dẫn tới xung đột với hai người Trương Tại Duẫn. Phải đánh thức con lửa đen, hỏi thử xem rốt cuộc đan dược này dùng để làm gì. Liên tục đạp con lửa đen mười mấy cái, đột nhiên con lửa đê tiện này bắn vụt lên, vừa chờ mình vừa liên tục lùi lại, vừa la to. Cái tên ngu ngốc sinh con không có lỗ đít nào dám đánh lén bổn tạo. An Ngọc Mị cùng Lâm Phức Hương lập tức đằng đằng sát khí, lời này dù là mắng Chu Hằng, nhưng đứa con không có lỗ đít cũng có phần của các nàng, làm sao mà không giận được. Con lửa đê tiện, rốt cuộc hoàng long đan này có tác dụng gì? Chu Hằng thảy thảy bình thuốc trong tay. Không có tác dụng gì, chỉ có thể gia tăng tích lũy linh lực. Con lửa đen không hề quan tâm nói, vừa tiến tới gần Chu Hằng, bỗng nhiên đạp móng xông tới, há mồm muốn cắn lấy bình thuốc. Triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình Chu Hằng xoay chuyển, đã đi ra cách xa 7 xích, hắn cười ha hả nói. Sớm biết con lừa đê tiện này sẽ ra âm chiêu mà. Cảnh cáo Chu tiểu tử ngươi, phải cung kính gọi bổn tạo là Hắc Lư đại thần vô thượng. Con lừa đen ngẩng cái đầu lừa lên thật cao, bốn chân đột nhiên tung lên, lại phát động đột kích Chu Hằng. Con lừa đê tiện này quả thật am hiểu sâu sắc đạo lý hạ độc thủ, không hề hổ thẹn vì đánh lén, hơn nữa đủ loại nhiều trò, vô số thủ đoạn. Con lừa đê tiện, nếu ngươi không nói, ta trực tiếp nuốt hoàng long đan, dù sao ta biết tuyệt đối là thứ tốt. Chu Hằng làm bộ muốn bóc vỡ bình thuốc. Tiểu tử thúi, coi như người thắng. Con lừa đen ngừng lại, ngay khi Lâm Phức Hương nghĩ rằng hai bên thật muốn bắt tay giải hòa, lại thấy con lừa đáng chết này bỗng nhiên giơ chân đá vào hạ bộ Chu Hằng, vô cùng âm hiểm. Bùm! Chu Hằng hai chân đá ra phản kích, phát động lực huyết mạch, một chân hóa kim loại, một chân quấn quanh lửa tím. Con lừa đen bị đá kêu oai oái, cuối cùng phải dựng thân thể, dựa lưng vào vách tường, giơ cao hai chân trước làm ra dáng đầu hàng. Hi hi hi! Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị đều cười duyên. Con lừa đê tiện này đụng phải nam nhân của các nàng thì chỉ có phần chịu thiệt thòi. Đúng là tiểu tử thúi quên ơn bội nghĩa, uổng cho bổn tạo rửa mông lau nước tiểu bồi dưỡng ngươi, từ luyện thể tầng 9 lên đến luyện thể tầng 12. Hiện tại cứng cáp rồi, quay ngược lại khi dễ bộ xương già của bổn tạo. Con lừa đen đau thương thở dài. Con lừa đê tiện, hình như ngươi đã quên là ai cứu ngươi ra khỏi trấn áp, lại dẫn ngươi ra khỏi mê vụ sơn cốc. Chu Hằng nhắc nhở. Hà, sao bổn tạo lại không nhớ chứ? Con lừa đen vẻ mặt mờ mịt, giống như căn bản không có chuyện đó. Mặc kệ ngươi, mau, tác dụng của Hoàng Long Đan. Chu Hằng lắc lắc bình thuốc trong tay. Hoàng Long Đan kìa. Con lừa đen không nhịn được nước miếng chảy dài. Đó là dùng máu rồng tinh luyện ra, có thể làm người dùng có được huyết mạch của rồng. Nếu may mắn, thậm chí sẽ có một tia Long Uy. Long Uy. Tiểu tử ngu xuẩn, ngay cả Long Uy cũng không biết. Chân Long Thiên Địa. Chính là tồn tại hùng mạnh nhất trên đời, Long Uy chính là uy áp của thần Long, chính là thể hiện ý chí thiên địa. Chỉ cần bị giới hạn trong thiên địa này, sẽ phải bị Long Uy ảnh hưởng. Trong mắt con lừa đen toàn là sao nhỏ. Trọng yếu nhất là có thể đạt được huyết mạch của rồng, thiên địa có thần Long ngũ hành, cộng thêm lôi Long hiếm thấy nhất, đều có được đại năng lực không thể tưởng tượng, kiếm lớn rồi. Chu Hằng nhướng mày, nói, nếu Hoàng Long đan quý giá như thế, sao lại bị người ta đặt ở chỗ này? Trước kia người đại diễn tông đều là kẻ ngu hay sao? Không phải là ngu, là căn bản không có ai biết lai lịch của Hoàng Long Đan. Con lừa đen đỏ mắt nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay Chu Hằng. Hoàng Long Đan truyền từ thượng cổ, đan phương đã sớm thất truyền, tuyệt không thể nào là đan sư đại diễn tông luyện ra, mà là bọn họ vô tình tìm được, có thể là di tích thượng cổ nào đó. Bởi vì vẫn không biết là thứ gì, mới cứ đặt ở chỗ này. Chu Hằng ngẫm nghĩ, như vậy cũng có khả năng, dù cho linh đan cũng không thể nào ăn bậy được. Hai người Trương Tại Duẫn để ý Hoàng Long Đan như vậy, có lẽ cũng vì cha xét thư tịch cổ liền biết được tác dụng của Hoàng Long Đan, mới lấy ra cả tứ nguyên quy sát kỳ vốn là bài tẩy, nhất định phải lấy bằng được. Hắn mở bình thuốc, đổ ra toàn bộ đan dược bên trong, rất trùng hợp, vừa vặn 5 viên. Mỗi người một viên, con lừa chết, dùng Hoàng Long Đan này không có cấm kỵ gì chứ. Chu Hằng trước tiên chia Hoàng Long Đan cho ba nàng An Ngọc Mị mỗi người một viên, sau đó quát hỏi con lừa đen. Không, chỉ là dùng nhiều không có hiệu quả. Con lừa đen nước miếng ròng ròng, vội vàng đưa móng về phía Chu Hằng. Tiểu tử thúi, mau cho bổn tạo. Chu Hằng cuối cùng cũng ném cho nó một viên Hoàng Long Đan, Con lừa đen chết bầm này như sợ có người cướp của nó, vội vàng ném vào miệng, cũng không nhấm nháp liền nuốt xuống. Sau đó ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm một viên hoàng long đan cuối cùng, trong tay Chu Hằng. Chu tiểu tử, vừa rồi ngươi thiếu chút hại chết bổn tạo, lấy viên hoàng long đan này để xoa dịu bổn tạo đi. Con lừa chết bầm, không phải ngươi nói dùng nhiều không có hiệu quả, còn tham lam cái gì? Gì, người bình thường dùng nhiều không có hiệu quả, nhưng bổn tạo chính là thần lưu trời sinh, tuyệt đối không có hạn chế mặt này. Gâu, con lừa đê tiện, lại học chó cắn bậy, xem ta có đạp chết ngươi không? Bốn người một con lừa đều dùng hoàng long đan, vì an toàn, Chu Hằng đưa bọn họ vào cửu huyền thí luyện tháp để luyện hóa dược lực. Sau khi thấy được cửu huyền thí luyện tháp, đôi mắt gian tà của con lừa đen lập tức xoay vòng vòng, rõ ràng lại nổi lên ý xấu xa. Tuy nhiên muốn giở trò mèo gì ở trong cửu huyền thí tháp, đó là không hiện thực. Lúc này dù cho con lừa đen có đỏ mắt, nhưng nó cũng không làm bậy, mục tiêu hàng đầu tự nhiên phải tiêu hóa dược lực hoàng long đan. Bốn người Chu Hằng khoanh chân ngồi xuống, con lừa đê tiện kia cũng bắt chước xếp bằng theo, làm Lâm Phước Hương thấy mà cười ha ha, thật lâu mới nhịn xuống được. Không bao lâu sau, dược lực hoàng long đan phát huy, bốn người một lừa đều tiến vào trạng thái yên lặng tuyệt đối, hấp thu luyện hóa dược lực. Ầm, Chu Hằng chỉ cảm thấy trong cơ thể có tiếng giống lớn vang vọng, mấy dòng hơi ấm tràn vào đan điền, hội tụ thành hình con rắn dài, tuy nhiên trên đầu có sừng hưu, bụng có bốn chân, toàn thân màu xanh. Đây là rồng trong truyền thuyết, nhưng rõ ràng là hoàng long đan, sao lại xuất hiện một con rồng xanh? Chu Hằng chỉ so đo một chút, bởi vì con thanh long này đang rít gào trong đan điền, đôi mắt rồng đang hung ác chừng hắn, như muốn ăn thịt người. Dĩ nhiên đó không phải là thật, mà là trong dược lực có ý chí của thần long để lại. Tuy rằng đã sớm hao mòn gần hết trong lúc luyện chế, nhưng thần long chính là thần long, long uy hùng hồn. Hoàng gia thích dùng rồng làm tượng trưng thống trị, chính là mượn lực long uy, thể hiện oai phong của trời. Muốn hấp thu dược lực hoàng long đan, đầu tiên phải hàng phục long uy, mà trong quá trình này, sẽ có cơ hội nhìn thấu được bí mật long uy. Có thể sở hữu được long uy hay không, phải xem ngộ tính của bản thân. Cơ duyên, ngộ tính, võ giả muốn đi lên đỉnh cao, không tách khỏi hai điểm này. Thanh long thuộc tính thủy. Thần long này cuốn lên linh lực trong đan điền Chu Hằng, hóa thành những cột nước, đánh về phía thần thức của Chu Hằng, muốn trục xuất thần thức của hắn ra ngoài. Long uy chấn động, như thiên địa rung lên, rất đáng sợ. Ngay lúc này, hắc kiếm động đậy, trực tiếp chém về phía thanh long kia. Thanh long mới nãy còn thần uy lẫm liệt lập tức, như thần tử gặp phải đế vương chân chính, ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, ngay cả chống cự cũng không dám, nháy mắt bị một kiếm chém rơi đầu. Trực tiếp biến thành những hạt ánh sáng, sau đó tiến vào các nơi trên thân thể hắn. Lưu chuyển dung hợp với dòng máu, từng cảm giác cổ quái phát ra trong lòng Chu Hằng, tựa như thiên địa hát vang, có một loại lĩnh ngộ không thể nói rõ ràng. Đây không phải là lĩnh ngộ của bản thân hắn, nhưng dung hợp vào trong máu của hắn, tựa như đóng đinh vào trong cơ thể, trở thành một bộ phận thân thể, chỉ cần còn sống là sẽ không biến mất. Dược lực hoàng long đan được hấp thu hoàn toàn. Chu Hằng mở mắt, từ đầu đến cuối chỉ mới có 10 phút, sở dĩ hắn nhanh như thế là bởi hoàng long đan chống cự liền bị hắc kiếm cho một kiếm chém chết. Như cứ như thế, phải rồi, khuyết điểm rõ ràng, đó là Chu Hằng không tự mình trấn áp long uy, cũng không còn cảm ngộ được long uy, chưa nói đến vận dụng. Nhưng mà ngẫm lại, Chu Hằng lại mỉm cười. Hắn cần long uy để làm gì? Hắc kiếm vừa ra, ngay cả thần long cũng bất lực chống cự, cái này còn hùng mạnh hơn long uy bao nhiêu lần, hắn cần gì bỏ gần cầu xa? Lăng thiên cửu thức đã có năng lực giống như long uy, trấn trụ tâm linh đối phương, mà hắc kiếm có thể trấn áp thần long, nói rõ uy áp của lăng thiên cửu thức tuyệt đối vượt qua long uy, hắn căn bản là đang ôm gạch vàng mà khóc nghèo. Chu Hằng cười lắc đầu, giơ tay phải lên, trong lòng khẽ động, một quả bóng nước tự nhiên trào ra, không ngừng xoay tròn quấn quanh tay của hắn. Đây là năng lực mà thanh long mang đến cho hắn, khống thủy. Lực huyết mạch cũng giống như võ kỹ, chỉ là loại võ kỹ này không cần học tập mà ăn sâu vào trong máu, tự nhiên có thể vận dụng, hơn nữa uy lực mạnh mẽ. Tác dụng thần kỳ, lấy kim loại hóa của hắn mà nói, hiện tại dù mới đạt đến trình độ nhân linh thể thập tinh, nhưng từ tác dụng còn quý giá hơn cả ngũ hành liên hoa phá. Bởi vì bất kỳ thương thế nào cũng có thể bị kim loại hóa trị liệu trong nháy mắt, chỉ là tiêu hao một ít linh lực mà thôi, năng lực chữa thương như vậy có võ kỹ nào so sánh được. Hơn nữa, sau khi kim loại hóa có được phòng ngự mạnh mẽ, lực phá hoại cũng mạnh đến kinh người. Mấu chốt là cảnh giới càng cao, uy lực của lực huyết mạch cũng càng lớn. Huống chi lực huyết mạch của Chu Hằng được hắc kiếm ảnh hưởng sẽ còn có thể tăng lên phẩm chất, cái này càng thêm nghịch thiên. Thử xem sao. Chu Hằng lấy ra linh tinh trụ, đặt tay lên, ngăn chặn hắc kiếm bạo động. Lập tức linh tinh trụ nổi lên phản ứng, đầu tiên là đoạn dưới cùng chớp tắt ánh sáng vàng, hoàn toàn đạt đến trình độ mà tỉnh thiên kiểm tra lúc trước, sau đó là màu tím như lửa, độ sáng cũng như nhau. Sau đó, một đoàn màu xanh lóe lên, xung quanh nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Đoạn thứ ba của linh tinh trụ bỗng nhiên sáng lên, không phải rất sáng, nhưng mấu chốt là đoạn thứ ba đại biểu cho thiên linh thể. Dù còn chưa đạt đến thiên linh thể thập tinh hoàn mỹ, có thể chỉ mới tam tinh hay tứ tinh, nhưng cũng đã tuyệt đối nghiền nát địa linh thể thập tinh của tỉnh thiên. Không hổ là thần long, chỉ là một viên thuốc liền đạt đến thiên linh thể. Lần này đúng là kiếm lời lớn rồi. Lực huyết mạch đó, khắp Hàn Thương Quốc cũng chỉ có vạn người, trước mắt chỉ có hai người đạt đến địa linh thể. Thiên linh thể, đạt tới Lãng Nguyệt Hoàng Triều, không, đạt đến Thiên Long Đế Triều cũng sẽ bị điên cuồng giành giật. Huống chi, hắc kiếm còn có thể tăng lên lực huyết mạch, tuy rằng tốc độ bình thường rất chậm, nhưng chỉ cần hắn đột phá cảnh giới, sẽ nghênh đón một lần bay vọt, thiên linh thể thập tinh cũng có thể đạt đến. Không biết các nàng An Ngọc Mị phải cần bao lâu nữa mới luyện hóa xong Hoàng Long Đan. Ngẫm lại bọn họ không có hắc kiếm, muốn chấn áp thần long cũng cần nhiều thời gian. Tuy nhiên dù thời gian hơi dài một chút, nhưng có thể thông qua quá trình này lĩnh ngộ được long uy, đương nhiên, chưa chắc có thể thành công. Chu Hằng rời Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tiếp tục tìm kiếm trong Diệu Đan Các, dù biết là bảo vật như Hoàng Long Đan chỉ có thể mong cơ duyên gặp gỡ, nhưng không cẩn thận tìm hết thì sẽ thật sự không tuyệt vọng được. Quả nhiên vẫn còn một chút đan dược chân quý, chỉ là lực lượng cấm chế còn quá mạnh. Hắn thử phá giải một chút, hậu quả là trước ngực có thêm một cái lỗ thủng. Nếu không phải hắn trốn vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp đúng lúc, cả ngực đã bị nổ nát rồi. Hắn vận chuyển huyết mạch thanh long mới có được, từng dòng nước chảy qua, vết thương nháy mắt khép lại. Phần lớn lực huyết mạch đều có tác dụng điều trị, mà không biết có phải vì huyết mạch thanh long là phẩm chất cao hay không, hoặc là thuộc tính thủy thích hợp chữa thương, tốc độ vết thương khôi phục chẳng những nhanh hơn, còn tiêu hao rất ít linh lực. Một lỗ thủng còn có thể dùng lực huyết mạch để điều trị. Nhưng nếu cả ngực bị nổ nát, vậy tuyệt đối sẽ đi đời nhà mà, làm sao cũng không cứu nổi nữa. Tuy rằng Chu Hằng luyến tiếc cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ bỏ, những người ấm ức bỏ đi giống hắn cũng nhiều lắm, loại cảm giác bảo vật gần trong gang tấc mà không cách nào lấy được, quả thật là tồi tệ. 3 ngày sau, Chu Hằng mới quét một vòng 3 tầng Diệu Đan Các, thu hoạch một lọ Hắc Ngọc Tán, đây là linh dược cứu mạng, dù cho chỉ còn một hơi vẫn có thể kéo dài tính mạng, hắn vui vẻ cất đi. Trong lúc này hắn cũng gặp qua không ít võ giả sơ phân cảnh. Đều phát ra yêu cầu gia nhập tông môn của mình, hứa cho hắn phúc lợi rất cao. Tuy rằng Chu Hằng không có lực huyết mạch mạnh mẽ kinh người như Tỉnh Thiên, nhưng cũng là nhân tài hiếm có, vẫn có tông môn cảm thấy hứng thú với hắn. Chu Hằng đều lần lượt uyển chuyển từ chối, có mấy người cười rồi đi, có một ít thì ôm lòng bất mãn, chỉ là cố kỵ An Nhược Trần không dám ra tay mà thôi, cũng may thế mới bảo vệ được mạng của bọn họ. Ngày thứ tư, con lửa đen tiêu hóa xong dược lực đầu tiên, sau đó là Cổ Tư, An Ngọc Mị, cuối cùng mới là Lâm Phức Hương. Quỷ hẹp hòi, ta có lực huyết mạch rồi. Lâm Phức Hương vừa ra liền nhào vào trong lòng Chu Hằng, kích động hưng phấn. Theo lý mà nói, lực huyết mạch chỉ có thông qua huyết mạch tổ tiên mới được truyền thừa. Chuyện bất ngờ như thế sao không khiến nàng hưng phấn quên hết mọi chuyện. Đừng có đụng tay đụng chân. An Ngọc Mị mạnh mẽ kéo cô ta xuống, đây là nam nhân của nàng mà. Tâm tình Lâm Phức Hương đang tốt, cũng không so đo với nàng, mà chỉ nói. Tới đây xem lực huyết mạch của chúng ta đạt đến trình độ nào. Chu Hằng lấy ra linh tinh trụ, ngoài con lửa đen ra thì 3 nàng đều kiểm tra. Thiên linh thể, thiên linh thể, thiên linh thể. Lập tức lại xuất hiện 3 cái thiên linh thể, quả thật không thể tin nổi. Từ trên phẩm chất, huyết mạch thanh long của 3 nàng đều nằm trong khoảng 3 tinh đến 4 tinh. Chỉ cần thể hiện ra, các nàng nhất định sẽ được các tông môn lôi kéo, không tiếc mọi tài nguyên toàn lực bồi dưỡng. Nếu như nói địa linh thể có thể nắm chắc đột phá khai thiên cảnh, như vậy thiên linh thể ít nhất cũng phải đạt đến linh hải cảnh. Đương nhiên, con đường võ đạo không phải chỉ có lực huyết mạch là sẽ thẳng đường, còn phải xem cố gắng của bản thân, lực huyết mạch chỉ làm bớt đi chướng ngại trên con đường mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng nói Lâm Phức Hương cùng An Ngọc Mị đều mừng rỡ ra mặt, ngay cả Cổ Tư cũng toát ra hưng phấn. Lực huyết mạch không phải sẽ tăng lên tu vi dựng xào thấy bóng, chỗ tốt này phải thông qua thời gian dài mà thể hiện từng chút một. Hiện tại gặp lại tên Tỉnh Thiên đáng ghét kia. Bổn cô nương sẽ vỗ vỗ đầu hắn rồi nói, tiểu đệ, ngươi còn kém lắm. Lâm Phức Hương đắc ý nghênh ngang, nàng cùng Tỉnh Thiên từ nhỏ đã sống ở Cửu Linh Tông, trên thực tế thời gian quen biết còn lâu hơn Chu Hằng. Thử xem uy lực của huyết mạch thanh long này. Đối tượng thử nghiệm tốt nhất dĩ nhiên là kẻ địch trấn thủ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, 3 nàng Lâm Phức Hương rối rít đi khiêu chiến, chẳng những có thể kiểm nghiệm lực huyết mạch, nếu như thắng được thì sẽ còn có phần thưởng. Con lừa đen thì ở một bên. Ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm sau đầu Chu Hằng, giơ móng lên thật cao. Con lừa đê tiện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi dám đánh lén, ta cũng sẽ không xuống tay lưu tình nữa. Chu Hằng cũng không quay đầu mà nói, con lừa đê tiện này khẳng định nổi lên lòng tham đối với Cửu Huyền Thí Luyện Tháp.